Tiểu Lam à, mau, làm mẹ ngươi cùng tỷ tỷ ngươi tỷ phu bọn hắn đi ra nhìn ta một chút nhóm ra xe mới, như thế nào đây? Tiền đặt cọc rơi xuống đất 36 vạn, đại bôn. Này vẻ ngoài, này nội sức, xinh đẹp à. Đỗ Kiến Quân vô cùng kiêu ngạo khoe ra chính mình cấp con Đỗ Bân mua xe mới. Đỗ Kiến Quân người tương đối thẳng thích, giọng cũng là thật lớn, kia âm thanh, chính là tại môn nội Lý Bân cũng nghe được điếc tai phát hồi. Hôm nay cả nhà bọn họ cố ý, vì đến khoe ra chiếc xe này. À, tỷ phu đã ở à. Đỗ Bân lúc này chú ý tới môn nội Lý Bân, lập tức rất là đắc ý hướng về Lý Bân hô tỷ phu, người không phải là bình thường thực xe yêu sao. Đến đến, nhìn nhìn xe mới của ta, cho ngươi cũng cảm nhận cái gì gọi là trên đường. Không phải là nhất chiếc Mercedes C200L sao? Có cái gì tốt khoe ra? Ôn Lam tại Lý Bân bên cạnh khinh thường lầm bầm một câu. Bất qua Lý Bân ngược lại không ngần ngại chút nào đi ra cửa cười nói a, tiểu Bân a, lợi hại, mua đại bôn rồi. Về sau nhưng chỉ có đại lão bản a. Như thế nào đây, so ngươi chiếc kia phá Toyota tốt hơn nhiều a. Tiểu Nhật bổn xe, trừ bỏ lượng dầu tiêu hao thấp, khác đều là rác. Đỗ Bân vô cùng đắc ý ngạo nghễ nói. Nếu là phía trước Lý Bân, bị Đỗ Bân như vậy cố ý trào phúng, nhất định nhìn không được xoay người muốn trở về phòng. Nhưng là hiện tại, Lý Bân có thể không chút nào bất kỳ khó chịu nào. Trang. Tiếp tục giả vờ. Tùy cho các ngươi một nhà như thế nào Trang. Trên đường đúng không, đại bôn đúng không. Đi, đợi lão tử làm xong Ôn Lam, có tiền. Lão tử xách một chiếc Maybach đi nhà các ngươi thật tốt cho các ngươi Trang. Hôm nay đám người này có bao nhiêu đắc ý, đến lúc đó, liền làm bọn hắn khuôn mặt có bao nhiêu đau. Đỗ Bân à, ngươi này xe Mercedes tốt thì tốt, nhưng là ngươi có một chút làm không đúng, xe này dù cho, cũng không có bạn gái của ngươi trọng yếu à. Hôm nay bạn gái ngươi lần thứ nhất đến, ngươi thật tốt tốt theo chúng ta giới thiệu một chút bạn gái ngươi mới đúng, như thế nào trước cấp giới thiệu lên xe. Lý Bân cười tủm tỉm có chút oán trách đối với Đỗ Bân nói. Lý Bân lời nói này âm hiểm, càng là có loại châm ngòi bọn hắn người yêu quan hệ hiểm nghi. Lý Bân vừa thốt lên xong, Đỗ Bân bạn gái nhỏ sắc mặt lập tức liền khó coi xuống. Nga nha, này, ha ha, cái này không phải là chính nghĩ cho các ngươi giới thiệu một chút nha. Đỗ Bân có chút cười cười xấu hổ, duỗi tay nói tỷ phu, đây là bạn gái của ta Ngô Ngân Yến, mới vừa từ tốt nghiệp đại học. Một quyền. Ha ha. Đỗ Bân từ tiểu học tập rất kém cỏi, lại luôn yêu thích đánh nhau gây chuyện, cho nên đọc một cái trung chuyên liền tốt nghiệp, luôn luôn tại xã hội thượng lăn lộn, đến bây giờ còn chưa công tác. Cho nên, đối với thành tích học tập tốt, có văn hóa bạn gái, có vẻ vô cùng kiêu ngạo, kia một quyền hai chữ, càng là niệm vô cùng hữu lực. Ngân Yến, người mạnh khỏe, ta là Đỗ Bân tỷ phu, hoan nghênh. Lý Bân rất phong độ hướng về Ngô Ngân Yến cười đưa tay nói. Ngô Ngân Yến hình như đối với Lý Bân nho nhã lễ độ rất có hào cảm, thẹn thùng duỗi tay cùng Lý Bân cầm nói tỷ phu tốt. Chương 36 biểu đệ bạn gái. Tính danh Ngô Ngân Yến. Tuổi 22 tuổi. Nhan chỉ 87 phân thanh thuần đáng yêu. Dáng người 95 mặt trẻ vú to. Ba vòng vòng ngực 96, vòng eo 65, vòng mông 81. Thân cao 158. Quan hệ biểu đệ Đỗ Bân bạn gái. Là xử nữ hay không là? Trạng thái khẩn trương, thẹn thùng, sinh khí, nhàm chán. Phải chăng có được bạn trai trượng phu có bạn trai, vô thân thể tiếp xúc? Độ thân mật không xa là phun điểm 100 si tình, phun điểm dưới trạng thái, 100% có thể phát sinh quan hệ. Tính cách đột xuất đặc điểm yếu đuối, nhát gan, vô chủ gặp, bảo thủ, văn tính. Dịch nộ, hiếu thuận. Công lược độ khó bình định. Hứng thú hàm âm nhạc, văn học, đọc sách, du lịch, trạch nữ. Nhược điểm. 1. Đối với tiền tài không có gì theo đuổi, lại đặc biệt yêu thích có tài hoa, thành thục ổn trọng sự nghiệp thành công nam nhân. 2. Đam mê đọc sách, yêu thích văn học, văn nghệ phạm 10 chân, nếu là có thể viết ra làm nàng yêu thích tác phẩm, thực dễ dàng được đến nàng sùng bái. 3. Vô chủ gặp. Nhát gan yếu đuối, trải qua thân cận cùng Đỗ Bân nhận thức, tại phụ mẫu bắt buộc hạ cùng Đỗ Bân yêu đương, nhưng là trong lòng cũng không thích Đỗ Bân. 4. Yêu thích âm nhạc, đặc biệt yêu thích Trương Tín Chiết tình ca. 5. Trong nhà phụ thân bệnh nặng, cần dùng gấp tiền, cùng Đỗ Bân đàm hôn luận giá, chỉ bởi vì tại Đỗ Bân gia cầm đến lễ hỏi cấp phụ thân chữa bệnh. nhắc nhở nhằm vào hứng thú ham cùng nhược điểm, có thể hoàn thành công lược. Cùng Ngô Ngân Yến lúc bắt tay, Lý Bân cẩn thận liếc mắt nhìn Ngô Ngân Yến hệ thống giới thiệu. Ngô Ngân Yến cô nương này ngược lại cái không sai nữ hài, tốt như vậy cô nương, nếu là thật gả cho Đỗ Bân, nhưng chỉ có hoa tươi cắm vào cứt châu phía trên. Lý Bân trong lòng âm thầm quyết định, cứu vất vị này lạc đường thiếu nữ, chính mình nghĩa bất dung từ. Thẩm Vận A, Kiến Quân, đến, tiên tiến đến tọa một lát, đồ ăn lập tức làm xong. Thẩm Hàm lúc này cũng đi ra, gương mặt hâm mộ liếc mắt nhìn xe Mercedes, có chút miễn cưỡng cười hô. Đám người vào nhà, vừa mới tại trên ghế sofa ngồi xuống, Đỗ Kiến Quân liền gương mặt uy nghiêm liếc mắt nhìn Lý Bân hỏi Tiểu Bân A, ngươi bây giờ còn đang viết gì đồ bỏ văn học mạng sao? Ta nghe nhạc phụ ngươi nói ngươi còn chưa có đi làm à? Đúng vậy A, còn tại viết, Lý Bân gật đầu nói. À, tỷ phu là viết tiểu thuyết, thì phải là tác giả. Tỷ phu, ngươi viết cái gì tác phẩm? Ta cũng quá yêu thích nhìn văn học mạng. Vừa nghe đến Lý Bân là viết văn học mạng, Ngô Ngân Yến lập tức cảm thấy hứng thú nhìn Lý Bân hỏi. Cái gì tác giả, cái kia loại cũng coi như tác giả. Viết lách cũng không cũng được à, ta nghe trên mạng kia một vài người xưng hô tỷ phu như vậy kêu. Gọi là gì đấy? Đúng, kêu bị vùi dập giữa chợ. Đỗ Bân cười quái dị không chút nào che giấu đối với Lý Bân giễu cợt nói. Tiểu Bân à, ngươi như vậy ngày ngày trốn tại trong nhà ăn bám không thể được à. Ta nhìn, nếu không hành lời nói, liền đi xưởng chúng ta giống như cái đóng gói công, một tháng tiền lương tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là so ngươi viết thư tốt hơn nhiều. Thẩm Vận một bộ cao cao tại thượng, bố thí bình thường đối với Lý Bân nói. Nga, không cần, ta cảm thấy viết sách rất tốt. Lý Bân nhàn nhạt cười có lệ nói. Rất tốt, ngươi là rất tốt, có thể nhạc phụ ngươi nhạc mẫu, lão bà ngươi sẽ không tốt. Ngươi có biết người khác đều nói như thế nào ngươi sao? Ngươi thật sự là đem ôn ra khuôn mặt đều mất hết. Đỗ Kiến Quân thẳng nhân khoái ngữ, thì không chút nào che giấu đối với Lý Bân khinh bỉ. Có chút nhân nha, cao cao không tới, thấp không xong, nói cái gì theo đuổi mộng tưởng, trên thực tế chính là lười, chính là ăn bám. Đỗ Bân tại một bên đắc y nói mát nói. À, tỷ phu, ngươi còn mua LV dây lưng à, cái này dây lưng giống như là style mới à. Phủ điền nhanh như vậy liền làm được, không có tiền cũng đừng xung đầu to rồi, mang hàng giả đi ra ngoài, nhân ra nhìn chỉ biết cười nói ngươi. Chào phúng hoàn Lý Bân, Đỗ Bân vẫn không quên chào phúng một chút Lý Bân dây lưng, ngữ khí bên trong tràn đầy cao cao tại thượng cảm giác yêu việt cùng đối với Lý Bân khinh bỉ. Đỗ Bân vừa thốt lên xong, lập tức làm đang tại đổ nước pha trà Ôn Nguyền cùng Ôn Lam sắc mặt khó coi rất nhiều. Ôn Nguyền làm người thành thật, thói quen bị điều kiện tốt hơn tiểu di trong nhà ức hiếp. Mà Ôn Lam tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng là lại biết Lý Bân dây lưng là thật, cho nên trong lòng tuy rằng thực muốn phản bác, nhưng cũng nhịn được, chỉ chờ Lý Bân nói ra chân tướng, đánh đám người này khuôn mặt. Lý Bân hơi nhíu lông mày, nguyên bản, Lý Bân còn lười chú ý này người một nhà, còn nghĩ đợi chính mình mua may bách, lại đi tìm hắn nhóm đánh mặt. Hiện tại, Lý Bân bị nhà này nhân làm cho có chút không thể nhịn được nữa. Biểu đệ, người nói như thế nào ta ăn bám đâu này? Ta ít nhất hoa dùng đều là ta chính mình, người đến bây giờ đều một mực không đi làm, nói ăn bám người chính mình à? Lý Bân mỉm cười nhìn Đỗ Bân ngữ khi bình thường nói ta nhìn, vẫn để cho Đỗ Bân đi trước hắn tốt nhất ban à. Ta cắn ba mẹ ta, làm sao vậy? Ta trong nhà có hán, ta có thể không đi làm, ngươi có cái gì? Ngươi trong nhà có cái gì? Ngươi trong nhà có tiền cũng sẽ không khiến ngươi đưng người ở rể. Đỗ Bân bị Lý Bân nói có chút xấu hổ, nói chuyện giọng điệu không khỏi cũng nặng rất nhiều. Chương 37 kiếm không nhiều lắm, cũng liền 100 vạn. Lý Bân à, ngươi sao có thể như vậy theo chúng ta nói chuyện? Chúng ta đây cũng là hảo ý vì tốt cho ngươi. Ngươi như thế nào cho cắn lã động tân, không nhìn được người tốt tâm à? Thật sự là, Thẩm Vận cũng có một chút tức giận chừng mắt Lý Bân khiển trách. Nga, tốt với ta à, vậy được, xem như ta hiểu lầm, nếu như vậy, tiểu di, các ngươi kia đóng gói công bao nhiêu tiền một tháng, nếu so với ta viết sách kiếm hơn lời nói, ta nguyện ý đi các ngươi kia đi làm. Lý Bân không kiêu ngạo không xiểm nịnh cười nhìn về phía Thẩm Vận hỏi. Xưởng chúng ta chia đều tiền lương không sai biệt lắm hơn 4.000, như vậy, ngươi muốn tới lời nói. Học trò thời kỳ chúng ta cho ngươi 1.800, đợi chuyển chính thức sau đó, ta cho ngươi 4.000. Thẩm Vận dùng bố thí bình thường khẩu khí nói. về phần này học đồ kỳ là bao lâu, Thẩm Vận căn bản là không có nói. Lấy Lý Bân đối với Thẩm Vận keo kiệt tính cách nhìn, này học đồ kỳ, phỏng chừng không nửa năm hạ không đến. À, thấp như vậy à, kia chỉ sợ không được, ta viết thư tuy rằng không như thế nào kiếm tiền, một tháng tiền nhuận bút 10 đến vạn vẫn có, ta còn cho rằng tiểu di chuẩn bị cho ta tiền lương 20 vạn đâu. Lý Bân có chút tiếc hận lắc đầu nghiêm trang nói. Mười mấy vạn, xì, tỷ phu à, trước ngươi là không bản sự, hiện tại ngươi quả thực chính là mặt cũng không cần, như vậy gia châu ngươi cũng dám thổi. Ngươi về điểm này đức hạnh chúng ta không biết sao, còn mười mấy vạn, ngươi đang nằm mơ đâu này. Đỗ Bân có chút không dám tin tưởng cười nhìn Lý Bân, hắn quả thực không thể tin được, Lý Bân cũng dám thổi loại này tùy tiện tra một cái liền có khả năng đâm thủng gia châu, hắn chỉ cảm thấy Lý Bân có phải hay không nghèo đến điên rồi, viết sách viết sống ở chính mình mộng. Lý Bân à, ngươi không bản sự thật cũng không cái gì, trước kia ta còn cảm thấy ngươi cái này nhân thành thực thành thật, nhưng là ngươi như vậy nói dối cũng không tốt à. Chúng ta đều là người một nhà, người nói dối lừa lừa ngoại nhân khả năng còn có người tin, chúng ta chẳng lẽ còn không biết người bao nhiêu cân lượng. Người bây giờ, này phẩm hạnh cũng có vấn đề. Thẩm Vận cũng theo sát lấy cao cao tại thượng giáo dục nhân khẩu khí đối với Lý Bân nói. Vốn là chúng ta còn nghĩ giúp ngươi một chút, cho ngươi đến xưởng chúng ta học một chút kỹ thuật, về sau còn có thể có chút tiền đồ, hiện tại nhìn đến, ngươi thật đúng là không chịu được thằng ngu. Đỗ Kiến Quốc uy nghiêm hừ một tiếng. Trừng mắt Lý Bân quát lớn. Lý Bân nhìn này một nhà ba người ở trước mặt mình các loại trang bức, một mực lạnh nhạt chờ hắn nhóm sau khi nói xong, lúc này mới lấy ra điện thoại, mở ra Alipay giao diện nói năm nay ta ngược lại quả thật không kiếm tiền gì, cũng liền trăm đến vạn a. Nói, Lý Bân trực tiếp cầm điện thoại vỗ vào trên bàn. Đỗ Bân gương mặt nghi ngờ liếc mắt nhìn đến Lý Bân Alipay bên trong lại là một chuỗi dài con số, lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Bát, 80, 80 mấy vạn. Cái gì? Đỗ Kiến Quốc cùng Thẩm Vận nghe được Đỗ Bân hô lên 80 mấy vạn, lập tức kinh hãi cúi người tiến lên, khó có thể tin nhìn chằm chằm Lý Bân điện thoại. Chính xác là 80 mấy vạn, xưởng chúng ta cực cực khổ khổ một năm lợi nhuận cũng mới 40-50 vạn. Làm sao có khả năng nhiều như vậy? Tại trên mạng viết cái này này cái gì văn học mạng thật như vậy kiếm tiền? Nhìn đến Lý Bân điện thoại tiền, hai người thái độ lập tức 180 độ đại chuyển biến. Người này không có khả năng là người khác chỗ đó lấy ra screenshot a. Đỗ Bân nắm lên điện thoại, rời khỏi Lý Bân Alipay sau lại lần nữa mở ra, nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần xác nhận sau đó, ngốc lăng lăng tựa vào trên ghế sofa á khẩu không trả lời được. Xì, một bên Ôn Lam đã sớm đoán được sẽ có như vậy một màn, nhìn đến Tiểu Di ra tam miệng cùng một chỗ kinh ngạc, lập tức không nhịn cười được đi ra. Bọn hắn Ôn gia khó được tại Đỗ gia trước mặt hãnh diện, làm Ôn Lam đối với Lý Bân nhìn không được âm thầm dựng lên ngón cái, hướng về Lý Bân tán thưởng nháy mắt một cái. Ôn Nguyên tắc gương mặt khó có thể tin nhìn Lý Bân, tiến lên cầm lấy Lý Bân điện thoại liếc mắt nhìn Alipay số dư, kinh ngạc chừng hai mắt nhìn Lý Bân, trong mắt tràn đầy nghi ngờ chất vấn chi sắc. Thúc thúc A Di, văn học mạng ta cũng thường xuyên nhìn, hiện tại rất nhiều người đều yêu thích tại trên mạng đọc sách. Ta phía trước lúc đi học cũng nhín thì giờ viết một chút, bất quá ta sáng tác trình độ giống như, chính là buôn bán lời vài ngàn khối tiền nhuận bút, không nghĩ tới, tỷ phu như vậy. Cái này thu vào, tỷ phu nhất định là văn học mạng giới đại thần rồi. Một bên Ngô Ngân Yến gương mặt sùng bái nhìn Lý Bân, có chút kích động nói tỷ phu, người có thể hay không giáo giáo ta. Của ta mộng tưởng vẫn luôn là trở thành một tên tác giả đâu. Tiểu Bân à, người viết cái gì thư à? Như vậy kiếm tiền à, ngươi như thế nào không nói sớm một chút, chúng ta còn cho rằng ngươi không kiếm được tiền, nghĩ giúp ngươi một chút đâu. Ha ha, không bằng ngươi dạy cho chúng ta ra Bân Bân, làm hắn cũng với ngươi cùng một chỗ viết ha. Thẩm Vận thấy tiền sáng mắt, lập tức đối với Lý Bân cải biến thái độ, đầy mặt lấy lòng đối với Lý Bân lúng túng khó xử nói. Viết sách nhưng là phải thiên phú, không phải ai nghĩ viết liền viết, Bân Bân mới học trung chuyên. Này trình độ văn hóa viết sách chỉ sợ không được a. Lúc này, luôn luôn tại trong phòng bếp nghe lén Thẩm Hàm gương mặt vinh váo tự đắc, hãnh diện bưng lấy đồ ăn đi ra, cũng kỳ quái đắc ý nói. Ta thì nói ta nhóm ra Lý Bân đứa nhỏ này có tiềm lực, tương lai khẳng định có tiền đồ, hiện tại a, nhà chúng ta Lý Bân coi như là một cái tác giả rồi, nói không chừng qua không được bao lâu, liền trở thành mãnh liệt gia, đại danh nhân rồi, chút tiền lẻ này tính cái gì. Thẩm Hàm hôm nay là thật hãnh diện, cả người đều cảm thấy thoải mái. Tâm lý so ăn mật đường còn ngọt, còn thoải mái. Chương 38 ngươi không thiên phú, bạn gái ngươi ngược lại có thể. Vừa mới nhìn đến nhà muội muội xe mới thời điểm trong lòng nàng vẫn luôn không phải là cái mùi vị, được nghe lại muội muội một nhà của trách trào phúng con rể, trong lòng càng là đối với này con rể chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cảm thấy Lý Bân cho nàng mất hết thể diện. Lại không nghĩ đến, con rể Lý Bân tại thời khắc mấu chốt, cư nhiên một tiếng hót kinh người, ba ba ba trở tay đem muội muội một nhà đánh hung hăng một hồi mặt. Điều này làm cho vẫn luôn bị nhà muội muội ép không ngóc đầu lên được Thẩm Hàm trong lòng khó được thoải mái một hồi. Nhìn về phía Lý Bân trong mắt, cũng tràn đầy kiêu ngạo cùng hoan hỉ. Thẩm Hàm hiện tại đối với chính mình này con rể, càng xem càng chính là yêu thích, càng xem càng là vừa lòng. Trước mặt trạng thái hãnh diện, cao hứng, hưng phấn, đắc ý, kiêu ngạo, thoải mái dễ chịu, vừa lòng. Độ thân mật 2060 quen thuộc. Nghe đến đại di nói như vậy chính mình, Đỗ Bân sắc mặt lập tức khó coi xuống. Trước kia, mỗi lần đến ôn gia, Đỗ Bân đều là tại Lý Bân trên người các loại tú cảm giác yêu việt, có Lý Bân như vậy một cái nghèo túng người ở dề tải, hắn mỗi lần đến đều là bị truy phủng đối tượng. Lại không nghĩ đến, hôm nay ngày đầu tiên mang âu yếm bạn gái mở ra tân trên đường để chứa đựng ép thú yêu việt, lại bị Lý Bân một trận ba ba đánh mặt. Hắn ngược lại là đã thành bị tú yêu việt đối tượng. Nhìn bạn gái gương mặt sùng bái nhìn Lý Bân, mẫu thân một bộ lấy lòng bộ dáng, Đỗ Bân khí đầy mặt tím bầm, gắt gao siết quả đấm, hận không thể hiện tại bước đi người. Tỷ, lời không thể nói như vậy nha, Lý Bân không phải là cũng mới bình thường tốt nghiệp đại học, hiện tại không phải là cũng viết như vậy tốt. Ta nhìn, nhà chúng ta Bân Bân có thể thử xem. Thẩm Vận như trước có chút chưa từ bỏ ý định dùng khẩn cầu ánh mắt lấy lòng nhìn Lý Bân nói Lý Bân, người nói là a. Ngượng ngùng a, tiểu di, đồ chơi này cùng bằng cấp quan hệ không lớn, nhưng là muốn xem thiên phú, Đỗ Bân hắn không phương diện này thiên phú, ta chỉ sợ giáo không được, bất quá ta nhìn Ngân Yến ngược lại rất thiên phú, học đại học hút hết viết đều có thể kiếm nhiều như vậy, nếu theo lấy ta học, về sau tiền đồ vô lượng. Lý Bân cười nhìn về phía gương mặt sùng bái nhìn chính mình ngu Ngân Yến, khóe miệng giơ lên một tia nụ cười thản nhiên. Ai muốn học loại này không đứng đắn đồ vật. Ta mới không muốn viết cái gì giác văn học mạng, không phải là vận khí tốt buôn bán lời một chút tiền sao? Các ngươi về phần kích động như vậy sao? Loại này lao thiên môn nghề nghiệp, có thể kiếm bao lâu tiền? Một quyển sách vận khí tốt buôn bán lời, chẳng lẽ sách vở đều như vậy vận khí tốt? Chúng ta Ngân Yến mới không muốn học viết sách, theo lấy ta cùng một chỗ gây dựng sự nghiệp, về sau đem nhà chúng ta xí nghiệp kiêu ngạo đưa ra thị trường, không thể so này mạnh hơn nhiều. Đỗ Bân cường chống lấy mặt mũi, không phục cảnh cổ nói. Vậy khẳng định viết sách tốt, ta chính là yêu thích sáng tác, yêu thích đọc sách. Làm như ra nhưng là ta từ nhỏ mộng tưởng, tỷ phu nguyện ý giáo lời nói của ta, ta khẳng định nguyện ý học, tỷ phu, người có thể dạy ta sao? Ngô Ngân Yến không chút nào cấp Đỗ Bân mặt mũi, rất là không phối hợp đem Đỗ Bân khuôn mặt đánh ba ba vang. Trước mặt trạng thái sùng bái, kích động, ngưỡng mộ, tò mò, hưng phấn. Độ thân mật 2020 mới quen. Đương nhiên có thể a, ngươi là chúng ta Bân Bân bạn gái, về sau chúng ta chính là người một nhà, ta dạy cho ngươi cũng là phải nha. Lý Bân cười hề hề lộ làm ra một bộ huynh trưởng dày rộng biểu cảm. Nhưng trong lòng tại nghĩ như thế nào công lược trước mắt cái này mặt trẻ vú to chuẩn em dâu. Ngô Ngân Yến hiện tại còn là xử nữ, chính mình được mau chóng xuống tay, như thế nào cũng phải tại biểu đệ Đỗ Bân phía trước. Trước tiên đem Ngô Ngân Yến đầu đêm cấp thu vào tay. Thật tốt quá, kia cảm ơn trước tỷ phu. Ngô Ngân Yến quả thực so chúng giải thưởng lớn còn muốn hưng phấn, cao hứng trong mắt chớp động nhấp nháy quang mang, mắt to như nước trong veo tình trung tràn đầy đối với Lý Bân sùng bái. Khụ khụ, Lý Bân a, viết sách buôn bán lời ít tiền, cũng không cần thiết kiêu ngạo, vừa mới Bân Bân nói cũng không nói sai, này dù sao không phải là chính đạo, kiếm tiền liền toàn điểm, đừng phung phí. Vợ chồng các ngươi hai cái nhà còn không có mua a, chút tiền ấy phó cái tiền đặt cọc trong mua trà góp phòng chừng cũng không đủ. Đỗ Kiến Quân có chút lúng túng khó xử ho khan hai tiếng, uy nghiêm nói. Đỗ Kiến Quân năm mới việc buôn bán lời một chút tiền, đã sớm thanh toán tiền đặt cọc trong mua trà góp cấp Đỗ Bân đặt mua bất động sản. Tuy rằng lúc ấy mua khu vực giống như, hơn nữa còn chỉ có 120 mấy mét vuông, nhưng là lấy hiện tại 30.000 nhất bình giá cả tính. Vậy cũng phải hơn 300 vạn. Này nhà, Đỗ Kiến Quân lúc mua, cũng mới 110 vạn hơn, ngắn ngủn vài năm, đã tăng lên gấp đôi không thôi. Đỗ Kiến Quân lúc này nói nhà sự tình, chính là muốn dùng nhà đến ép đè ép Lý Bân. Dù sao, 300-400 vạn nhà, tính là Lý Bân hiện tại có 80 mấy vạn, vậy cũng còn chưa đủ phó cái tiền đặt cọc trong mua trả góp. So sánh với góc bất động sản, Lý Bân chút tiền ấy còn thật không coi vào đâu. Dượng nói đúng, ta cố gắng một chút, tranh thủ năm nay mua nhà. Lý Bân rất là thành khẩn gật đầu nói. Nhìn đến Lý Bân thái độ thành khẩn, Đỗ Kiến Quân người một nhà lúc này mới dễ chịu một chút. Tốt lắm, thời điểm không còn sớm, đại gia ngồi xuống ăn cơm chứ. Thẩm Hàm hôm nay tâm tình quả thực thoải mái không được, từ chiêu Lý Bân cái này người ở rể sau đó, nàng còn chưa từng có vui vẻ như vậy quá. Hôm nay, cuối cùng là giao trái tim chung này miệng biệt khuất ác khí cấp nhổ ra đi ra ngoài. Trước kia, Thẩm Hàm đều là làm Lý Bân ngồi ở ghế chót, hôm nay, Thẩm Hàm cố ý kéo lấy Lý Bân ngồi ở chính mình bên cạnh chủ chỗ vị trí, một bên cấp Lý Bân đĩa rau, một mảnh còn cười hề hề khoe Lý Bân. Lý Bân tuy rằng thực hưởng thụ như vậy truy phùng, nhưng là vừa nghĩ đến phía trước mỗi lần ăn cơm lúc nào cũng là bị các loại của trách, trong lòng như trước vẫn cảm thấy không phải là mùi vị. Chương 39 tâm tính chuyển biến. Người một nhà, cần gì phải duy tiền tài thị cao thấp? Tiền, thật trọng yếu như vậy sao? Nếu có chọn, Lý Bân kỳ thật càng yêu thích cái loại này không như thế nào để ý tiền tài, mà chú trọng hơn thân tình gia đình không khí. Chỉ tiếc, lúc này đại, toàn bộ mọi người đầu óc chỉ còn lại có đến nhà, xe, tiền. Nơi nào còn có cái gì thân tình đáng nói? Người không có tiền, không tiền đồ. Người người đều đến cửa trách ngươi, chào phúng ngươi, coi thường ngươi. Ngươi có tiền, có tiền đồ, liền người người đều để lấy lòng ngươi, nghĩ pháp chiếm tiện nghi của ngươi. Điều này làm cho Lý Bân không cảm giác được một chút thân tình. Ngược lại là thê tử Ôn Nguyền, chính mình không có tiền thời điểm không ngại chính mình bây giờ buôn bán lời nhiều tiền như vậy, cũng không biểu hiện hơn sao kiêu ngạo cao hứng, ngược lại là trên mặt một mực treo lo lắng chi sắc. Nhìn Thẩm Hàm dốc sức khoe ra con rể của mình ưu tú, Thẩm Vận càng xem càng cảm thấy không phải là cái mùi vị, nhiều năm như vậy, lần đó không là bọn hắn Đỗ gia ép lấy Ôn gia, lại vạn vạn không nghĩ tới, hôm nay bị cái này vẫn luôn không có gì tiền đồ người ở rể cho hắn nhóm Ôn gia trường mặt. Sau buổi cơm tối, Ôn Huyền cùng Ôn Đình giúp đỡ Thẩm Hàm thu thập xong cái bàn, lại cầm một bàn dưa và trái cây đồ ăn vặt, rót trà, lại lần nữa tòa tại cùng một chỗ. Bởi vì vừa mới sự tình, hai nhà nhân có vẻ có chút lúng túng khó xử. Nếu là lúc trước, Đỗ gia này ba người, chỉ sợ sớm đã thành thói quen bắt đầu của trách Lý Bân, bãi làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dạng giáo huấn Lý Bân rồi, khuyên Lý Bân nhanh đi làm. Nhưng là hôm nay, hai nhà nhân tỏa cùng một chỗ, thế nhưng phát hiện không có gì đề tài. Tràng diện, nhất thời trở nên có chút lúng túng khó xử. Ân, hôm nay Ôn Đình tiểu nha đầu này đâu này? Như thế nào không thấy được Ôn Đình à? Có lẽ là vì đánh vỡ loại này lúng túng khó xử không khí, Thẩm Vận đột nhiên tò mò mở miệng hỏi. Lúc này Lý Bân cũng mới nghĩ đến, tiểu muội Ôn Đình cũng đã được nghỉ hè, như thế nào cả ngày hôm nay không thấy người, hơn nữa đến bây giờ cũng còn không có về nhà. Cái này nha đầu chết tiệt kia, nói cái gì được nghỉ hè, đồng học tụ tập sẽ đi rồi, không cần phải xen vào nàng, hiện tại những đứa bé này tử, thật sự là thật. Cũng không biết này nha đầu chết tiệt kia năm nay có thể hay không thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại. Thẩm Hàm khoát tay áo cười nói. Nha, ha ha, hôm nay chúng ta sẽ không ngồi, trong nhà còn có chút việc, chúng ta hãy đi về trước. Thẩm Vận cùng trưởng phu Đỗ Kiến Quân nhìn nhau liếc nhìn một cái, cười hề hề đứng dậy cáo từ nói. À, sớm như vậy bước đi à, ngồi nửa tỏa, khó được tới một lần, thật tốt tâm sự. Cái kia Ngân Yến không phải là còn muốn thỉnh giáo tỷ phu ngươi viết sách sao? Thẩm Hàm khó được hãnh diện một phen, lúc này nơi nào bỏ được làm muội muội một nhà đi, rất là nhiệt tình giữ lại. Không được, gì cả, ta cùng Ngân Yến còn muốn đi ra ngoài ngoạn, sẽ không quấy rầy. Đỗ Bân lời này lao hôm nay lúc ăn cơm một câu cũng chưa nói, sắc mặt một mảnh xanh mét, đã sớm muốn đi, nghe được Thẩm Hàm giữ lại, lập tức cự tuyệt nói. Không có việc gì, không có việc gì. Có việc tự đi trước, lần khác chúng ta đến nhà các ngươi ngoạn, Ngân Yến muốn viết thư, tùy thời đều có thể theo ta lãnh giáo nha. Lý Bân ước gì nhà này nhân đi nhanh lên. Tỷ phu, có thể thêm cái WeChat sao? Ta về sau có vấn đề gì, có thể trên WeChat thỉnh giáo ngươi. Ngô Ngần Yến Thiên Chân Vô Tà cầm lấy điện thoại, gương mặt khát vọng nhìn Lý Bân nói. Tốt, Lý Bân đợi đúng là những lời này, lập tức lấy ra điện thoại cười tùm tỉm bỏ thêm Ngô Ngần Yến WeChat. Nhìn người một nhà xám xịt lên xe rời đi, Ôn Lam lập tức nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười đi ra. Tỷ phu, người hôm nay có thể quá đẹp trai. Cuối cùng là cấp nhà chúng ta thở một hơi, nhìn hắn nhóm về sau còn như thế nào đến Tú Ưu Việt. Vừa mới nhìn cả nhà bọn họ nhân kinh ngạc bộ dạng, ta có thể hài lòng chết. Tiểu Bân a, ngươi mạnh khỏe dạng, ngày hôm qua ngươi theo ta nói phải cho ta mua đại bôn, mẹ còn cho rằng ngươi là dỗ ta, không nghĩ tới ngươi vô thanh vô tức buôn bán lời nhiều tiền như vậy. Ba người ngày hôm qua còn cho ngươi đi hắn nơi đó làm việc, cái kia phá hán, một năm tiền lương còn chống đỡ không lên ngươi một tháng tiền nhuận bút. Ngươi cái hài tử ngốc này, ngày hôm qua tại sao không nói à? Thật sự là ủy khuất ngươi. Thẩm Hàm hiện tại nhìn con rể của mình là càng xem càng vừa lòng, càng xem càng yêu thích, thân thiết kéo lấy Lý Bân tay cười hề hề hỏi. Điều này cũng không kiếm bao nhiêu, ta vốn đến không muốn nói, còn nghĩ chờ đợi cấp mẹ ngươi mua đại bôn sẽ nói cho các ngươi biết, cho các ngươi một cái kinh ngạc vui mừng, chính là tiểu di phu cùng tiểu di bọn hắn nói quá khó nghe, ước hiếp ta không sao, thế nhưng nói đến mẹ ngươi và Ôn Huyền trên người, cho nên liền nhịn không được nói ra, cùng bọn hắn ta có thể không nể mặt. Nhưng là ba ba dù sao cũng là nhạc phụ ta, ta làm sao có thể ngay mặt chống đối hắn đâu này. Lý Bân gương mặt thành khẩn mỉm cười đối với Thẩm Hàm nói. Hảo hài tử, ngươi thật là có tâm. Nhà chúng ta Ôn Huyền có thể có ngươi tốt như vậy lão công, thật sự là phúc khí của nàng. Ta và ngươi nhạc phụ có thể có ngươi tốt như vậy con rể, thật sự là sửa tám đời phúc. Thẩm Hàm nhìn Lý Bân lúc còn nhỏ hiếu thuận bộ dáng, nước mắt đều chảy xuống, trong lòng khỏi phải nói đến cỡ nào hạnh phúc. Cùng Thẩm Hàm độ thân mật 2080 thân mật. Cùng Ôn Lam độ thân mật 293 thân mật. Lý Bân vừa thốt lên xong, không chỉ có nhạc mẫu độ thân mật được đến thật lớn gia tăng, hơn nữa, liền một bên cô em vợ, cũng gia tăng 2 điểm độ thân mật. Thật sự là nhân phùng việc vui tinh thần thích. Lý Bân từ có hệ thống sau đó, phát hiện chính mình cả người tâm thái cũng thay đổi. Tăng thêm hiện tại lại đạt được 100 vạn khen thưởng, trong tay có tiền. Không chỉ có tâm tính tốt lắm, cả người tự tin rồi, hơn nữa, liền nói chuyện, cũng biến thành càng ngày càng có trình độ. Chương 40 Ôn Đình uống say. Thật đúng là nghèo hèn vợ chồng trăm việc ai, ngồi chơi bi quân cũng tự bi, nghĩ nghĩ chính mình phía trước túng quẫn khôn khó thất vọng thời điểm mọi chuyện không thuận tâm, chỉ hối tiếc tự bi, buồn nói cái gì cũng không muốn nói quật cường bộ dáng, Lý Bân cũng hiểu được phía trước chính mình, liền hắn mình cũng xem thường. Nhân cùng chí ngắn. Nhân cùng thời điểm thật đúng là cái gì cũng làm không được. Càng cùng càng không thuận tâm, càng không thuận tâm tâm thái càng kém, tâm tính kém, làm cái gì đều chọc nhân ngại, tuần hoàn ác tính phía dưới, liền càng ngày càng nghèo túng. Mà đường làm quan rộng mở thời điểm, làm cái gì đều hài lòng, tâm tính tốt lắm, nói chuyện làm việc cũng biến thành chọc nhân thích. Đã như vậy, ngược lại một cái tốt tuần hoàn, sự tình càng ngày càng hài lòng, gia đình càng ngày càng hòa thuận, sự nghiệp phía trên. Tự nhiên cũng là càng ngày càng thuận lợi. Có đôi khi, còn thật không thể trách người nghèo không chí khí, không cố gắng. Nhân cùng chí ngắn, ăn cơm đều là vấn đề, kia còn có thể có cái gì cao chiêm viễn trúc, mỗi ngày quẫn bách bận rộn, thế nào còn có cái gì đối nhân xử thế trình độ cùng giao tiếp năng lực. Lý Bân, người tới đây một chút, đang tại Lý Bân trong lòng cảm khái thời điểm, Ôn Huyền đột nhiên trầm mặt kéo lấy Lý Bân đến một bên nói. Cùng thê tử tại cùng một chỗ đã hơn một năm, Lý Bân tự nhiên biết thê tử Ôn Huyền muốn hỏi gì. Lý Bân, người tiền này chính xác là người viết thư tiền nhuận bút. Ôn Huyền nghiêm túc nhìn Lý Bân nghiêm túc hỏi, trong mắt mang theo nghi ngờ chi sắc. Đương nhiên là của ta tiền nhuận bút a, nếu không ta tiền này chẳng lẽ vẫn là trúng thưởng được đến đó a? Ta có vận khí tốt như vậy là tốt rồi lâu. Lý Bân cười đùa nhéo nhéo Ôn Huyền non mịn gò má. Đối mặt thê tử nghi ngờ chất vấn. Lý Bân ngược lại cảm thấy rất bình thường, hơn nữa, Ôn Huyền quan tâm làm Lý Bân cảm thấy tâm lý ấm áp. Ngươi không cho phép gạt ta, chúng ta nghèo chút không có việc gì, tiền lương của ta nuôi sống hai chúng ta vẫn là đủ, ngươi cũng không thể vì kiếm tiền đi đường ngang ngõ tắt. Ôn Huyền nghiêm túc nhìn Lý Bân nói. Yên tâm đi, ta là hạng người như vậy sao? Hơn nữa, ta ngày ngày ngốc tại trong nhà viết sách, nào có cái gì đường ngang ngõ tắt tìm được ta? Lý Bân nhẹ nhàng ôm lấy thê tử, trấn an nói. Vậy là tốt rồi, người kiếm tiền cũng đừng phung phí, chúng ta còn không có mua nhà tử, cấp mẹ mua trên đường sự tình, người nói một chút coi như, đừng thật đi mua rồi, xe là vật phẩm tiêu hao, ta cảm thấy chúng ta Toyota cũng rất tốt, mua trên đường vì điểm hư vinh, không có ý nghĩa. Ôn Huyền lại tận tình khuyên bảo đối với Lý Bân nói. Thật tốt tốt, ta biết rồi, vậy chúng ta mua trước phòng, mua nữa xe. Lý Bân cười đùa đáp. Đinh linh đinh đinh. Đúng lúc này, một trận điện thoại tiếng chuông vang lên, còn muốn tiếp tục truy vấn Lý Bân, Ôn Lam lấy ra điện thoại lầm bầm một câu cái này nha đầu chết tiệt kia, phỏng chừng lại đến theo ta đòi tiền. Nhận lấy thông điện thoại, Ôn Huyền nói thẳng nói đình đình, ngươi khi nào về nhà à? Đều 8 điểm nhiều, ngươi một nữ hài tử ra ra tại bên ngoài nhiều không an toàn. Tỷ, ta uống một chút rượu, có chút choáng váng đầu. Ngươi đến ta một chút. Lý Bân nghiêng tai lắng nghe, điện thoại, Ôn Đình âm thanh có chút hàm hồ, xem bộ dáng là uống nhiều. Bối cảnh âm thanh cũng rất là ồn ào, hình như còn có một cái nam sinh cùng mấy nữ sinh âm thanh luôn luôn tại khuyên Ôn Đình uống rượu. Lý Bân lông mày lập tức cau lên. Ôn Đình, ngươi sao có thể uống rượu? Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Ngươi hôm nay cũng quá mức. Ôn Huyền có chút tức giận hướng về trong điện thoại Ôn Đình khiển trách. Tỷ, ta phải về nhà, ngươi mau tới đón ta. Nhanh chút, Ôn Đình giọng điệu có vẻ có chút không kiên nhẫn lo lắng. Ôn Đình, ngươi ở đâu? Lý Bân theo Ôn Huyền tay trung tiếp nhận điện thoại, Ôn Nhu hỏi. Tỷ phu, ta tại Hào Đình Tửu Điếm 108 Hào nhà ăn. Ai nha, ta không uống, các ngươi tránh ra. Ôn Đình có chút mơ mơ màng màng trả lời, bên cạnh có một cái nam sinh âm thanh cùng mấy nữ sinh âm thanh hình như luôn luôn tại khuyên Ôn Đình uống rượu, âm thanh phi thường ồn ào. Lý Bân đại thể chỉ có thể nghe được là đang tại Hào Đình Tửu Điếm 108 Hào nhà ăn. Tốt, ta lập tức đến đón ngươi, ngươi không muốn tiếp tục uống lên, nơi nào đều đừng đi, chờ ta. Lý Bân lời còn chưa nói hết, đối diện điện thoại liền bị trực tiếp cúp. Lý Bân có chút tức giận nhíu nhíu lông mày, đưa tay cơ đưa cho Ôn Huyền nói ta nghe âm thanh, giống như có người ở cấp tiểu đình uống rượu, ta vẫn là lập tức đi tới nhìn nhìn, đem nàng nhận về. Tỷ phu, làm sao vậy? Ôn Đình này nha đầu chết tiệt kia có phải hay không lại đã gây họa? Ôn Lam lúc này cũng tò mò đi đến hỏi. Ôn Đình uống say, ta hiện tại đi nhận lấy nàng. Lý Bân chưa từng có nhiều cùng Ôn Lam giải thích, vô cùng lo lắng đi tới gara, lái xe một cước chân ga, lo lắng hướng về Hào Đình Tửu Điếm đuổi theo. Lý Bân coi như là người có kinh nghiệm, cao trung, đại học đều trải qua. Trong trường học giang hồ, Lý Bân tự nhiên cũng trải qua. Ôn Đình xinh đẹp như vậy, học tập lại tốt như vậy, hơn nữa điều quan trọng chính là, nha đầu ngốc này cũng đặc biệt đừng đơn thuần. Tham gia loại học sinh này tụ tập, nhất định có yêu thích nàng lại không chiếm được nàng nam sinh động không đứng đắn suy nghĩ. Cho dù là kia một chút nữ khuê mật bạn học gái, cũng tuyệt đối bất an hảo tâm gì. Ông vàng đuôi sau châm, độc nhất phụ nhân tâm, tiểu muội Ôn Đình đem so sánh với người cùng lứa thực sự quá ưu tú, một ít nữ sinh ghen tị Ôn Đình mỹ mạo cùng thành tích học tập, trong bóng tối cấp Ôn Đình đùa giỡn một chút thủ đoạn, cũng đều cực có khả năng. Càng là nghĩ đến chính mình tại cao trung thời điểm đã từng thấy sự tình, Lý Bân trong lòng thì càng lo lắng vạn phần, dưới chân đạp mạnh cần ga, xe con nổ vang bay nha mà đi. Chương 41 đồng học. Hào Đình Tửu Điếm 108 Hào phòng nhà ăn nội. Ôn Đình điện thoại bị một cái bộ dạng mỹ lệ diễm lệ thiếu nữ đoạt mất, thiếu nữ một đầu cuộn sóng tóc dài, khuôn mặt kiều diễm, trang điểm cũng có chút thời thượng, trên mặt vẽ lấy nùng trang, nhìn rất có trực tiếp bình đài cái kia một chút võng hồng ý vị, yêu mị mà không thất thanh thuần, chính là nàng nhìn về phía Ôn Đình mặt mày ở giữa luôn có một loại không có ý tốt cười lạnh. Ôn Đình, người cũng thật sự là, lập tức đại gia liền muốn tốt nghiệp, về sau đại gia liền thiên nam địa bắc, rất khó để lần nữa gặp mặt, khó được chúng ta đại gia đồng học tụ tập, ngươi như thế nào luôn tại chỗ đó gọi điện thoại. Ngươi như vậy quá mất hứng. Đến, chúng ta tìm muội hai người cạn thêm chén nữa. Cô nữ sinh này tên là Liễu Giai Vũ, coi như là trường học có tiếng mỹ nữ. Nhưng là cùng Ôn Đình như vậy học tập nổi trội xuất sắc, bộ dạng lại phi thường xinh đẹp thanh thuần khí chất mỹ nữ vừa so sánh với. Liễu Giai Vũ dựa vào hóa trang trang điểm đi ra mỹ mạo liền có vẻ phong trần rất nhiều. Cho nên, Ôn Đình một mực không hề nghi ngờ bị trường học sở hữu nam sinh xưng là giáo hoa. Mà lòng hư vinh rất mạnh Liễu Giai Vũ, lại chỉ có thể trở thành làm nền. Liền nàng vẫn luôn theo đuổi nam thần, cũng một mực thầm mến Ôn Đình. Điều này làm cho Liễu Giai Vũ đối với Ôn Đình ghen tị vô cùng, ghi hận trong lòng. Liễu Giai Vũ trên mặt ngoài cùng Ôn Đình tìm muội tương xứng, đối với Ôn Đình các loại chiếu cố, nhưng là vụng trộm, lại ghen ghét Ôn Đình, luôn muốn dẫn đường Ôn Đình sa đọa, làm Ôn Đình thành tích trở nên kém, làm nàng nam thần đối với Ôn Đình hết hy vọng. Ôn Đình, không muốn quét hưng phấn của mọi người đến nha, như vậy, ta tự mình mời ngươi một ly, ngươi nên không có khả năng liền mặt mũi của ta cũng không cấp a. Một cái bộ dạng anh tuấn đẹp trai, dáng người thật cao gầy teo nam sinh bưng lấy nhất ly rượu đỏ cười tủm tỉm đi đến Ôn Đình bên cạnh, cùng Liễu Giai Vũ rất bình tĩnh nhìn nhau liếc nhìn một cái, rồi sau đó cầm lấy Ôn Đình chén rượu đưa cho Ôn Đình uy nghiêm nói Ôn Đình, cho ta cái mặt mũi, lại uống một chén ta khiến cho nhà ta lái xe đưa ngươi trở về. Nam sinh này tên là Vương Sâm Kiệt, là Ôn Đình trong lớp phú nhị đại, cũng là trong trường học có tiếng hỗn tử, trong trường học lưu manh đệ tử, đều gọi hắn vì lão đại. Lần này đồng học, đúng là từ cái này Vương Sâm Kiệt khởi xướng, hơn nữa toàn bộ phí dụng đều là do Vương Sâm Kiệt gánh vác. Yêu thích Vương Sâm Kiệt nữ học sinh vô số, nhưng là này Vương Sâm Kiệt lại cố tình vẫn luôn đang điên cuồng theo đuổi Ôn Đình, chẳng sợ lần lượt bị Ôn Đình gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, thậm chí còn bị trường học lão sư đã cảnh cáo vài lần, hắn cũng như trước đối với Ôn Đình chưa từ bỏ ý định. Vương Sâm Kiệt mắt thấy lập tức liền cao hơn thi, một khi tốt nghiệp, thành tích học tập nấu như hắn muốn sẽ tìm cơ hội theo đuổi thành tích học tập nổi trội xuất sắc Ôn Đình liền hoàn toàn không có hy vọng, cho nên lần này, Vương Sâm Kiệt cố ý bày ra như vậy một cái cục, tiêu tiền mua được Ôn Đình vài cái hảo tìm muội, muốn qua chén Ôn Đình sau đó, đến một cái gạo nấu thành cơm hoàn toàn được đến Ôn Đình. Ở đây mấy nữ sinh đều biết Vương Sâm Kiệt ý đồ, chỉ có đơn thuần Ôn Đình, còn không biết chính mình sớm đã trở thành những người này con mồi. Ôn Đình, người thành tích tốt như vậy, về sau nhất định là tiền đồ vô lượng, chúng ta thành tích này, chỉ sợ là chỉ có thể thi cái bình thường đại học, người về sau lên Thanh Hoa Bắc Đại, không cho phép xem thường chúng ta a. Một cái khác buộc bím tóc đuôi ngựa, dáng người có chút hơi mập, trên mặt còn có một chút đậu đậu thiếu nữ gương mặt ghen tị nhìn Ôn Đình, cũng theo lấy mời rượu nói. Tên nữ sinh này là trong lớp trừ bỏ Ôn Đình ở ngoài học tập tốt nhất phó trưởng lớp, tên là Nghiêm Hiểu Lị. Bởi vì nhìn không cố gắng thế nào Ôn Đình vẫn luôn tại thành tích thượng vững vàng ép lấy khắc khổ học tập nàng, điều này làm cho Nghiêm Hiểu Lị trong lòng đối với Ôn Đình từng là hâm mộ vừa ghen tị, thẳng đến sau này, dần dần đối với Ôn Đình sinh ra hận ý. Cho dù hai người bình thường quan hệ coi như không tệ, Ôn Đình cũng thường xuyên sẽ ở học tập thượng trợ giúp Nghiêm Hiểu Lị, nhưng là đối mặt Vương Sâm Kiệt thỉnh cầu, nàng cũng như trước vẫn là đáp ứng. Lâm vào ghen tị bên trong nữ nhân, căn bản không có bất cứ tia cảm tình nào đáng nói, hèn hạ so độc xà còn muốn ác độc. Nghiêm Hiểu Lị hiện tại, chỉ muốn làm Ôn Đình thân bại danh liệt, tốt nhất tại đây cuối cùng nửa năm thời gian, bởi vì cảm tình sự tình thành tích hạ trượt, làm nàng thành tích thi vào đại học vượt qua Ôn Đình, trở thành toàn trường tên thứ nhất. Ta không được, ta thật không thể uống nữa. Đầu ta thật choáng váng. Đem điện thoại của ta trả lại cho ta. Ôn Đình có chút tức giận nhìn xung quanh, giống như là đang tìm tay của mình cơ. Vương Sâm Kiệt cùng Liễu Giai Vũ, Nghiêm Hiểu Lị hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, khóe miệng hơi hơi giơ lên một tia thực hiện được ý cười, vội vàng tiến lên duỗi tay kéo lấy Ôn Đình cánh tay nói Ôn Đình, ngươi xem ra là thật uống nhiều rồi, ngươi như vậy phải về nhà cũng không thể quay về, không bằng ta đưa ngươi trở về đi. Không cần, ta mình có thể trở về. Ôn Đình một phen bỏ ra Vương Sâm Kiệt tay, cao mày tức giận đối với Liễu Giai Vũ quát đem điện thoại của ta trả lại cho ta. Liễu Giai Vũ, ngươi muốn làm gì, mau đưa tay ta cơ trả lại cho ta. Ôn Đình, ngươi uống say, vẫn để cho ta cùng Vương Sâm Kiệt đưa ngươi về nhà a. Liễu Giai Vũ cùng Vương Sâm Kiệt lại lần nữa xác nhận một chút ánh mắt, rồi sau đó đồng thời một trái một phải kéo giữ Ôn Đình, kéo đã say khướt Ôn Đình hướng về nhà ăn ngoại đi. Chương 42 Ôn Đình bất lực. Buông. Các ngươi muốn làm gì? Buông, Ôn Đình cường chống lấy thân thể sinh khí lại lần nữa đẩy một cái Vương Sâm Kiệt, lớn tiếng hướng về Vương Sâm Kiệt hô ta nói ta chính mình trở về. Cầm điện thoại trả lại cho ta. Đợi một chút, các ngươi làm gì? Đúng lúc này, vẫn luôn tại nhìn bên này một khác bàn một cái gầy teo thật cao đẹp trai nam sinh khẩn trương đứng lên, bước nhanh về phía trước ngăn ở ba người trước người hỏi các ngươi kéo lấy Ôn Đình làm gì? Liễu Giai Vũ, ngươi cầm điện thoại còn cấp Ôn Đình. Động tĩnh bên này quá lớn, đồng thời cũng dẫn tới bốn phía khác tham gia đồng học chú ý. Đám người nhao nhao tò mò hướng về bên này nhìn. Vài cái dáng vẻ lưu manh đệ tử cười lạnh đứng dậy đi đến Vương Sâm Kiệt bên cạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm ngăn ở cửa nam sinh, trong mắt tràn đầy uy hiếp chi sắc. Ôn Đình nhìn đến có người đứng ra, lập tức cầu cứu đối với nam sinh nói: Tuấn Khải, ngươi làm bọn hắn buông. Tuấn Khải, chuyện này ngươi không cần lo cho, ngươi tránh ra. Liễu Dài Vũ nhẹ nhàng đẩy một cái nam sinh, giọng nhẹ nhàng đối với nam sinh nói. Nam sinh này chính là Liễu Dài Vũ một mực thầm mến nam thần, bộ dạng đẹp trai, lại nhìn Điềm Điềm, cùng đương hồng tiểu thịt tươi Minh Tinh Lộc Hàm rất giống. Tuy rằng thiếu một chút dương cương khí, nhưng là làm người cũng rất ôn nhu thiện lương, thành tích học tập cũng là trong trường học nam sinh trung tốt nhất. Cho nên từ trước đến nay nhận được rất nhiều nữ sinh theo đuổi. Nhưng là Chu Tuấn Khải lại vẫn luôn yêu thầm Ôn Đình, đối với Ôn Đình cuồng dại tuyệt đối. Mà Ôn Đình cũng đối với cái này Chu Tuấn Khải rất có hảo cảm. Hai người tuy rằng cũng không có thành lập người yêu quan hệ, nhưng là lại cũng lá mọc cách tình cảm, lẫn nhau có hảo cảm. Nguyên bản, Chu Tuấn Khải là nghĩ hôm nay tìm cơ hội cùng Ôn Đình chính thức thông báo, thiết không nghĩ tới, vừa tiến vào tửu điếm, hắn đã bị vài cái Vương Sâm Kiệt tiểu đệ cấp kéo đến khác bàn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Ôn Đình cùng Vương Sâm Kiệt, Liễu Giai Vũ bọn người nâng ly cạn chén. Nhìn Vương Sâm Kiệt bọn người dốc sức cấp Ôn Đình uống rượu, Chu Tuấn Khải giận mà không dám nói gì, thẳng đến nhìn Vương Sâm Kiệt muốn dẫn đi Ôn Đình, Chu Tuấn Khải lúc này mới lấy dũng khí đứng ra. Liễu Giai Vũ, ngươi như vậy quá mức, Ôn Đình tín nhiệm ngươi như vậy, đem ngươi trở thành bằng hữu tốt nhất. Ngươi, ba, nam sinh lời còn chưa nói hết. Vương Sâm Kiệt trực tiếp một cái bạt tai quất vào nam sinh trắng nõn yếu đuối khuôn mặt. Chu Tuấn Khải, con mẹ nó ngươi lại ngứa ra có phải hay không? Cút ngay cho tao mở. Hôm nay lão tự tâm tình tốt, không nghĩ đánh nhân. Ngươi cút ngay cho tao xa một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí. Vương Sâm Kiệt trực tiếp cho Chu Tuấn Khải một cái bạt tai, hung ác trừng mắt Chu Tuấn Khải uy hiếp nói. Mà đi theo Vương Sâm Kiệt phía sau ba cái dáng vẻ lưu manh nam sinh. Tắc đều siết quả đấm gương mặt uy hiếp hướng về Chu Tuấn Khải vây lại. Chu Tuấn Khải, con mẹ nó ngươi biết lão tử tính tình. Ngươi nếu lại không cảm thấy được, 6 tháng cuối năm, ta cam đoan ngươi không có một ngày tốt lành quá. Ta cam đoan cho ngươi không có hứng thú chuẩn bị chiến tranh cao khảo ngươi tin hay không. Còn có, ngươi đừng quên rồi, ba ngươi công tác hay là ta để ta ba an bài cho hắn. Ngươi cút ngay cho ta. Sâm Kiệt, ngươi đừng như vậy. Các ngươi làm như vậy là trái pháp luật, tất cả mọi người tại nhìn, đến lúc đó có người. Chu Tuấn Khải bị Vương Sâm Kiệt giật mình hố, cả người sắc mặt một mảnh trắng bệch, thân thể đều tại run rẩy phát run, khom người tử như trước không cam lòng hướng về Vương Sâm Kiệt cầu xin nói. Các ngươi buông, Tuấn Khải, ngươi giúp ta cầm điện thoại đoạt lại đến, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ai đến giúp ta một chút nha. Ôn Đình phẫn nộ giãy giụa, hai tay lại bị Vương Sâm Kiệt cùng Liễu Giai Vũ, Nghiêm Hiểu Lị ba người gắt gao níu lại. Sau khi say rượu vô lực thân thể căn bản không thể tránh thoát ba người trói buộc, chỉ có thể bất lực hướng về bốn phía cầu cứu. Đối mặt Ôn Đình kêu cứu, bạn học chung quanh nhao nhao có lộ ra ngưng trọng biểu cảm, có chính là gương mặt vui sướng khi người gặp họa. Nhưng là lại không có một người tiến lên giúp đỡ, thậm chí liền thay Ôn Đình nói một câu người đều không có. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, có mấy nữ sinh còn vui sướng khi người gặp họa xì xào bàn tán, như là tại nhìn Ôn Đình cười nói. Ôn Đình chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, nhìn che lấy đỏ lên gò má yếu đuối lui đến một bên Chu Tuấn Khải cùng bốn phía thờ ơ việc không liên quan đến mình đồng học, Ôn Đình trong mắt tràn đầy căm hận cùng tuyệt vọng. Chu Tuấn Khải, người cái này người nhu nhược, các ngươi đều là tiểu nhân. Ôn Đình dùng hết cuối cùng khí lực tiêm kêu một tiếng, đột nhiên đẩy ra kéo chính mình Vương Sâm Kiệt cùng Liễu Giai Vũ. Muốn tìm người cầu cứu. Lại bị Nghiêm Hiểu Lị từ phía sau hung hăng đẩy một cái, vốn choáng váng nặng nề thân thể một cái lảo đảo, tầng tầng lớp lớp ngã ở trên mặt đất. Ôn Đình, ngươi nhìn ngươi, đứng cũng không vững, hay là ta đưa ngươi về nhà a? Vương Sâm Kiệt đắc ý cười cười, cùng Liễu Giai Vũ tiến lên nâng dậy Ôn Đình, kéo lấy Ôn Đình hướng về cửa bước nhanh tới. Đúng lúc này, nhà ăn phòng đại môn đột nhiên bị nhân đẩy ra. Lý Bân gương mặt âm trầm đứng ở cửa, nhìn đến Vương Sâm Kiệt cùng Liễu Giai Vũ hai người kéo lấy tức giận Ôn Đình, sắc mặt lạnh lẽo hướng về hai người quát: hai người các ngươi làm gì? Chương 43 nhớ kỹ ngươi. Tỷ phu, nhìn đến Lý Bân xuất hiện, Ôn Đình giống như bắt đến cứu mạng cọng rơm giống như, giãy giụa muốn hướng về Lý Bân xông lên, lại bị Liễu Giai Vũ cùng Vương Sâm Kiệt hai người gắt gao níu lại, liên tục giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. buông nàng ra. Nhìn đến Ôn Đình bị như vậy ức hiếp, Lý Bân phẫn nộ bước nhanh về phía trước, hung hăng đẩy ra Vương Xâm Kiệt, đem lung lay sắp đổ Ôn Đình ôm nhập trong ngực. Tỷ phu, mang ta về nhà. Ôn Đình miên nhu thân thể yêu kiều mang theo mùi rượu, gắt gao ôm lấy Lý Bân, hình như rất sợ Lý Bân thả ra chính mình. Cảm nhận trong ngực Nguyễn Ngọc ôn hương, Lý Bân nôn nóng tâm tình lúc này mới bình phục một chút, cũng may, chính mình đến kịp khi. Con mẹ nó ngươi chính là ai à? Ai cho ngươi tiến đến? Vương Xâm Kiệt cau mày gương mặt khó chịu trừng mắt Lý Bân, hai má một trận giật giật. Nghe được Ôn Đình kêu Lý Bân tỷ phu, Vương Xâm Kiệt cũng đã đoán được Lý Bân thân phận, nhưng là hắn như trước còn chưa phải hết hy vọng. Mắt thấy theo đuổi hơn hai năm nữ nhân lập tức liền có thể tới tay, bị đột nhiên như vậy đánh gãy, làm Vương Xâm Kiệt ác hướng đảm một bên sinh. Ta là Ôn Đình tỷ phu, ta đến đón nàng về nhà. Hai người các ngươi vừa mới đang làm gì? Lý Bân nhìn chằm chằm Vương Xâm Kiệt, lạnh lùng chất vấn nói. Ngươi nói ngươi là Ôn Đình tỷ phu ngươi chính là sao? Chúng ta không có người nhận thức ngươi. Ngươi thả ra Ôn Đình, chúng ta muốn đưa nàng về nhà. Liễu Giai Vũ con ngươi đảo một vòng, mãnh liệt còn nghĩ tiến lên đoạt lấy Ôn Đình, lại bị Lý Bân trực tiếp duỗi tay đẩy ra. Đúng, chúng ta tại mở đồng học, ngươi đột nhiên xông vào muốn mang ta đi nhóm đồng học, chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi là nàng tỷ phu? Ngươi nếu sắc lang làm sao bây giờ? Ngươi đem Ôn Đình thả ra, chúng ta đưa nàng trở về. Vương Xâm Kiệt như trước không cam lòng muốn làm cuối cùng dẫy dụa. Cồn tác dụng phía dưới, Vương Xâm Kiệt đã có một chút điên cuồng, hắn hiện tại chỉ muốn đem Ôn Đình mang lên xe, tại trên xe liền trực tiếp cùng Ôn Đình gạo nấu thành cơm. Hắn thật sự là quá yêu thích Ôn Đình rồi. Thậm chí đã đến vì Ôn Đình mê tình cảnh. Chẳng sợ sẽ được trả giá đại giới, hắn cũng sẽ không tiếc. Tiểu tử, ngươi theo ta ngoạn cái này ngươi còn non lắm. Lý Bân lấy ra điện thoại lạnh lùng nói có muốn hay không ta hiện tại gọi điện thoại cho các ngươi lão sư, cho các ngươi lão sư đến xử lý. Các ngươi vừa mới muốn làm cái gì, các ngươi cho rằng ta không biết. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi lão sư đoán không được. Ân, hay là nói để ta báo cảnh sát, làm cảnh sát đến hoạt động tra. Ân, không muốn, không cần nói cho lão sư, chúng ta không có ác ý, chúng ta chính là nghĩ đưa Ôn Đình về nhà. Ngươi hiểu lầm. Nghiêm Hiểu Lỵ vừa nghe đến Lý Bân muốn gọi điện thoại mách với lão sư, lập tức liền sợ tới mức nhận túng, gấp gáp chột dạ cùng Lý Bân giải thích. Mẹ nó đừng cầm lấy lão sư đến hố chúng ta. Ôn Đình uống say, ta đưa nàng về nhà làm sao vậy? Ta không tin ngươi là Ôn Đình tỷ phu. Ngươi thả ra Ôn Đình. Vương Xâm Kiệt trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn, hướng về bên cạnh ba cái hỗn tử nháy mắt, bốn người lạnh lùng hướng về Lý Bân vây lại. Lý Bân liếc mắt nhìn bên cạnh phóng rượu cái bàn, thoáng lui về sau hai bước, đột nhiên nắm lên một bên chai bia, hung hăng đập vào trên bàn, cầm lấy sắc bén miệng bình lạnh lùng nhìn Vương Xâm Kiệt cùng khác ba cái chuẩn bị bao vây đi lên hỗn tử quát. Mẹ nó, ức hiếp lão tử muội muội, lão tử còn không có tìm mấy người các ngươi tính sổ sách, các ngươi trả lại cho ta kêu gào. Tin hay không lão tử làm chết các ngươi. Nhìn đến Lý Bân này sinh ác độc, Vương Xâm Kiệt bọn người lập tức lăng ngay tại chỗ. Trên mặt gương mặt kinh hoàng. Những người này mặc dù là hỗn tử, nhưng là dù sao chính là học sinh cao trung. Lý Bân tuy rằng không lăn lộn quá xã hội, nhưng là lên cao trung kia đánh nhau sự tình cũng làm không ít, đã từng còn đem nhân đánh gãy quá một lần tay. Đối phó hắc xã hội Lý Bân không bản lãnh kia, nhưng là đối phó những cái này học sinh cao trung, Lý Bân đổ còn thật không có gì sợ. Ba bốn cái cùng một chỗ phía trên, Lý Bân cũng không mang túng. Tỷ phu, đừng động bọn hắn, ta phải về nhà, về nhà. Ôn Đình quật cường gắt gao ôm lấy Lý Bân, mơ mơ hồ hồ la lớn. Đem ta bàn tay của muội muội cơ cầm đến. Lý Bân hung ác liếc mắt nhìn Liễu Giai Vũ, lạnh lùng đưa tay nói. Ta chỉ là bang Ôn Đình bảo quản thôi, trả lại cho ngươi. Liễu Giai Vũ sợ hãi đi lên trước, run rẩy vươn tay đưa cho Lý Bân điện thoại. Lý Bân hung hăng một phen kéo qua điện thoại. Lạnh lùng liếc mắt nhìn Liễu Giai Vũ, ta nhớ kỹ ngươi. Lý Bân quay đầu đem chai bia miệng bình tạp ở trên mặt đất, lạnh lùng chỉ Vương Xâm Kiệt nói còn có các ngươi vài cái. Lần sau lại để cho lão tử biết các ngươi ức hiếp muội muội ta, lão tử cam đoan đánh gãy chân chó của các ngươi. Lý Bân nói xong, tại nhà ăn nội một đám đệ tử sợ hãi mắt thấy phía dưới, nâng đỡ Ôn Đình đi ra nhà ăn phòng. Chương 44 Ôn Đình nụ hôn đầu tiên. Ôn Đình, ngươi không sao chứ? Lý Bân đem say khướt Ôn Đình ôm vào sau tọa, ôm Ôn Đình mềm mại thân thể yêu kiều, ân cần hỏi nói. Ôn Đình thân thể nhìn đầy đặn, nhưng là lại cũng không nặng. Ôm tại trong lòng mềm mềm, thật thoải mái. Trừ bỏ bộ ngực rất là no đủ ở ngoài, đùi thon dài tinh tế, vòng eo càng là đầy đủ một ôm, ôm tại trong lòng không có chút nào sẹo lồi. Cảm nhận Ôn Đình mang theo mùi rượu nhu mì thở gấp, trong ngực chen ép Ôn Đình no đủ mềm mại bộ ngực, Lý Bân hô hấp cũng biến thành có chút dồn dập. Như vậy một cái say rượu mơ hồ mỹ nhân nằm ở trong lòng, Lý Bân lại làm sao có khả năng không tâm động. Cũng khó trách người nam sinh kia sẽ vì Ôn Đình làm ra điên cuồng như thế sự tình, đổi Lý Bân cảm thấy chính mình chỉ sợ cũng sẽ vì Ôn Đình điên cuồng. Tỷ phu, ta, ô ô ô. Hai người vừa mới ngồi vào xe sau tọa, Ôn Đình liền ôm chặt lấy Lý Bân gào khóc. Nước mắt trong suốt theo Ôn Đình khóe mắt cuồn cuộn trượt xuống, nhỏ giọt rơi tại Lý Bân lộ ra trên vai, cảm thấy có chút hơi lạnh. Ôn Đình khóc vô cùng ủy khuất, rất thống khổ. Lý Bân cũng bị Ôn Đình khóc tâm lý rất không là mùi vị. Đổi là ai, gặp được chuyện như vậy, chỉ sợ đều không thể nào dễ chịu. Nguyên bản Lý Bân còn nghĩ nói vài lời an ủi nói, nhưng là, bị Ôn Đình mềm mại thân thể ôm chặt lấy, cảm nhận ngực mềm mại run rẩy, Lý Bân lập tức bắt đầu tâm viên ý mã lên. Lúc này, nơi nào còn có an ủi tâm tình, đầu óc quả thực cả đầu tinh trùng. Thật hận không thể thừa dịp Ôn Đình uống rượu cái này cơ hội, đem cô em vợ Ôn Đình làm rồi. Trước mặt trạng thái ủy khuất, khổ sở, thống khổ, say rượu, nói hết, mơ hồ, hỗn loạn. Hoàn thành tựu cô em vợ Ôn Đình ôm, khen thưởng thể chất 373 bình thường. Độ thân mật 2020 cảnh giác. Nhìn Ôn Đình trước mặt trạng thái, Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái. Cô em vợ cùng chính mình độ thân mật ngược lại bởi vì hôm nay chuyện này gia tăng, nhưng mà cuối cùng độ thân mật vẫn như cũ vẫn là 20 cảnh giác. Tại loại này độ thân mật dưới trạng thái, nếu là muốn cùng Ôn Đình phát sinh quan hệ, khẳng định không có bất kỳ cái gì khả năng. Nhưng là cố tình thượng tiên đã có cho chính mình tốt như vậy một cái cơ hội. Ôn Đình hiện tại trạng thái, rất rõ ràng đã nằm ở say rượu mê loạn trạng thái. Loại thời điểm này nữ nhân là dễ dàng nhất bị chiếm giữ. Một là bởi vì nữ nhân ở say rượu dưới trạng thái toàn thân vô lực, hai là bởi vì nữ nhân tùy theo cồn lên não, cả người dần dần mất đi ý thức, nhưng là thân thể lại bởi vì cồn kích thích, tính dục trở nên càng thêm mãnh liệt. Mà Ôn Đình hiện tại, thật hiển nhiên liền là ở vào loại trạng thái này bên trong. Lý Bân có thể cảm nhận được Ôn Đình thân thể đã hoàn toàn rơi vào say rượu trạng thái, toàn thân mềm mại vô lực, ý thức càng là một mảnh hỗn loạn. Nói chuyện đều đã nói không rõ ràng. Nguyên bản như là phòng giống như lang phòng bị chính mình Ôn Đình, hiện tại càng là không chút nào đề phòng ôm chặt chính mình, sụi lơ tại chính mình trong lòng gào khóc. Một phen do dự sau đó, Lý Bân cuối cùng vẫn là cố lấy dũng khí, đưa ra tay run rẩy, thăm dò ôm lấy Ôn Đình mềm mại thướt tha thân thể yêu kiều. Ôn Đình, không sao, có ca tại, ai cũng ức hiếp không được ngươi. Không có việc gì, không sợ. Muốn khóc liền tận tình khóc đi. Cảm nhận được Lý Bân ôn nhu ôm, Ôn Đình nguyên vốn đã miên mềm xuống thân thể lại lần nữa căng thẳng, vô lực giãy giụa lung tung hô buông. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi thả ra, buông, không muốn, cút ngay a. Lý Bân bị Ôn Đình đột nhiên phản ứng làm cho có chút trở tay không kịp, lập tức lại lần nữa đem Ôn Đình ôm vào trong ngực, ôn nhu an ủi Ôn Đình, không sao. Hết thảy đều trôi qua, là ta là tỷ phu. Ta hiện tại đưa ngươi về nhà. Lý Bân nhẹ nhàng vỗ lấy Ôn Đình sống lưng, Ôn Đình lúc này mới dần dần buông lỏng xuống, thân thể mềm mại sụi lơ ở tại Lý Bân trong ngực, trong miệng lung tung nói mê bình thường đây này lẩm bẩm. Lý Bân chờ giây lát, phát hiện Ôn Đình giống như đã rơi vào giấc mơ bên trong, Lý Bân lúc này mới lấy dũng khí, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đem Ôn Đình thân thể thả ra, đỡ lấy Ôn Đình đầu tựa vào bả vai của mình phía trên. Hô hấp dồn dập nhìn trong ngực thiếu nữ xinh đẹp. Ôn Đình ngũ quan bộ dạng thực tinh xảo, thật to ánh mắt, lông mi thật dài, xinh đẹp tuyệt trần thẳng tắp mũi ngọc, tuyết nộn mềm mại trượt làn da, còn có kia hơi hơi mở ra, phun nhàn nhạt mùi rượu kiều diễm môi hồng. Ùng ục nhìn Ôn Đình kiều diễm ướt át mỉm cười môi, Lý Bân liếm môi một cái, chậm rãi đem chính mình ướt át môi đến gần. Tứ môi tương đối, chính là nhẹ nhàng chạm đến, Lý Bân liền giống như điện giật giống như cả người đều hưng phấn lâm vào run run. Mềm mại tinh tế xúc cảm, làm Lý Bân như si như say. Chương 45 thiếu nữ vú mềm. Lý Bân nguyên bản còn chỉ muốn thừa dịp Ôn Đình say rượu, nhẹ nhàng hôn một chút chiếm cái tiện nghi nói sau. Nhưng là môi vừa đụng phía trên, liền lập tức một phát không thể vãn hồi, căn bản khống chế không nổi trong lòng khô nóng dục vọng, đột nhiên nhất miệng ngậm chặt Ôn Đình mềm mại non mịn môi hồng, nhẹ nhàng mút hút. Một trận thiếu nữ thơm ngọt hương thơm mang theo nhàn nhạt mùi rượu đập thẳng vào mặt, Lý Bân vong tình mút lấy, đòi lấy, bàn tay to gắt gao ôm Ôn Đình thân thể yêu kiều, chậm rãi thăm dò vào Ôn Đình ngắn tay nội vuốt ve Ôn Đình trơn bóng tinh tế eo nhỏ, thăm dò chậm rãi hướng lên. Ôn Đình vô ý thức anh ninh một tiếng, lung tung phẩy tay, sợ tới mức Lý Bân gấp gáp đem đầu thu trở về, vô cùng khẩn trương nhìn cô em vợ Ôn Đình, rất sợ cô em vợ Ôn Đình lúc này đột nhiên mở to mắt. Trước mặt trạng thái ngủ say, vô ý thức. Hoàn thành thành tựu cô em vợ Ôn Đình nụ hôn đầu tiên, khen thưởng nhan trị 580 thuận mắt. Nhìn đến Ôn Đình còn là ở vào vô ý thức trạng thái ngủ say, lại đạt được nhan trị khen thưởng, nếm được ngon ngọt Lý Bân lá gan càng gia tăng lên. Ôn Đình hôm nay mặc chính là một kiện hình trái xoan lĩnh màu trắng chữ cái áo thun t-shirt, theo Lý Bân hiện tại vị trí này, có thể loáng thoáng nhìn đến Ôn Đình hơi hơi rộng mở cổ áo nội một ít phiến tuyết trắng mềm mại. Lý Bân kích động đưa ra tay run rẩy, vụng trộm xốc lên Ôn Đình cổ áo. Lập tức, một mảng lớn tuyết trắng cùng hang sâu khe ngực lập tức làm Lý Bân nhìn mở to hai mắt nhìn, lại cũng không cách nào đưa mắt di rời. Cô em vợ Ôn Đình tuổi tác mặc dù nhỏ, dáng người cũng thiên nhỏ nhắn mềm mại, nhưng là này vú cũng là no đủ mượt mà, nhanh đến tinh tế, ngực hình cực đẹp, kia vú thịt càng là bởi vì tuổi trẻ nguyên nhân, nhìn trắng nõn, tỏa ra thiếu nữ thanh xuân khí tức. Mềm mại no đủ mỹ nhũ tại màu lam nhạt tiểu khả ái cuốn ngực gắt gao bọc vào, bị lạc căng phồng, tùy theo Ôn Đình hô hấp một trận lên xuống nhấp nhô. Này ngực, Lý Bân đánh giá, phải có xê áo ngực, so thê tử Ôn Huyền Vũ cũng không hiền nhỏ, thậm chí có khả năng so thê tử Ôn Huyền Vũ còn muốn lớn hơn thượng một chút. Lại lần nữa xác nhận liếc nhìn một cái Ôn Đình vẫn còn mê man trạng thái sau đó, Lý Bân chậm rãi đưa tay thăm dò vào Ôn Đình quần áo vạt áo, rồi sau đó thăm dò nhẹ nhàng hướng lên. Cách bằng bông mềm mại tiểu khả ái quấn ngực, nhẹ nhàng nhất nắm chắc Ôn Đình no đủ vỗ tay vú. Lý Bân không dám quá mức dùng sức, rất sợ thức tỉnh Ôn Đình. Chính là bàn tay nhẹ nhàng cầm chặt Ôn Đình mềm mại nhanh đến mỹ nhũ, một bên nhẹ nhàng nén, một bên ôn nhu vỗ về chơi đùa, cảm nhận Ôn Đình vú truyền đến cái loại này ôn nhuận mềm mại tinh tế xúc cảm. Lý Bân thoải mái híp mắt, cả người đều tốt giống như chìm đắm tại cô em vợ Ôn Đình vú bên trong. Tùy theo vuốt ve vân vê lực đạo tăng thêm, Ôn Đình hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập lên. Lý Bân gặp Ôn Đình như trước vẫn là không có tỉnh lại, tặc đàm liền lại tăng nhiều một chút, không còn thỏa mãn với cách thật dày tiểu khả ái quấn ngực vuốt ve vân vê, mà là chậm rãi dùng ngón tay cắm vào Ôn Đình quấn ngực bên trong, dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng ấn niết Ôn Đình mỹ nhũ. Đã không có quấn ngực che chắn, bộ ngực xúc cảm càng thêm chân thật, tinh tế nhanh đến làn da, mềm mại chung lại không mất quy bắn. Trượt mà không ngấy, có thiếu nữ độc đáo non mịn trơn bóng. Thịt cùng thịt tiếp xúc thân mật, làm Lý Bân bàn tay được đến chân thực nhất nhỏ nhất ngấy xúc cảm. Một trận thăm dò sau đó, Lý Bân chậm rãi đưa tay dán vào Ôn Đình vú hướng lên thôi lên, nguyên bản liền băng vô cùng nhanh quấn ngực càng thêm gắt gao ghìm chặt Ôn Đình vú, đem Ôn Đình vú làm cho phồng lên lên. Tùy theo Lý Bân lại lần nữa dùng sức, Ôn Đình quấn ngực trực tiếp bị Lý Bân vén. Một đôi no đủ mượt mà mỹ nhũ giống như bé thỏ con bình thường bính nhảy bắn ra. No đủ mượt mà tuyết nộn mỹ nhũ ngạo nhân dơ cao, Lý Bân hô hấp dồn dập trực tiếp đem Ôn Đình ngắn tay nhấc lên, tham lam thưởng thức Ôn Đình no đủ mượt mà tuyết nộn mỹ nhũ. Ôn Đình vú thuộc về cái loại này mượt mà no đủ dưa hấu nhũ. Bộ ngực cho dù không có bất kỳ cái gì dựa vào, cũng như trước có thể cùng bảo trì kiên đính, tròn trịa giống như nửa viên dưa hấu. Như vậy vú cũng chỉ có còn chưa phát sinh dục thành thục thời kỳ trưởng thành thiếu nữ có thể có được. Bình thường đạt tới xê áo ngực vú, đều sẽ có một chút rủ xuống, mà Ôn Đình vú phi thường mượt mà kiên đính, làn da cũng non mịn buộc chặt, đem vú chống đỡ tròn vo đỉnh, không có chút nào rủ xuống cùng ngoại bái. Bởi vì tuổi tác vẫn còn thiếu nữ giai đoạn, Ôn Đình đầu vú phấn nộn, cùng tròn trịa no đủ vú to so sánh với, đầu vú có vẻ rất nhỏ, rất non, cùng vú không như thế nào đối xứng. Mà quầng vú tắc nhỏ hơn. Ôn Huyền quầng vú mượt mà, bọc lấy đầu vú, chiếm cứ vú ở giữa nhất khối lớn vị trí. Mà Ôn Đình quầng vú lại nhỏ nhất, chính là phấn nộn một vòng nhỏ, miễn cưỡng bọc lại đầu vú. Chương 46 Thiếu nữ Hoài Xuân. Như vậy vú nhìn phú ngậm thanh thuần mỹ thiếu nữ sinh lực, nhìn càng thêm trẻ tuổi thuần khiết có mỹ cảm, tinh khiết một mảng lớn tuyết trắng, chỉ có đầu vú bên trên một điểm nhỏ tiểu giống như to như đậu nành tiểu đầu vú. Tại thị giác phía trên, rất lực đánh vào. Ủng ồ, Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, khẩn trương liếc mắt nhìn bốn phía, nơi này là nhà để xe dưới hầm, ngọn đèn mờ mịt, bốn phía cũng không có người. Suy tính sau một lát, Lý Bân tâm tư càng thêm linh hoạt, tâm nhảy ra thủy cấp tốc, cả người đều kích động run rẩy lên. Hổn hển, hổn hển, liền sờ một cái ngực, tiểu muội vú sữa quá mê người rồi, thật để cho nhân chịu không nổi. Hổn hển hổn hển, Ôn Đình, tỷ phu không phải cố ý, ngươi thật quá mê người rồi. Tỷ phu phát thề, liền sờ một cái thì tốt. Dù sao trong lòng chính là còn chưa chân chính trưởng thành cô em vợ, vừa nghĩ đến mình bây giờ sở tác sở vi quả thực không bằng cầm thú, Lý Bân đã cảm thấy có chút áy náy. Nhưng là cô em vợ Ôn Đình vú thật sự là quá mức mê người, nguyên bản Lý Bân chính là nghĩ thưởng thức liền lập tức mang theo Ôn Đình về nhà. Nhưng nhìn sau đó, trong lòng dục hỏa đốt người, thật sự là nhịn không được muốn sờ một phen, cảm nhận Ôn Đình no đủ mượt mà, thanh thuần non mềm giàu có thanh xuân mị lực vú rốt cuộc là cảm giác gì. Lý Bân đem Ôn Đình ban cả người, làm Ôn Đình quay lưng chính mình tựa vào trên thân thể của mình, rồi sau đó hai tay theo Ôn Đình dưới nách chui ra. Từ phía sau nhất nắm chắc Ôn Đình một đôi no đủ mỹ nhũ, nhẹ nhàng cân nhắc, nhục cảm tràn đầy, nhanh đến quy bắn, nặng trịch giống như hai cái đại thủy túi. Ôn Đình dư hấu nhũ vào tay xúc cảm, so ôn huyền như vậy giọt nước nhũ kém một chút mềm mại, lần đầu trải nghiệm phía dưới, Lý Bân cảm giác xúc cảm cũng không có thể từ ôn huyền ít như vậy phụ mỹ nhũ đến thoải mái. Lý Bân hai tay run rẩy toàn bộ cầm chặt Ôn Đình hai cái vú, nhẹ nhàng vuốt ve vân về phía dưới. Có cảm giác Ôn Đình vú quá mức nhanh đến, cùng Ôn Huyền vú so sánh với không đủ mềm mại, nhưng là lại thêm một loại thiếu nữ mới có nhanh đến cùng quy bắn. Ôn Đình cô gái nhỏ này vú, nhìn đến còn cũng không có phát dục hoàn toàn, còn rất có trưởng thành không gian. Phỏng chừng chờ qua thời kỳ trưởng thành, này vú so Ôn Lam còn muốn lớn hơn. Có thể so với nhạc mẫu Thẩm Hàm cặp kia gờ nãi hào nhũ. Này nếu lại tăng thêm mình là không phải là khai phá mát xa lời nói. Thậm chí còn có hy vọng vượt qua nhạc mẫu Thẩm Hàm. Trước mặt trạng thái ngủ say, vô ý thức, khó chịu. Hoàn thành thành tựu vuốt ve vân về cô em vợ Ôn Đình trần trụi vú mềm, khen thưởng thể chất 275 hữu lực. Ta không muốn, không muốn, thực khó chịu, không muốn. Tùy theo Lý Bân vuốt ve vân về, Ôn Đình gò má bắt đầu dơ lên một chút không bình thường đỏ ửng, tuyết nộn xinh đẹp gò má thượng xuất hiện nhàn nhạt xuân sắc. Đống chặt lấy đôi mắt, lông mi một trận rung động, nhìn có chút thống khổ cùng dãy rủa. Ôn Đình thống khổ vặn vẹo thân thể, đầu rối rắm xoay hướng một bên, hàm răng cắn chặt môi, phát ra từng đợt vô ý thức, hỗn loạn rên rỉ. Thon dài tinh tế chân đẹp vô ý thức lung tung vặn vẹo, tay ngọc vô lực vung vẩy, khi thì kéo lấy Lý Bân đang tại cầm chặt vú của nàng tay, khi thì có duỗi hướng phía sau, chủ động ôm Lý Bân cổ. Nhìn cô em vợ Ôn Đình thiếu nữ hoài xuân bộ dạng, xem như người có kinh nghiệm Lý Bân tự nhiên trong lòng rõ ràng, Ôn Đình đây là bị chính mình sờ có cảm giác. Vú của nữ nhân vốn phi thường mẫn cảm, càng huống chi vẫn là loại này vú lớn thiếu nữ, Lý Bân một trận vỗ về chơi đùa phía dưới, Ôn Đình thân thể đã là một mảnh nóng bỏng. Lại tăng thêm là say rượu trạng thái, lý tính đối với thân thể lực khống chế thật to suy yếu, cho nên bản năng của thân thể bắt đầu chiếm cứ quyền khống chế thân thể. Nhìn cô em vợ Ôn Đình ngây thơ quyến rũ bộ dáng, Lý Bân dục hỏa càng thêm không thể khắc chế, lần lượt được một tấc lại muốn tiến một thước phía dưới, Ôn Đình đều không có phản ứng, Lý Bân lá gan, cũng càng gia tăng lên. Chuyện tới bây giờ, Lý Bân cũng bất cứ giá nào. Hôn cũng hôn, sờ cũng sờ soạng. Nếu không có thể sách thương ra trận hung hăng đến từng phát tiết một phát, Lý Bân cảm giác chính mình côn thịt nổ tung. Lý Bân côn thịt lúc này cũng sớm đã sưng tấy khó nhịn, lửa nóng giống như thiêu hỏa côn giống như... Làm Lý Bân cảm giác chính mình côn thịt tùy thời đều phải nổ tung. Mỹ nhân ở ngực, Lý Bân rốt cuộc khắc chế không nổi dục vọng trong lòng, một tay nắm lấy Ôn Đình vú, một tay bắt đầu chậm chậm thăm dò vào Ôn Đình hạ thân. Đến bước này, Lý Bân trong lòng cũng không có tội ác cảm cùng áy náy, tinh trùng lên óc, đối với cô em vợ Ôn Đình tràn đầy thiếu nữ cám dỗ thân thể, Lý Bân cả đầu chỉ có ân ái một cái ý nghĩ. Ôn Đình thân dưới mặc một đầu tu thân quần bò. Màu lam nhạt quần bò gắt gao bọc lấy Ôn Đình thon dài thẳng tắp chân đẹp, làm Ôn Đình chân đẹp nhìn càng thêm tinh tế mê người. Lý Bân tay thuận theo Ôn Đình bằng phẳng bụng trượt vào quần bò cùng vòng eo khe hở bên trong, rồi sau đó thăm dò chui vào Ôn Đình tư mật phần hông. E hèm, a, không muốn, buông, không muốn, ta phải về nhà, về nhà. Lại không nghĩ đến, lúc này Ôn Đình đột nhiên khẩn trương rên rỉ, cả người thân thể buộc chặt, run rẩy phát run, hình như phi thường sợ hãi. Lý Bân gấp gáp đem sắp thăm dò vào Ôn Đình tiểu nội nội bàn tay heo ăn mặn thu trở về, khẩn trương nhìn Ôn Đình trạng thái. Chương 47 tỷ phu cam đoan chính là từ từ. Trước mặt trạng thái thống khổ, sợ hãi, mơ hồ, khẩn trương, xấu hổ, mờ mịt, lo lắng. Ngủ say trạng thái đã không có. Ngược lại biến thành mơ hồ. Hẳn là vừa mới chính mình động tác quá kích thích, đem Ôn Đình kích thích tỉnh. Lúc này Ôn Đình, giống như đã khôi phục một chút ý thức. Nhưng là thân thể chống cự như trước yếu đuối vô lực, hô hấp dồn dập mang theo thở gấp, hai má đỏ ửng, xuân ý dồi dào, hình như chống cự cũng không kịch liệt. Ôn Đình, ngươi mau ngủ đi, chúng ta lập tức liền đến nhà. Lý Bân dùng môi dán vào Ôn Đình non mềm lỗ tai nhẹ nhàng vỗ về Ôn Đình. Bàn tay heo ăn mặn vẫn như cũ lưu luyến không rời nắm lấy Ôn Đình vú nhẹ nhàng vuốt ve. Ân ẻ hèm, ngứa quá ha, không muốn, ngứa ân ừ. Ôn Đình suy yếu và mơ hồ đây này lẩm bẩm vài tiếng, tại Lý Bân vỗ về phía dưới, lại lần nữa vô lực sụi lơ ở tại Lý Bân trong ngực. Trước mặt trạng thái hôn mê, vô lực, tê dại, mê loạn. Nhìn đến Ôn Huyền trạng thái lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, Lý Bân lần này càng thêm lớn đảm. Bàn tay heo ăn mặn nhẹ nhàng xoay mở Ôn Đình quần bò thượng móc cài, đem Ôn Đình quần bò khóa kéo hơi hơi kéo xuống một chút, trở nên rộng thùng thình quần bò bị Lý Bân nhẹ nhàng kéo xuống một chút. Ôn Đình tiểu nội bên trong, lập tức lộ ra ở tại Lý Bân lửa nóng trong mắt. Màu hồng phấn thấp eo bằng bông quần lót, phía trên còn mang theo đáng yêu dâu tây hoa văn, một đóa đóa màu hồng dâu tây tô điểm, gắt gao lạc Ôn Đình bộ phận sinh dục. Lý Bân gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Đình quần lót ở giữa hơi hơi nhô ra, có lẽ là quần lót hơi nhỏ, bó sát người thấp eo quần lót lạc Ôn Đình bộ phận sinh dục xuất hiện một đạo vết sâu, khiến cho Ôn Đình bộ phận sinh dục nhìn càng thêm mê người. Lộ ra đến tuyết trắng tròn trịa tinh tế chân đẹp, càng là tinh khiết không tì vết, xa hoa. Lý Bân không dám trực tiếp đem tay vói vào, chính là run rẩy đưa ra lửa nóng ngón tay, nhẹ nhàng cách quần lót trêu chọc một chút Ôn Đình trên quần lót vết sâu. Trên tay dinh dính, lại có một chút ướt át. Lý Bân đưa ngón tay phóng tới bờ môi nghe nghe, thiếu nữ thơm ngọt hương thơm mùi thơm cơ thể mang theo một mảnh ẩm ướt. Cái này nha đầu chết tiệt kia, lại đã ướt, nhìn đến, tính dục cũng rất mạnh. Lý Bân hưng phấn lẩm bẩm một câu, ánh mắt trở nên càng thêm lửa nóng. Ân, ẻ hèm ân, tỷ phu không muốn cầu ngươi ẻ hèm. Vương Sâm Kiệt, ngươi cút ngay, đừng đụng ta, van ngươi. Bỏ qua cho ta đi. Ôn Đình lập tức thống khổ nũng nịu rên rỉ một tiếng, thân thể một trận vặn vẹo, mềm mại dính vào Lý Bân trên người, cổ nhất nghiêng, đầu nặng nề tựa vào Lý Bân trên cổ, trong suốt nhiệt lệ cuồn cuộn theo Ôn Đình khóe mắt trượt xuống. Lý Bân cổ chỉ cảm thấy một trận nóng rực nóng lên, Ôn Đình ồ ồ hô hấp dồn dập mang theo quyến rũ mê người thở gấp, phun Lý Bân cổ một trận ngứa ngứa. Nhìn cô em vợ Ôn Đình mỹ thái càng ngày càng mê người, Lý Bân trong lòng dục hỏa cũng là bùng nổ thịnh. Nhưng là, nghe được cô em vợ Ôn Đình thống khổ cầu xin, Lý Bân tâm cuối cùng vẫn là mềm xuống. Chính mình làm như vậy, có phải hay không quá hèn hạ vô sỉ hạ lưu? Ôn Đình dù sao cũng là chính mình cô em vợ, hơn nữa, mới chỉ có 16 tuổi. Nếu là chính mình thật thừa dịp Ôn Đình say rượu tình huống lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chiếm đoạt nàng xử nữ, Ôn Đình đến lúc đó nhất định cảm giác được. Đến lúc đó, sự tình còn như thế nào xong việc? Chính mình như vậy, chẳng phải là phá hủy Ôn Đình một đời. Ôn Đình như vậy ưu tú, chính mình chính xác là muốn phá hủy nàng sao? Nàng vẫn chỉ là đứa bé. Nếu là chính mình thật đối với Ôn Đình làm ra chuyện như vậy, lại cùng cái kia Vương Sâm Kiệt lại có cái gì khác biệt? Chính mình làm như vậy, đơn giản là xúc sinh không bằng. Lý Bân thống khổ cắn hàm răng, tại dục vọng cùng lý tính trung thống khổ rối rắm. Nữ thần công lực dạy dỗ hệ thống mở ra. Đầu mối chính công lực nhiệm vụ mở ra. Mục tiêu, Ôn Đình. Thỉnh ký chủ tại Ôn Đình tự nguyện dưới tình huống dùng côn thịt tiến vào cô em vợ Ôn Đình lỗ lồn hơn nữa hoàn thành bên trong thân thể xuất tinh, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Lọt vào Ôn Đình kịch liệt phản kháng hoặc là phát sinh quan hệ sau xã hội tử vọng chính là thất bại, sau khi thất bại đem mở lại. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. 1. Khen thưởng cao nhất thuật cận chiến thông hiểu đạo lý. 2. Khen thưởng tài phú 500 vạn nhân dân tệ. 3. Khen thưởng âm nhạc chuyên tâm. 4. Khen thưởng nhan trị tăng lên 20 điểm. Đáng chết, nguyên bản cũng định thu tay lại, Lý Bân thống khổ mắng một tiếng. Hệ thống, lúc nào cũng là tại thời khắc mấu chốt, dẫn đường chính mình đi hướng tả cùng sa đọa, trợ giúp mình làm ra tuyển chọn. Ôn Đình, thực xin lỗi, tỷ phu thật không nghĩ như vậy, nhưng là ngươi thật sự là quá mê người rồi. Tỷ phu cam đoan không có khả năng cắm đi vào. Ngươi xử nữ tỷ phu nhất định cho ngươi lưu lại. Ta chỉ là tại bên ngoài từ. Tỷ phu phát thề, tuyệt đối sẽ không đả thương hại ngươi. Ngươi chỉ cần đương cái gì cũng chưa phát sinh thì tốt. Trong lòng tà ác ý nghĩ dần dần chiếm cứ Lý Bân lý trí. Lý Bân ồ hô hấp chung mang theo run rẩy, trái tim mãnh liệt nhảy lên, cả người đều xảy ra cực độ khẩn trương hưng phấn trạng thái bên trong. Cùng với nói Lý Bân là đang an ủi Ôn Đình, còn không bằng nói là Lý Bân tại an ủi chính mình, tìm cho mình một cái lấy cớ. Ôn Đình, ngươi không nói lời nào, chính là đáp ứng ta. Lý Bân lừa mình dối người đối với mê man chung Ôn Đình nói một tiếng, rồi sau đó đưa tay trực tiếp đưa vào Ôn Đình quần lót bên trong. Bàn tay bao trùm tại Ôn Đình ướt sũng và ấm áp âm hộ bên trên khoảnh khắc kia, Lý Bân cảm giác cả người đều đã tê dần. Ôn Đình môi âm hộ rất no mãn, hai bên môi âm hộ đầy đặn ẩm ướt trượt, ấm áp có chút nóng lên, một chút lông mờ u cách Lý Bân bàn tay có chút ngứa. Tùy theo bàn tay nhẹ nhàng phủ động Ôn Đình âm hộ, Ôn Đình bắt đầu vô ý thức rên rỉ lên. Ôn Đình rên rỉ quyến rũ mà vừa thống khổ, mang theo nhàn nhạt xấu hổ, tràn đầy cực độ cám dỗ. Lý Bân khẩn trương cả người đều tại run rẩy, ngón giữa nhẹ nhàng lột ra Ôn Đình môi âm hộ, chậm rãi tại Ôn Đình miệng âm đạo hạ ma sát, ảo tưởng đây là chính mình côn thịt tại Ôn Đình non mềm tinh tế tiểu huyệt bên trên hoạt động. Côn thịt càng ngày càng nóng, càng ngày càng trướng. Tựa như Lý Bân dục vọng trong lòng, cũng càng ngày càng tăng lên, càng ngày càng lửa nóng. Ôn Đình tỷ phu sắp tới, tỷ phu liền nhẹ nhàng cọ một chút. Liền cọ vài cái thì tốt, tỷ phu phát thề, tuyệt đối không có khả năng đi vào. Giống như làm tặc giống như, Lý Bân khẩn trương run rẩy đem Ôn Đình đánh ngã ở phía sau tỏa ỉ bên trên. Rồi sau đó cởi bỏ chính mình dây lưng, đem quần và quần lót cùng một chỗ lột xuống. Lộ ra xương đỏ kiên đĩnh giống như một cây thiêu hỏa côn thịt. Chương 48 để ta đi vào một chút. Hổn hển, ùng ục, Lý Bân hô hấp dồn dập mồm to thở gấp, gian nan nuốt nước miếng một cái. Vừa nghĩ đến kế tiếp muốn đối với cô em vợ Ôn Đình làm sự tình, Lý Bân liền khẩn trương tội ác không được. Tim đập càng trở lên kịch liệt, làm Lý Bân cả người giống như là thiêu đốt giống như, hai má càng là một trận nóng rực nóng lên. Rối rắm một lát, Lý Bân cuối cùng vẫn là bị dục vọng chiến thắng, run rẩy vươn tay, một phen níu lại Ôn Đình tiểu nội bên trong, nhẹ nhàng dùng sức hướng xuống lôi kéo, quần lót chậm rãi hướng xuống rút đi, lộ ra Ôn Đình phấn nộn trong suốt mỹ huyệt. Ôn Đình huyệt cùng Ôn Huyền huyệt hoàn toàn khác biệt, có lẽ là còn không có phát dục hoàn toàn, Ôn Đình nộn huyệt phấn nộn, hai bên môi âm hộ căng phồng cong lên, âm hộ bên trên trơn bóng không có gì lông mờ u. Chỉ có âm hộ phía trên vị trí, có một tiểu tùng ngắn ngủn cũng không rậm rạp lông mờ u. Bởi vì bị Lý Bân khiêu khích mà phân bố đại lượng dâm thủy, tỏa ra nhàn nhạt sáng bóng, cho dù không có tắm rửa, Ôn Đình tiểu huyệt cũng như trước vô cùng điệt tịnh. Lại phấn nộn, lại nhẹ nhàng khoan khoái. Lý Bân trừng mắt lửa nóng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Đình lỗ lồn, nước miếng đều phải chảy ra. Không biết vì sao, Lý Bân nhìn đến Ôn Đình non mềm tao nhã lỗ lồn. Cảm giác đầu tiên thế nhưng không phải là đem côn thịt cắm vào đi, mà là có loại muốn liếm láp mút hút xúc động. Ôn Đình tiểu huyệt thật sự là quá non, thật đẹp, quá mức mê người. Cùng ục Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Liếm liếm đầu lưỡi sau đó, Lý Bân cuối cùng vẫn là không có ngăn cản được trong lòng dục vọng mãnh liệt, há mồm ra, hướng về Ôn Đình lỗ lồn hút đi lên. Ê hèm, a, ha ha, ngứa. Ngứa, rất ngứa, a, e hèm, hừ, không muốn, a, khó chịu, ta không muốn, tỷ phu, van ngươi, không thể. Ôn Đình vô ý thức lung tung lay động đầu, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy Lý Bân đầu, trên miệng kêu la không muốn không thể, bàn tay lại ấn Lý Bân đầu, phát ra từng đợt mị nhân rên rỉ. Lý Bân hưởng thụ mồm to mút lấy Ôn Đình lỗ lồn chung phân bố cam liệt dâm thủy. Thiếu nữ lỗ lồn mang theo nhàn nhạt tanh mặn, mềm mại trượt tươi mới, làm Lý Bân cảm giác tại thưởng thức mới mẻ sinh hào. Rõ ràng là nữ nhân đi tiểu địa phương, nhưng là Lý Bân nhưng trong lòng không có chút nào ghét bỏ, ngược lại trong lòng vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này. Sử nữ hương thơm cùng thơm ngọt, làm Lý Bân phát ra từ nội tâm hưởng thụ. Tiểu muội, thoải mái sao? Thích hay không thích tỷ phu cho ngươi liếm? Lý Bân một bên dùng đầu lưỡi khiêu khích Ôn Đình hòn le, một bên dâm đãng hỏi Ôn Đình. Trả lời Lý Bân, chỉ có Ôn Đình dồn dập thở gấp cùng mị hoặc rên rỉ. Lý Bân tham lam đột nhiên hít một hơi Ôn Đình lỗ lồn, rồi sau đó ngồi dậy, đem Ôn Đình quần bò cùng quần lót toàn bộ cởi xuống. Nhẹ nhàng tách ra Ôn Đình thon dài tinh tế tuyết nộn chân đẹp, đỡ lấy côn thịt run rẩy đem côn thịt hướng về Ôn Đình ướt sũng tiểu huyệt đến gần. Ách, ách ha, hổn hển, hổn hển, còn chưa chờ côn thịt đụng tới Ôn Đình lỗ lồn, Lý Bân trái tim cũng cảm giác muốn bính đi ra giống như, hô hấp dồn dập làm Lý Bân cảm thấy có chút ngạt thở, Lý Bân từng ngụm thở gấp, mồ hôi theo thân thể các nơi lỗ chân lông chảy ra, làm Lý Bân mồ hôi chảy tiếp lưng, run rẩy thân thể, nhắm mắt lại nhất ngoan tâm, vòng eo thúc một cái, quy đầu trực tiếp chống đỡ ở tại Ôn Đình ẩm ướt đát đát ngọc huyệt bên trên. Gạch nối dài, quy đầu chạm đến môi âm hộ khoảnh khắc, Lý Bân chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo thiểm điện, cả người hung hăng run run, ôn nhuận, tê dại, ẩm ướt trượt, nhanh đến, kích thích, vi phạm đạo đức khoái cảm đồng thời thổi quét mà đến. Lý Bân dùng bàn tay khống chế lửa nóng sưng tấy giống như thiêu hỏa côn bình thường kiên đĩnh côn thịt, làm quy đầu tại Ôn Đình hai bên môi âm hộ ở giữa cao thấp hoạt động. Chỉ là ma sát khoái cảm, khiến cho đắm chìm trong trộm cô em vợ khoái cảm cùng vi phạm đạo đức kích thích bên trong Lý Bân khó có thể tự kiềm chế, thích mồ hôi chảy tiếp lưng, cả người rung động. Khát vọng mãnh liệt thổi quét mà đến. Nguyên bản, Lý Bân thật chỉ muốn cọ nhất cọ, sau đó chính mình đánh máy bay sóc, đem tinh dịch tuốt đi ra. Nhưng là đến bước này, Lý Bân dục vọng trong lòng, lại bắt đầu trở nên bất mãn chân lên. Đối mặt cô em vợ Ôn Đình tươi mới nhanh đến sử nữ nộn huyệt cám dỗ, Lý Bân căn bản muốn ngừng mà không được. Ôn Đình tỷ phu không chịu nổi. Ngươi làm tỷ phu cắm đi vào một điểm thử xem, liền cắm đi vào một chút. Lý Bân một bên dùng quy đầu tại Ôn Đình âm đạo miệng cùng môi âm hộ bao bọc ở giữa cao thấp ma sát tìm kiếm khoái cảm, vừa bắt đầu thăm dò đem côn thịt cắm vào Ôn Đình ẩm ướt trượt nhanh đến nộn huyệt. Chương 49 ngươi đã xã hội tử vọng. A, không muốn, không thể, không muốn. Ôn Đình hình như cảm nhận được Lý Bân lửa nóng cứng rắn côn thịt tiến vào mình lỗ lồn, trên miệng vô lực và mơ mơ màng màng bắt đầu phát ra thống khổ cầu xin, mềm mại vô lực chân ngọc cũng bắt đầu từ chối lên. Lý Bân gian nan nhìn Ôn Đình thống khổ bộ dáng, chung quy có chút không đành lòng. Nhưng là, đối với cô em vợ Ôn Đình khát vọng cùng hệ thống khen thưởng cám dỗ, làm Lý Bân thật nhịn không được trong lòng sao động cùng dục vọng. Lý tính cùng xúc động kịch liệt làm dẫy dụa đồng thời, Lý Bân côn thịt cũng đang chậm rãi đâm vào Ôn Đình âm đạo miệng. Oanh! Đúng lúc này, Lý Bân bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, cửa kính xe trực tiếp bị người khác hung hăng đập nát. Vương Sâm Kiệt cùng Liễu Giai Vũ bọn người kinh hãi và phẫn nộ tại ngoài cửa sổ nổi giận nhìn Lý Bân. A, gạch nối dài, hỗn đản, ngươi tên xúc sinh này, gạch nối dài, xúc sinh, hắn không phải là Ôn Đình tỷ phu sao? Hắn như thế nào? Nhanh chút báo cảnh sát, đem cái này mặt người giả thú xúc sinh nắm lên. Tiếp lấy, gương mặt hoảng sợ Lý Bân nhìn đến Ôn Đình các học sinh hướng về chính mình phẫn nộ nhào tới. Đinh, người đã xã hội tử vọng, trọng sinh mở ra. Tùy theo Vương Sâm Kiệt phẫn nộ rít gào cùng Liễu Giai Vũ bọn người kinh hãi thét chói tai, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng đồng thời vang lên. Hình ảnh vừa chuyển, Lý Bân lại lần nữa trở lại cởi quần xuống khoảnh khắc kia. Móa nó, khinh thường, vừa mới muốn làm qua đầu nhập, cư nhiên đã quên nơi này là tửu điếm nhà để xe dưới hầm. Lý Bân xấu hổ xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, trong lòng còn tại âm thầm nghĩ mà sợ. Cũng may mắn là có hệ thống, xã hội tử vọng có thể trọng sinh. Này mẹ hắn nếu là không có trọng sinh, chính mình lần này không chỉ có phải ngồi tù, hơn nữa còn muốn trở thành thiên phu sở chỉ, vạn người phỉ nhổ chuột chạy qua đường, biến thái dâm ma. Chết phòng chừng đều là tốt nhất kết cục. Nhìn trước mắt như trước vẫn là hỗn loạn mê man vô ý thức sụi lơ ở phía sau ngồi lên, cặp vú lộ ra, hai má đỏ ửng, quần bị lột xuống một nửa, chỉ còn lại có quần lót che chắn lỗ lồn cô em vợ Ôn Đình. Lý Bân cố nhịn khô nóng dục hỏa, gấp gáp mặc lên quần, thay Ôn Đình đem quần mặc lên, quấn ngực bao bọc tốt, mọi nơi liếc mắt nhìn, xác định không có sau đó, lúc này mới leo lên điều khiển tọa, khởi động ô tô, rất nhanh hướng về tửu điếm ngoại bay nha mà đi. Có lần trước xã hội tử vọng kinh nghiệm, Lý Bân lần này học thông minh rất nhiều. Chờ xe mở ra tửu điếm sau đó, liền thuận theo đường cái một đường hướng về hẻo lánh địa phương mở. Ra nội thành sau đó, Lý Bân dựa theo trong trí nhớ đường nhỏ, đem Ôn Đình mang đến một chỗ quy hoạch khu. Chỗ này quy hoạch khu vừa mới bị chính phủ trưng dụng, hiện tại còn chưa bắt đầu khai phá. Toàn bộ khu vực hoang tàn vắng vẻ, bụi cỏ dại sinh. Đêm khuya tối thui, lại tăng thêm cỏ dại che giấu, Lý Bân cảm thấy lần này an toàn rất nhiều. Dừng xe ở một mảnh tràn đầy cỏ dại đất trống thượng sau đó, Lý Bân lại lần nữa kích động xoa xoa đôi bàn tay, liếc mắt nhìn phía sau nằm nghiêng ở phía sau ngồi lên nằm ngáy o, o. Ôn Đình, Lý Bân đi xuống xe có thật giật mình nhìn bốn phía một vòng. Xác định bốn phía không có bất kỳ người nào sau đó, Lý Bân lúc này mới bò vào sau xe tọa, đói khát khó nhịn nhìn kiều diễm ướt át Ôn Đình. Tiểu muội, ngươi khá hơn sao? Lý Bân thăm dò đẩy một cái Ôn Đình. Trước mặt trạng thái ngủ say, vô ý thức, say rượu. Xác nhận Ôn Đình như trước còn là ở vào say rượu mê man trạng thái bên trong sau đó, Lý Bân lúc này mới đánh bạo, tiếp tục vừa rồi đối với Ôn Đình công lược. Tiểu muội, tỷ phu sắp tới. Lý Bân hô hấp lại lần nữa dồn dập, trán mau chóng trương mồ hôi sầm sầm, tay run rẩy lại lần nữa xốc lên Ôn Đình ngắn tay, đem Ôn Đình mềm mại quấn ngực lật đi lên. Một đôi no đủ thỏ ngọc bính nhảy bắn ra. Có lần thứ nhất xã hội tử vọng kinh nghiệm, lúc này đây, Lý Bân lá gan càng gia tăng rất nhiều. Hai tay trực tiếp nhất nắm chắc Ôn Đình ngọc nhũ, rồi sau đó há mồm ra tham lam ngậm Ôn Đình mềm mại ướt át tươi mới đầu vú. Cửa vào một trận thơm ngọt, thiếu nữ xử nữ hương thơm hương sữa, mang theo vú mềm mại chạm đến, làm Lý Bân mút hút như si như say. Thiếu nữ đầu vú phấn nộn mềm mại, tiểu tiểu giống như một viên đại hoàng đậu, Lý Bân chính là dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chiêu chọc, hai khỏa phấn nộn đầu vú liền lập tức kích đột. Là tốt rồi, giống như nam nhân côn thịt trở nên cứng rắn giống như, nữ nhân đầu vú, tại tính dục mãnh liệt thời điểm cũng cương lên. Đã là người có kinh nghiệm Lý Bân biết, Ôn Đình tính dục lại bị kích phát rồi lên. Lý Bân một bên tận tình dùng tay trái vuốt ve Ôn Đình vú, một bên tắc mồm to mút hút liếm Ôn Đình đầu vú. Đồng thời, tay phải đã thuận theo Ôn Đình bằng phẳng trơn bóng bụng trượt vào Ôn Đình hạ bộ. Thành thạo cởi bỏ Ôn Đình quần bò nút áo, nhẹ nhàng đem Ôn Đình quần bò cởi xuống sau đó, Lý Bân bàn tay to trực tiếp chui vào Ôn Đình tiểu nội bên trong, tại Ôn Đình non mềm ẩm ướt trượt tiểu huyệt bên trên vỗ về chơi đùa. Chương 50 tội ác loạn luân. E hèm, hừ hừ, ha ha, tỷ phu, e hèm, không muốn, a hát a, e hèm. Ôn Đình vô ý thức thở gấp rên rỉ, phấn ục ục gò má đã trở nên một mảnh lửa đỏ, hàm răng gắt gao cắn kiểu diễm ướt át môi hồng, liên tục không ngừng vặn vẹo khó chịu thân thể, tùy theo Lý Bân ngón tay gảy gảy mẫn cảm hòn le, Ôn Đình nhẹ nhàng phát ra từng đợt run rẩy. Tiểu muội, ngươi thật là đẹp, tỷ phu rất thích ngươi. Tiểu muội, không nên trách tỷ phu thật không chịu nổi. Tỷ phu cam đoan, tỷ phu phát thề, chính là tại tiểu huyệt của ngươi thượng từ từ cọ đi ra liền mang ngươi về nhà. Lý Bân tham lam nhìn Ôn Đình hồng muốn chảy ra nước gò má cùng kia bị hàm răng cắn chặt kiểu diễm ướt át môi hồng, đột nhiên như lang như hổ vậy một ngụm hôn Ôn Đình môi, cùng Ôn Đình điên cuồng ủng hôn tại cùng một chỗ. Ôn Đình lúc này cũng đã bị Lý Bân dụ dỗ câu đứng lên thể bản năng dục hỏa. Tuy rằng mê loạn trong não lý tính cùng xấu hổ luôn luôn tại cùng thân thể dục vọng đấu tranh, nhưng là cồn gây tê phía dưới, Ôn Đình căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực. Chỉ cảm thấy thân thể của chính mình tựa như rơi vào vô tận hắc ám, vô số kỳ quái vòi tại chạm đến thân thể của chính mình, khoái cảm tê dại như điện lưu thổi quét toàn thân, làm chưa bao giờ có cùng nam nhân tiếp xúc thân mật Ôn Đình trải nghiệm đến muốn ngừng mà không được sung sướng. Thân thể đã dần dần không khống chế được, dục vọng cũng dần dần trở nên mãnh liệt. A tỷ phu, không muốn, ôn đình mê loạn mềm mại ngạo nghễ phành lên, Kiều Diễm ướt át môi hồng lại chủ động mở ra, bắt đầu chúc chắc dần dần đáp lại Lý Bân hôn nồng nhiệt. Mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi càng là bị Lý Bân hút vào trong miệng, cùng Lý Bân đầu lưỡi dây dưa tại cùng một chỗ. Ôn đình trơn mượt mang theo hương thơm đầu lưỡi giống như một khối mềm mềm thạch hoa quả, cùng Lý Bân đầu lưỡi tận tình dây dưa. Vong tình ẩm ướt hôn. Lý Bân khi lấy được ôn đình đáp lại sau đó, trong lòng càng thêm hưng phấn lửa nóng. Bàn tay to vỗ về chơi đùa ôn đình lỗ lồn đồng thời, ngón giữa cũng bắt đầu nếm thử nhét vào ôn đình nhanh trí nhu nộn ẩm ướt trượt âm đạo. Ẩm ướt đát đát non mềm miệng âm đạo rất là nhanh đến, Lý Bân ngón tay chỉ hơi hơi cắm vào, liền lập tức bị ôn đình nhanh đến tiểu huyệt gắt gao bao lấy. Tùy theo ôn đình vô ý thức run rẩy, tiểu huyệt co rụt lại căng thẳng, không ngừng nhúc nhích, kích thích Lý Bân ngón tay đều thoải mái không thôi. Tiểu muội, nhìn đến ngươi cũng thực cần phải, ngươi cũng rất muốn. Đúng không, kia tỷ phu liền, thì giúp một chút ngươi. Lý Bân kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, mồm to thở hổn hển, bò dậy kéo giữ ôn đình quần lót, đem ôn đình cuối cùng một đạo phòng tuyến cũng hoàn toàn cởi xuống. Nhìn trước mắt trong suốt lóng lánh, xa hoa tươi mới lỗ lồn. Lý Bân lại cũng không cách nào khắc chế trong lòng muốn cắm vào dục vọng, khẩn trương mọi nơi quét một vòng, xác định không có bất kỳ người nào sau đó, Lý Bân lúc này mới vô cùng lo lắng một phen cởi quần ra. Đem xương tấy một mảnh lửa nóng côn thịt lộ ra. E hèm hừ ôn đình như trước còn tại vô ý thức phát ra nhỏ giọng rên rỉ. Bị Lý Bân khiêu khích lên đến dục hỏa, tại cồn gây tê dưới tác dụng, làm ôn đình càng thêm muốn ngừng mà không được. Từng có một lần côn thịt chạm đến lỗ lồn trải nghiệm, làm Lý Bân so lần thứ nhất thời điểm có vẻ thong dong rất nhiều. Hai tay nhẹ nhàng đẩy ra ôn đình thon dài tuyết nộn chân ngọc, rồi sau đó nâng lấy vòng eo. Đem côn thịt nhẹ nhàng đặt ở ôn đình ẩm ướt trượt âm hộ bên trên. Ách, gạch nối dài. Cỗ kia làm Lý Bân muốn ngừng mà không được khoái cảm mãnh liệt lại lần nữa thổi quét mà đến. Quy đầu lột ra ôn đình non mềm đầy đặn tiểu huyệt, cắm vào ẩm ướt đát đát âm đạo miệng, tại hai bên phì nộn nhiều chất lỏng môi âm hộ bọc vào, bắt đầu cao thấp hoạt động. Tê giải kích thích xúc cảm, mang theo tiểu huyệt ướt sũng ôn nhuận, không ngừng kích thích Lý Bân mẫn cảm quy đầu. Trình độ cực cao tê dại cùng đối với cô em vợ ôn đình muốn ngừng mà không được muốn chiếm làm của riêng dưới sự kích thích, Lý Bân chớp mắt đem chính mình vừa mới cam đoan cùng lời thề ném sau ót. Ôn đình, người cũng biết, vừa mới nếu không là ta tới cứu ngươi. Ngươi khả năng hiện tại đã bị cái kia hèn hạ xấu xa tiểu lưu manh đoạt lấy. Cùng với cho ngươi cấp ngoại nhân ức hiếp, không bằng phù sa không lưu ruộng ngoài, ngươi đem ngươi lần thứ nhất cấp tỷ phu. Tỷ phu ít nhất sẽ không đả thương hại ngươi. Ít nhất không có khả năng đem chuyện này nói ra. Ôn đình, ngươi không nói lời nào, liền đại biểu ngươi đồng ý, đúng hay không? Tỷ phu muốn đi vào. Lý Bân từng ngụm khẩn trương thở gấp, nhìn khuôn mặt rối rắm thống khổ đầy mặt dục sắc ôn đình, Lý Bân vô sỉ bắt đầu lừa mình dối người nói thầm trong lòng. Đã say ngất đi ôn đình căn bản không có biện pháp trả lời Lý Bân vấn đề. Đáp lại Lý Bân, chỉ có ôn đình thống khổ chung mang theo thoải mái dễ chịu rên rỉ. Ôn đình, như vậy lời nói, tỷ phu coi như người đáp ứng. Lý Bân run rẩy hít một hơi thật sâu, xoa xoa trán thượng cuồn cuộn trượt xuống mồ hôi, hai tay ôm lấy ôn đình eo nhỏ, rồi sau đó bắt đầu nhẹ nhàng dùng sức, đem côn thịt chậm rãi cắm vào ôn đình tiểu huyệt. Chương 51 nhiệm vụ thất bại nạp liệu chân. Đinh linh đinh linh đinh đinh. Ngay tại Lý Bân đem quy đầu cắm vào ôn lam non mềm nhanh đến âm đạo, cảm nhận được một trận nhanh đến lửa nóng bao bọc cảm thời điểm, đặt ở một bên quần bò chung điện thoại đột nhiên vang lên tiếng chuông. Giống như là nhận được rảnh tay cơ tiếng chuông kích thích, cũng hoặc là nhanh đến xử nữ tiểu huyệt bị Lý Bân côn thịt tiến vào mà cảm nhận được đau đớn, ôn đình đột nhiên thống khổ từ chối, mê man trạng thái biến mất, ngược lại mơ mơ màng màng mở mắt. Nhìn đến Lý Bân chính trần trụi hạ thân, ôm lấy chính mình trần trụi chân ngọc trong nháy mắt, ôn đình kinh hoàng phát ra một tiếng thét chói tai. Gạch nối dài. Đến bước này, Lý Bân cũng là thông suốt đi ra ngoài, vòng eo đột nhiên dùng sức, hung hăng đem côn thịt đưa vào ôn đình âm đạo chỗ sâu. Xì. Một trận xé rách mạnh liệt đau đớn truyền đến, ôn đình đau đớn thét chói tai đau kêu. Toàn thân đều vặn vẹo. Phá thân kịch liệt đau đớn, làm ôn đình lập tức hoàn toàn thanh tỉnh lại. Lý Bân thầm nghĩ trong lòng một tiếng xong rồi, dưới người lại không chút nào dừng lại, thừa dịp Ôn Đình còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh cơ hội, mãnh liệt chấn động vòng eo, hai tay một phen đè lại Ôn Đình cặp vú một trận thô bạo vuốt ve vân vê, đem côn thịt hung hăng đẩy vào Ôn Đình nộn huyệt chỗ sâu, phát ra ba ba ba kịch liệt thân thể va chạm âm thanh, tận tình hưởng thụ quất cắm Ôn Đình nộn huyệt khoái cảm. Nhanh đến ẩm ướt trượt non mềm ngọc huyệt, đem côn thịt gắt gao bao bọc, mỗi một lần quất cắm, đều có thể mang cho Lý Bân tuyệt không thể tả khoái cảm. Điều này làm cho Lý Bân tựa như tìm trở lại thanh xuân, tìm về này lớn tuổi chung mùa hè cùng mối tình đầu lần thứ nhất. Lý Bân cả người run run, khẩn trương cùng kích thích phía dưới, Lý Bân lập tức có muốn xuất tinh dục vọng. A, không, không muốn, buông, tỷ phu, ngươi, gạch nối dài gạch nối dài. Ôn Đình bắt đầu mãnh liệt từ chối lên. Nhỏ nhắn mềm mại thon dài chân ngọc đột nhiên bộc phát ra một trận cự lực, trực tiếp hướng đến Lý Bân ngực hung hăng đạp một cước. Trước mặt trạng thái phẫn nộ, mãnh liệt đau đớn, bừng tỉnh, xấu hổ, khuất nhục, kinh hãi, hoảng loạn, thù hận. Độ thân mật 100.100 thâm cừu đại hận. Nhiệm vụ thất bại, người đã xã hội tử vong, mở ra trọng sinh. Lý Bân trước mắt hình ảnh lại lần nữa vừa chuyển. Lúc này đây, trực tiếp trọng sinh đến Lý Bân dừng xe xong khoảnh khắc. Lý Bân quay đầu liếc mắt nhìn như trước vẫn là nặng nề say ngã ở phía sau ngồi lên Ôn Đình, trở về chỗ cũ vừa mới phá thân chớp mắt cái loại này tuyệt vời khoái cảm, không khỏi trường thở phào một hơi, hưởng thụ nheo lại ánh mắt. Vừa mới kia phá thân sau côn thịt ngay ngắn cắm vào Ôn Đình tiểu nộn huyệt bên trong tận tình quất cắm khoái cảm, tuy rằng vô cùng ngắn ngủi, nhưng cũng làm Lý Bân trở về chỗ cũ vô cùng. Trầm tư một lúc, Lý Bân minh bạch, muốn dùng sức mạnh được đến cô em vợ Ôn Đình, chỉ sợ vẫn là làm không được, tính là có thể ngắn ngủi được đến Ôn Đình xử nữ, nhiệm vụ cũng như trước thất bại, cuối cùng lại lần nữa trọng sinh. Ôn Đình dù sao cũng là xử nữ, hơn nữa, say cũng không có đến hoàn toàn mất đi ý thức tình cảnh, phá thân một chớp mắt, tất nhiên sẽ có một trận mãnh liệt đau đớn kích thích Ôn Đình, làm Ôn Đình bừng tỉnh. Nhìn thật sâu liếc nhìn một cái ngồi tại ghế sau nằm ngáy o, o. Ôn Đình, Lý Bân duỗi tay cắm vào đũng quần sờ sờ chính mình có chút sưng tấy khô nóng côn thịt. Nếu là cứ như vậy buông tha Ôn Đình, Lý Bân có cảm giác thực sự quá đáng tiếc, hơn nữa, côn thịt đều sưng tấy thành cái bộ dạng này, nếu không có thể xếp dài một chút lời nói, chỉ sợ chính xác là muốn chướng hỏng. Lý Bân duỗi tay đi chạm đến Ôn Đình tấm lót trắng chân, véo nhẹ ngón chân của nàng, tấm lót trắng mềm mại, phối hợp bên trong ngón chân non mịn, kia nhục cảm tràn đầy ngón chân. Quả thực làm Lý Bân muốn ngừng mà không được. Lý Bân dùng ngón tay cái chống đỡ Ôn Đình tấm lót trắng gan bàn chân, bằng bông tấm lót trắng có một chút thi trượt, Lý Bân không dám dùng sức đi chơi làm Ôn Đình chân tâm, sợ bừng tỉnh nàng, chỉ có thể tùy ý sờ nàng mu bàn chân cùng ngón chân, thông qua cái này để phát tiết chính mình dục hỏa. Ôn Đình bàn chân đột nhiên khẽ nhăn một cái, mũi chân dùng sức hướng lên vừa nhấc, lại buông lỏng, sau khi để xuống ngón chân còn tại xoa động, Lý Bân cảm thấy chính mình dục hỏa muốn không thắng được. Lý Bân bị cặp kia tấm lót trắng chân tán phát ma lực khống chế được, kia rót vào Lý Bân khoang mũi trung mặt lị chân hương, bàn chân mỗi động một cái mềm mại tấm lót trắng chồng chất thành nếp nhăn, giống như thời thời khắc khắc đều tại xúi dục Lý Bân phạm tội. Lại là kia quen thuộc hoa nhài hương, trực tiếp rót vào Lý Bân khoang mũi, kích thích Lý Bân đầu óc. Lý Bân đầu óc đã bị Ôn Đình bàn chân hương xâm chiếm rồi. Hiện tại đầu óc nghĩ chỉ có chiếm có trước mắt này xong trốn ở màu hồng phấn dày Converse tấm lót trắng chân nhỏ. Lý Bân duỗi tay cách giày đâm đâm cặp kia ngủ bàn chân nhỏ, Ôn Đình cảm giác được bàn chân có chút bị xúc động, nhẹ nhàng ân một tiếng, đem Lý Bân dọa một chút, sau tác lại mê man ngủ. Lý Bân lại đâm hai cái, cảm thấy Ôn Đình ngủ an ổn, vì thế lớn mật bày ra hai cái chân. Lý Bân nhẹ nhàng cởi xuống Ôn Đình chân phải màu hồng phấn dày. Một cái quen thuộc tấm lót trắng bàn chân lại rơi xuống Lý Bân trong tay. Lý Bân đem một cái giày dày miệng nhắm ngay mặt, mũi vói vào giày, đi ngửi Ôn Đình giày trong kia thuộc về Ôn Đình chân hương, không có một chút khó nghe mùi là lạ chính là nhàn nhạt chân hương, hoa nhài vị còn có giày mới nhàn nhạt thuộc gia vị. Lý Bân không tự chủ được đưa ra đầu lưỡi. Ôn Đình đột nhiên một tia rên rỉ, ngược lại càng kích thích Lý Bân rồi. Cái loại này bằng bông tất tại Lý Bân đầu lưỡi đổ đâm thượng sinh ra ma sát. Hoa nhài vậy chân hương đồng thời theo khoang mũi cùng trong khoang miệng rót vào, loại khoái cảm kia kích thích Lý Bân dục tiên dục tử. Lý Bân có thuận thế cởi xuống một con khác giày, bãi tại một bên, nâng hai cái tấm lót trắng gót chân tại trong tay, cái góc độ này có thể tốt lắm quan sát được Ôn Đình mu bàn chân cùng lòng bàn chân, tất phải tương đối mỏng, chỉ có miệt nơi cửa có một chút điểm văn lộ. Khoảng cách gần như vậy quan sát Ôn Đình toàn bộ bại lộ tại Lý Bân trước mặt tấm lót trắng chân tuyệt đối là lần thứ nhất. Con kia bàn chân nhỏ mờ u bàn chân hãm sâu, tấm lót trắng cùng mờ u bàn chân ở giữa thậm chí tồn tại khe hở mờ u bàn chân độ dốc vừa vặn, không có khả năng đạp cao cũng không có khả năng đặc biệt bình. Hoàn mỹ ngón chân tại mũi chân chỗ thu hoạch một cái vòng tròn nhuận tiêm chống đỡ khởi con này bằng bông tiểu bạch miệt. Không giống những nữ sinh khác chân, ngón chân đường cong thực bình một đầu nghiêng tuyến, Ôn Đình ngón chân là hướng ở giữa sửa thu hoạch một cái mỹ cảm 10 chân chân tiêm, tại tấm lót trắng bọc vào mỹ đến trình độ cực cao. Lý Bân đem một đôi tấm lót trắng chân đẹp, dùng tấm lót trắng bao bọc hai cái chân sáng tạo ngón chân nhẹ nhàng tiếp xúc được Lý Bân quy đầu. Loại này mỹ chân tại Lý Bân quy đầu thượng cảm giác. Quá thích, cặp kia bằng bông tấm lót trắng cảm xúc cùng Ôn Đình nộn ngón chân kết hợp gần như hoàn mỹ, Lý Bân thoáng dùng sức, làm nàng hai chân tất ngón chân lớn kẹp chặt Lý Bân quy đầu thượng bao bì, một chút đẩy ra. Kia một đôi tấm lót trắng chân bị Lý Bân nhắc tới Lý Bân thức tỉnh côn thịt trước mặt, tất phải cảm xúc hoàn mỹ hiện ra ở Lý Bân quy đầu thượng. Hai cái tấm lót trắng chân ngón chân bị Lý Bân dùng tay đẩy ra bao bì tiến hành chân giao. Lý Bân vừa mới dùng Ôn Đình tấm lót trắng mũi chân đem Lý Bân phồng xương to lên côn thịt thượng bao bì đẩy lên mặt trong cùng, Lý Bân dùng Ôn Đình ngón chân còn tại liên tục không ngừng xoa động, quả thực thích Lý Bân hận không thể đem thích tự lớn tiếng kêu lên đến. Lý Bân tay nâng lên Ôn Đình chân trái tấm lót trắng chân chân tâm, một tay kia đỡ lấy chính mình côn thịt, bắt đầu cao thấp ném đánh lên đến, côn thịt một chút rút được Ôn Đình mờ u bàn chân phía trên. Lý Bân lại duỗi tay chào hồi Lý Bân vừa thả ra tấm lót trắng chân, đem hai cái tấm lót trắng bàn chân nhỏ khép lại, bởi vì Ôn Đình hãm sâu mờ u bàn chân, hai chân trực tiếp trừ lại một cái hố vừa vặn thuận tiện Lý Bân đem côn thịt cắm vào đi. Lý Bân không đi để ý tới, lập tức đem côn thịt cắm vào Ôn Đình hai khép lại tấm lót trắng chân mờ u bàn chân ở giữa hình thành khe hở. Lý Bân dùng sức đem Ôn Đình hai cái tấm lót trắng chân bóp tại cùng một chỗ, kẹp chặt Lý Bân đinh đinh. Phần eo rất nhanh thúc một cái, côn thịt tại song chân ở giữa quất cắm, có thịt mềm chen ép cùng tấm lót trắng ma sát, càng ngày càng phồng nóng lên. Ôn Đình gan bàn chân bên trong tất đã để Lý Bân côn thịt ma sát nhăn nhăn nhó được rồi, Lý Bân chân cầm lấy Ôn Đình chân cưỡng ép làm nàng cấp Lý Bân đủ 30 đa phần chung, Lý Bân vẫn là một chút muốn phóng thích tư thế đều không có. Liền Ôn Đình tấm lót trắng bên ngoài vẫn là như vậy nhất trần không nhiễm, một chút cũng không thấm ướt. Chính là tất bị Lý Bân làm cho có chút nhíu. Lý Bân tắc cầm lấy hai cái tấm lót trắng chân, làm gan bàn chân đều kề sát Lý Bân cự căn, khiến chúng nó cao thấp ma sát lên. Côn thịt nhẹ nhàng có Ôn Đình mờ u bàn chân, cái loại này tất phải đánh bóng cảm xúc tặng lại tại lão nhị trên đầu, mỗi ma sát một chút, tất liền đem Lý Bân côn thịt vẽ ra một điểm nhăn nheo, hôn mê Ôn Đình hình như cảm nhận được mờ u bàn chân thượng ma sát có một chút ngứa cảm giác, bàn chân nhỏ ngón chân bất an trở về câu. Làm nàng tấm lót trắng mờ u bàn chân càng hoàn chỉnh hiện ra ở Lý Bân côn thịt trước mặt, chờ đợi hầu hạ Lý Bân côn thịt. Lý Bân quy đầu thượng đã có dịch nhờn tràn ra, toàn bộ quy đầu đều có chút ướt át. Lý Bân đem quy đầu thượng chất nhầy hoàn toàn vẽ loạn tại Ôn Đình tấm lót trắng trên chân, làm côn thịt khô ráo, càng có thể thể hiện ra Ôn Đình tấm lót trắng cảm xúc. Lý Bân đổi một loại phương pháp, Lý Bân đem dương vật đội lên Ôn Đình tấm lót trắng bao bọc ngón chân ổ. Dùng ngón tay nhẹ nhàng hoa động nàng mờ u bàn chân, Ôn Đình lại là trở về câu chân nhỏ chỉ, mà lần này Ôn Đình mỗi câu một chút đáng yêu nộn ngón chân, đều móc tại Lý Bân côn thịt phía trên, cái loại này tiểu bạch miệt chân ngón chân đầu chủ động hầu hạ Lý Bân cảm giác, cùng mềm mại xúc cảm, làm Lý Bân tùy thời nghĩ tước vũ khí đầu hàng. Lý Bân cảm giác chính mình muốn không nhịn được, quy đầu thượng dịch nhờn càng ngày càng nhiều, tinh dịch đều cọ đến Ôn Đình đáng yêu ngón chân ổ tấm lót trắng phía trên. Lý Bân bị lên não tinh trùng khống chế, hai tay nắm lên tấm lót trắng bao bọc chân cổ tay, làm hai cái tấm lót trắng chân kẹp chặt Lý Bân côn thịt, rất nhanh cao thấp địch này xong tấm lót trắng chân, tấm lót trắng mềm mại cảm xúc cùng ma sát theo Lý Bân quy đầu một mực kích thích đến côn thịt phần thân. Dịch nhờn một chút theo quy đầu tràn ra, đều cọ ở tại Ôn Đình tấm lót trắng chân bên trong. Lý Bân xác thực càng yêu thích bạch tất phải chân, nhưng là trong não nhất nghĩ lại vừa mới nàng cái kia xong thủy nộn lõa chân. Liền không tự chủ được hưng phấn. Lý Bân một phen kéo xuống vừa mới bị Lý Bân phun bên trong tấm lót trắng tử, một cỗ mang theo bọt biển tinh dịch thuận theo tất chảy ra. Bởi vì vừa mới Ôn Đình ngón chân xoa động, tinh dịch tại Ôn Đình ngón chân ở giữa ngưng tụ, kẽ chân cũng là thấm đầy tinh dịch, đại lượng màu trắng bọt biển bám vào tại đầu ngón chân phía trên, thậm chí cũng không thiếu chất lỏng tại thuận theo kẽ chân chảy tới MU bàn chân, gan bàn chân phía trên. Không thể không nói, Ôn Đình bàn chân chính xác là hội trưởng, chân này là thật sự đẹp a. Trước tiên là nói về này da rẻ, Ôn Đình chân phải dùng nước nộn, tinh tế, trắng nõn hình dung, toàn bộ bàn chân một chút chết da đều không có, liền bàn chân thượng mạch máu đều không có hiện ra rất rõ ràng, bàn chân hình như nhất chen có thể xuất thủy bình thường thủy nộn trắng nõn. Chân hình tại vừa mới mặc lấy tất khi liền có thể hiện, chính là này cởi xuống tấm lót trắng sau đó, kia mê người chân hình có vẻ rõ ràng hơn. Hoàn mỹ độ dốc MU bàn chân, ngũ khỏa ngón chân chiều dài hòa lẫn, tại ngón chân chỉnh thể làm thành một cái mũi chân, gan bàn chân thịt mềm hình như liếm liền có khả năng hóa điệu giống nhau, hãm sâu MU bàn chân đem nộn chân mỹ cảm hướng lên sách, cuối cùng tại gót chân thu hoạch một cái hoàn mỹ hình cung. Lý Bân đẩy ra Ôn Đình ngón chân, khiến chúng nó kẹp chặt Lý Bân quy đầu, đùa nghịch mềm mại non mịn ngón chân khiến chúng nó vì Lý Bân quy đầu cung cấp tối thoải mái mát xa. Bàn chân xúc cảm, thật sự là tinh tế cực kỳ, ngón chân ở giữa thịt mềm như trẻ con làn da vậy non mềm, thời khắc mát xa Lý Bân, kích thích Lý Bân. Lý Bân dùng một cái nộn chân MU bàn chân nâng lên Lý Bân cự căn, một con khác một cước tâm kẹp chặt, biến thành sandwich bộ dáng, hai cái bàn chân nhỏ kẹp lấy một cây côn thịt. Lý Bân một chút hướng bên trong đẩy, lại rút ra. Một trận giật giật, đại lượng tinh dịch trào ra, bắn đầy Ôn Đình một cái tế trượt MU bàn chân, một con khác xoa lấy bàn chân chân nhỏ chỉ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bởi vì Ôn Đình bàn chân làn da cực kỳ tinh tế trơn bóng, tinh dịch bắt đầu một chút chảy xuống. Thủy ta thật là khát thủy thủy. Đúng lúc này, Ôn Đình lung tung vung vẩy tay, có chút thống khổ đây này lẩm bẩm. Ôn Đình muốn uống nước. Lý Bân đột nhiên lại có một cái lớn mật và tà ác ý nghĩ. Nếu không thể tận tình quất cắm Ôn Đình lỗ lồn phát tiết ra đến, vậy lại dùng Ôn Đình miệng. Lý Bân lấy ra trong túi điện thoại, đưa tay cơ điều chỉnh vì yên lặng, mặc lên quần, rồi sau đó mới yên tâm đi hạ điều khiển tọa, theo cốp sau cầm một lọ nước khoáng bỏ vào ô tô sau tọa. Ôn Đình, người có phải hay không muốn uống nước, tỷ phu cho người uống. Lý Bân vặn mở bình nước suối khoáng. Thăm dò trên ngón tay thưởng sức một chút nước khoáng, tiến đến Ôn Đình môi một bên. Ôn Đình hình như rất là khát nước, liền lập tức ngậm Lý Bân ngón tay mút hút, giống như là một đứa con nít mút hút mẫu thân sữa mẹ bình thường đói khát nhiệt liệt. Nhưng rất nhanh, Ôn Đình liền đối thủ ngón tay mất đi hứng thú, đói khát nhẹ nhàng líu díu thủy. Thủy, chương 52 nghĩ mà sợ. Lý Bân miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái. Trở về chỗ cũ vừa mới bị Ôn Đình non mềm miệng nhỏ ngậm cái loại này thoải mái bao bọc cảm cùng mút hút cảm giác, kích động cởi xuống chính mình kéo xuống quần của mình khóa kéo, lấy ra côn thịt, tại côn thịt phía trên lau một chút nước khoáng về sau, liền nhẹ nhàng tiến đến Ôn Đình bờ môi. Cảm nhận được bờ môi ướt át, Ôn Đình lại lần nữa nhất miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt, bất quá lúc này đây, Ôn Đình hình như dừng một chút. Lý Bân lập tức đem nước khoáng miệng bình tiến đến chính mình côn thịt phía trên. Chậm rãi hướng về côn thịt khuynh đảo thủy dịch. Giống như là cảm nhận được thủy cam liệt, Ôn Đình bắt đầu từng ngụm mút hút. Mãnh liệt khoái cảm lập tức kích thích Lý Bân rung rung lên. Ôn Đình hình như quá khát, mút hút phi thường hữu lực. Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình côn thịt bị non mềm miệng nhỏ gắt gao bao bọc, lạnh lẽo nước khoáng lướt qua côn thịt không ngừng bị Ôn Đình hút vào trong miệng đồng thời, cũng mang cho côn thịt tuyệt vời khoái cảm. Lý Bân một bên hưởng thụ Ôn Đình mút hút, một bên rất nhanh tuốt chính mình côn thịt, có lẽ là bởi vì thực sự quá khẩn trương, chỉ là một lát, Lý Bân liền nhịn không được côn thịt thượng truyền đến kích thích khoái cảm, thân thể giống như điện giật run run, côn thịt đột nhiên thúc một cái, trực tiếp trượt vào Ôn Đình khoang miệng chỗ sâu. Cạch cạch, một trận khoái cảm thổi quét mà đến, bị đè nén rất lâu Lý Bân cuối cùng tại cô em vợ Ôn Đình miệng ở bên trong lấy được phóng thích, tinh dịch tại Ôn Đình non mềm miệng nhỏ chung nổ tung. Không ngừng theo lỗ tiểu trung trào ra. Hoàn thành thành tựu miệng bảo cô em vợ Ôn Đình, tính năng lực 265 bình thường. Hoàn thành thành tựu cô em vợ Ôn Đình cưỡng chế chân dao, tính năng lực 166 bình thường. Đinh, tính năng lực được đến tăng lên lực bền bỉ gia tăng 1 phút, côn thịt chiều dài gia tăng 1 cm. Khụ khụ, bị nóng rực tinh dịch rót vào trong miệng, Ôn Đình thống khổ ho khan lên. Vài lần xuất tinh qua đi, Lý Bân chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người đều hoàn toàn buông lỏng xuống, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, nguyên bản buộc chặt thân thì cả người miên mềm xuống, khẩn trương tâm nhảy, cũng dần dần bình ổn. Làm côn thịt tại Ôn Đình trong miệng nghỉ ngơi một lát, Lý Bân gấp gáp rút ra côn thịt, cầm lấy nước khoáng cấp Ôn Đình trong miệng rót hơi có chút thủy, xác định Ôn Đình đã đem tinh dịch của mình toàn bộ nuốt vào trong bụng sau đó, lại kiểm tra một lần Ôn Đình trên người quần áo cùng quần giày, hơn nữa dùng khăn giấy đem bắp chân tinh dịch lau sạch sẽ. Xác định không có bất kỳ cái gì sơ hở sau đó, lúc này mới thoải mái dễ chịu mồm to thở gấp nằm ở Ôn Đình bên cạnh, nhìn như trước vẫn còn mê man say rượu trạng thái Ôn Đình, Lý Bân đột nhiên cảm giác từng đợt lo lắng. Ta hôm nay đây là thế nào? Như thế nào? Tại sao có thể đối với Ôn Đình làm ra loại chuyện này? Ta chính xác là điên rồi. Từ có được hệ thống sau đó, Lý Bân trong lòng tà ác bị không ngừng phóng đại. Trước kia, Lý Bân tối đa cũng chỉ là tại trong lòng ảo tưởng cùng hai cái cô em vợ phát sinh một chút kiều diễm kích thích sự tình. Nhưng là hiện tại, Lý Bân dựa vào hệ thống có thể xã hội tự vọng trọng sinh, lá gan càng lúc càng lớn. Một chút trước kia chính là dám nghĩ sự tình, đều tại không có cố kỵ dục vọng xu thế phía dưới, đều đang đánh bạo phó chưa hành động thực tế. Đạo đức, luân lý, xấu hổ, cố kỵ, những cái này đều bị không kiêng nể gì dục vọng dần dần phá hủy. Lý Bân thật lo lắng, đợi chính mình ngày nào đó làm khác người hành động, hệ thống đột nhiên biến mất, kia, đây hết thảy liền đều xong rồi. Về sau vẫn là bớt làm loại chuyện này. Lý Bân có chút hối hận âm thầm tại trong lòng báo cho chính mình vài câu. Rồi sau đó mới bỏ lại phòng điều khiển, khởi động ô tô, hướng về trong nhà lái đi. Lý Bân, các ngươi xem như trở về, ngươi như thế nào không nghe điện thoại à? Lý Bân, Ôn Đình thế nào? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nàng như thế nào say thành như vậy? Tỷ phu, ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Nhìn đến Lý Bân xe lái vào gara, Thẩm Hàm cùng Ôn Huyền, Ôn Lam lập tức đuổi kịp, lo lắng và thân thiết nhìn say khướt Ôn Đình hỏi Lý Bân nói. Lý Bân cố nhịn trong lòng có thật giật mình sầu lo, ra vẻ phẫn nộ nói cái này nha đầu chết tiệt kia, bị bạn học của nàng chúc say, ta đi thời điểm đúng dịp thấy trường học của bọn họ một tên côn đồ đệ tử phải đem nàng mang đi. Ta phải đem nàng mang về, đám kia nhân còn muốn động thủ. Nếu ta lại đi tối nay, cái này nha đầu chết tiệt kia đời này phỏng chừng đều xong rồi. Là thế nào mấy học sinh, ta ngày mai đi trường học của bọn họ, những cái này có nương sinh không có mẹ nuôi tạp chủng, còn muốn phản thiên. Lá gan lớn như vậy, Thẩm Hàm tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, thở dốc phì phò, lấy ra điện thoại liền muốn gọi điện thoại. Ôn Nguyễn, Ôn Lam, hai người các ngươi đến phụ một tay, đem Ôn Đình đỡ đến trong phòng đi, nàng uống nhiều rồi, cần nghỉ ngơi, có chuyện gì, vẫn là ngày mai đợi nàng tỉnh rồi nói sau. Lý Bân mở ra sau xe tỏa, duỗi tay khoác ở Ôn Đình eo nhỏ, đem Ôn Đình ôm ra sau xe tỏa. Cái này nhà đầu chết tiệt kia, suốt ngày không biết đang làm cái gì, may mắn có tỷ phu tại, bằng không lời nói, này nhà đầu chết tiệt kia đời này chính xác là muốn bị hủy rồi. Lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học, Ôn Đình như thế nào như vậy không lâu đầu óc. Ôn Lam cảm kích liếc mắt nhìn Lý Bân, cùng Ôn Huyền hai người cùng một chỗ hướng Lý Bân trong tay tiếp nhận Ôn Đình. Một trái một phải đem hỗn loạn mê man Ôn Đình mang đi lên. Nhìn Ôn Đình bị nâng lên lầu, Lý Bân tâm nhảy càng trở lên ra tốc lên. Vừa rồi chính mình đối với Ôn Đình làm, không biết Ôn Đình có hay không ý thức. Tuy rằng chính mình cuối cùng cũng không có chân chính cùng Ôn Đình phát sinh tính quan hệ. Nhưng là chỉ là cùng Ôn Đình hôn môi còn có sờ soạng kia hai nơi mẫn cảm nhất chỗ riêng tư, liền đã coi như là tội ác tày trời rồi. Càng huống chi, chính mình còn tại Ôn Đình trong miệng đến đây một lần miệng bảo, còn dùng chân nhỏ chân dao một phen. Nếu là Ôn Đình vừa rồi có như vậy trong chốc lát có ý thức, đợi ngày mai buổi sáng tỉnh lại, chính mình chỉ sợ thì phiền toái. Vừa rồi Lý Bân là tinh trùng lên óc, to gan lớn mật. Hiện tại tỉnh táo, nhưng trong lòng chỉ có nghĩ mà sợ cùng hối hận. Một loại mãnh liệt tội ác cảm giác, càng làm cho Lý Bân chột dạ không thôi. Chương 53 câu dẫn nhạc mẫu. Tiểu Bân, hôm nay toàn bộ nhờ vào ngươi, rất nhiều chuyện a, vẫn phải là các ngươi nam nhân ra mặt mới được, Ôn Đình ba nàng công tác bận rộn, bình thường không thời gian quản giáo chiếu cố Ôn Đình, về sau a, còn phải ngươi cái này tỷ phu nhiều tha thứ một chút, Ôn Đình có cái gì làm không tốt, ngươi liền thay chúng ta thật tốt giáo huấn nàng, nàng nếu là dám tranh luận, ngươi liền nói cho mẹ, mẹ đến hung hăng thu thập nàng. Thẩm Hàm cảm kích tiến lên kéo lấy Lý Bân tay, trong mắt tràn đầy vui mừng chi sắc. Cùng Thẩm Hàm độ thân mật 585 thân mật. Nghe được Thẩm Hàm lời nói, Lý Bân lập tức xấu hổ thẹn thùng, bất quá nghĩ lại, muốn công lực cô em vợ ôn đình, cái này mẹ vợ bên này cũng quả thật được trước khơi thông khơi thông. Dù sao ôn đình là 6 sao độ khó, cùng chính mình độ thân mật cũng vẫn luôn là số âm, nếu là không có lần này cơ hội, chính mình chỉ sợ liền ôn đình tay đều đừng nghĩ khiên phía trên. Mà trước mắt cái này mẹ vợ, có thể chính là tam tinh độ khó. Hơn nữa, còn chưa thỏa mãn dục vọng. Cảm nhận được mẹ vợ ôn nhuận tay cầm chặt tay của mình, kia sung túc ngạo nhân đồng thể mềm mại dán tại trên thân thể của mình, Lý Bân vừa rồi còn không có hoàn toàn bị tưới tắt dục hỏa lại lần nữa có cho tàn lại cháy dấu hiệu. Mẹ vợ mặc dù có những năm kia kỳ, nhưng là nhìn cũng không thấy già, điều quan trọng chính là, vốn rất xinh đẹp, lên tuổi tác sau phong vận vẫn còn, lại tăng thêm kia sung túc không chút nào không hiện lên béo hình chữ S nóng bỏng dáng người, đối với Lý Bân vẫn là tràn đầy cường đại sức dụ dỗ. Lại tăng thêm là mẹ vợ thân phận, đối với Lý Bân cám dỗ càng thêm mãnh liệt một chút. Nếu là phía trước, Lý Bân đối với mẹ vợ Thẩm Hàm là tuyệt đối không có khả năng ôm lấy bất kỳ cái gì ảo tưởng. Tà ác như vậy loạn luân, làm trái đạo đức sự tình, Lý Bân cảm thấy nghĩ nghĩ đều là tội ác. Càng huống chi, chính mình gả vào ôn gia sau đó, mẹ vợ vẫn luôn không cấp chính mình cái gì tốt sắc mặt xem qua, Lý Bân tự nhiên cũng không có khả năng hướng đến phương diện kia đi nghĩ. Nhưng là hiện tại, nhìn mẹ vợ cùng chính mình càng ngày càng thân mật, lại tăng thêm biết mẹ vợ Thẩm Hàm chưa thỏa mãn dục vọng sau đó, Lý Bân tâm tư, mà bắt đầu không thể ức chế linh hoạt lên. Nữ thần công lực dạy dỗ hệ thống mở ra. Đầu mối chính công lực nhiệm vụ mở ra. Mục tiêu, Thẩm Hàm. Thỉnh ký chủ câu dẫn nhạc mẫu Thẩm Hàm, làm nàng chủ động cùng ngươi phát sinh tính quan hệ, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Phải là Thẩm Hàm chủ động cùng ngươi phát sinh quan hệ, sau khi thất bại đem mở lại. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. 1. Khen thưởng văn học chuyên tâm. 2. Khen thưởng tài phú 200 vạn nhân dân tệ. 3. Khen thưởng đàn dương cầm chuyên tâm. 4. Khen thưởng tính năng lực tăng lên 20 điểm. 5. Ngẫu nhiên có một định xác suất đạt được thần bí khen thưởng. Quả nhiên, hệ thống chỉ muộn, không có khả năng vắng họp. Giống như là cảm nhận được chính mình đối với mẹ vợ Thẩm Hàm dục vọng, hệ thống lập tức cho ra nhiệm vụ cùng khen thưởng. Bất quá, nhiệm vụ lần này, hình như cùng phía trước có một chút khác biệt. Độ khó càng cao hơn một chút. Công lực Thẩm Hàm nhiệm vụ, lại là muốn câu dẫn mẹ vợ Thẩm Hàm chủ động cùng chính mình phát sinh quan hệ. Còn phải là câu dẫn. Lý Bân lập tức cảm giác cái này tính khiêu chiến gia tăng không ít. Mẹ, đây là hẳn là, ba không ở nhà. Trong nhà theo ta một cái nam nhân, ta tự nhiên muốn nhiều chiếu cố tốt các ngươi. Lý Bân vụng trộm liếc mắt nhìn gương mặt vui mừng Thẩm Hàm, trong lòng nghiền ngẫm nên như thế nào làm mẹ vợ Thẩm Hàm đối với chính mình có phương diện kia ý tưởng đồng thời. Một bàn tay cũng thăm dò tự nhiên ôm Thẩm Hàm xinh đẹp vòng eo, thân thiết ôm lấy Thẩm Hàm nói. Mẹ, người cũng cực khổ, một người muốn chiếu cố các nàng ba cái còn có ta, phía trước cũng là ta không hiểu chuyện, không biết mẹ đối với ta tốt, ta còn chống đối ngươi. Hiện tại nghĩ nghĩ, thật tình đau mẹ. Tiểu Bân, mẹ có phải hay không đang nằm mơ chứ? Người gần nhất thay đổi thật quá lớn, làm mẹ thật là vui mừng, thật hạnh phúc. Thẩm Hàm lúc này cũng không có nghĩ đến mặt khác đi, chính là gương mặt hạnh phúc ôm lấy Lý Bân, cảm động trong mắt chớp động nhiệt lệ. Lý Bân rất nhanh tại trong não nhiều lần lặp đi lặp lại suy nghĩ hệ thống nhắc nhở về Thẩm Hàm nhược điểm. Cuối cùng vẫn là quyết định bí quá hóa liều thử một lần. Mẹ. Ngươi thật đẹp. Đang tại Thẩm Hàm cảm động lệ nóng tràn bờ mi thời điểm, Lý Bân đột nhiên gương mặt thâm tình nhìn Thẩm Hàm ôn nhu nói. Lý Bân lời này, đã mang theo một chút nhàn nhạt tính ám hiệu. Lại tăng thêm bàn tay heo ăn mặn đặt tại nhạc mẫu Thẩm Hàm mông cong phía trên, Lý Bân suy đoán, Thẩm Hàm hẳn là cảm giác được cái gì. Hơn nữa, những lời này là có đường lui. Nếu để cho Thẩm Hàm cảm thấy không khỏe, chính mình hoàn toàn có thể lập tức lấy lùi để tiến. Bày ra một đứa con trai ca ngợi mẫu thân tâm linh mỹ bộ dạng làm sáng tỏ. Tiểu Bân, ngươi như thế nào nhìn ta như vậy? Thẩm Hàm nguyên bản hạnh phúc và vui mừng khuôn mặt lập tức đại biến, đối mặt Lý Bân thâm tình và ôn nhu thông báo vậy ca ngợi, Thẩm Hàm lập tức chân tay luống cuống. Trái tim giống như nai con bình thường rầm rầm rầm một trận mãnh liệt nhảy lên, làm cho Thẩm Hàm mặt đỏ tai hồng. Không biết vì sao, Thẩm Hàm lại có một loại mối tình đầu vậy xúc động. Nhìn trước mắt con rể ôn nhu ngây thơ nụ cười, Thẩm Hàm phát hiện, chính mình thế nhưng động lòng. Hạn Hán đã lâu đói khát dưới hông một trận ấm áp, Thẩm Hàm chỉ cảm thấy quần lót của mình đều bị xấu hổ dâm thủy thấm ướt. Chương 54 Nữ nhân tâm kim dưới đáy biển. Trước mặt trạng thái kinh ngạc, hoảng loạn, kích động, khẩn trương, ngượng ngùng, sợ hãi, mâu thuẫn, khát vọng. Độ thân mật 590 thân mật. Nhìn Thẩm Hàm trạng thái nhắc nhở, Lý Bân chú ý tới trong này mâu thuẫn cùng khát vọng. Cái này chứng minh, chính mình vừa mới hành động, cũng không có dẫn tới Thẩm Hàm phản cảm, ngược lại làm Thẩm Hàm thật đối với chính mình có khác thường tình cảm. Nếu biết Thẩm Hàm cảm xúc, tự nhiên cũng mơ hồ đoán được Thẩm Hàm ý nghĩ trong lòng. Lý Bân đối với kế tiếp đối với mẹ vợ Thẩm Hàm công lược, liền càng thêm có một chút nắm chắc. Tiểu Bân, ngươi thật sự là, mẹ đều đã tuổi đã cao, như thế nào còn có thể nói ta mỹ, không cho phép lại nói bậy, tốt lắm, ta đi lên trước nhìn nhìn Ôn Đình, ngươi cũng cực khổ, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Thẩm Hàm thẹn thùng duỗi tay nhẹ nhàng đẩy ra Lý Bân ôm, chạy trối chết bình thường đỏ mặt bước nhanh chạy đi lên lầu. Theo Lý Bân vị trí này, có thể thấy rõ ràng Thẩm Hàm kia no đủ mượt mà mật đào mông bự một trận vặn vẹo, bởi vì mặc lấy ôm mông quan hệ, Lý Bân thậm chí có thể tại vặn vẹo ở giữa nhìn đến một tia dưới váy cảnh đẹp. Thẩm Hàm thẹn thùng nhưng lại, còn thật biết điều. Lý Bân trong lòng đối với nhạc mẫu Thẩm Hàm tà ác ý nghĩ càng trở lên mãnh liệt lên. Lý Bân thực muốn nhìn một chút, phía trước vẫn luôn đối với chính mình rất là không tốt ghét bỏ mẹ vợ, nằm ở chính mình dưới hông hưởng thụ cùng chính mình này con rể ân ái bộ dáng, rốt cuộc là dạng gì. Kia biểu cảm, nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Đi đến lầu 3, Lý Bân liền nghe được trong phòng tắm vang lên một trận tí tách tắm rửa âm thanh. Cô em vợ Ôn Lam theo Ôn Đình trong phòng ngủ cầm lấy một bộ Ôn Đình đồ ngủ cùng một đầu đáng yêu tiểu nội nội đi ra, nhìn đến Lý Bân đứng ở cửa tò mò nhìn xung quanh, liền cấp bách mắc cỡ đỏ mặt đuổi Lý Bân nói tỷ phu. Ngươi lên đây à, ai nha, ngươi mau trở lại phòng ngủ của ngươi đi, tỷ tại cấp Ôn Đình tắm rửa lau người đâu. Không cho phép trộm nhìn. Nghe được Ôn Lam tại cấp Ôn Đình tắm rửa, Lý Bân trong lòng càng thêm tò mò lên. Tuy rằng hai tỷ muội lõa thể mình cũng xem qua, nhưng là hai tỷ muội cùng một chỗ lõa thể, chính mình còn chưa thấy qua đâu. Nhìn đến, được tìm thời gian, tại trong phòng tắm trang cái camera. Ôn Lam, ngươi, ta có lời muốn hỏi ngươi. Lý Bân vụng trộm liếc mắt nhìn Ôn Lam đỉnh đầu trạng thái cùng độ thân mật. Độ thân mật 93, khoảng cách 100% có thể phát sinh tính quan hệ còn kém 7. Điều này làm cho Lý Bân rất là nghi hoặc. Vừa rồi lúc xế chiều chính mình kìm lòng không được hôn Ôn Lam, cướp đi Ôn Lam nụ hôn đầu tiên. Nhớ rõ ràng Ôn Lam cùng chính mình độ thân mật rất nhanh hạ trượt rất nhiều. Nhưng là quay đầu tái kiến thời điểm Ôn Lam cùng chính mình độ thân mật vì sao lại đột nhiên tăng lại đi, vẫn còn so sánh phía trước cao hơn. Đối với nữ nhân còn chưa đủ hiểu rõ Lý Bân, trong lòng nghĩ mãi không có lời giải. Tỷ phu, ngươi làm gì thế, tỷ cùng mẹ đều tại trong phòng tắm đâu. Ôn Lam thẹn thùng mím môi, khẩn trương cúi đầu, hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên. Người nghĩ gì đâu, Lý Bân đem Ôn Lam kéo đến phòng khách, giảm thấp xuống âm thanh tò mò hỏi Ôn Lam, vừa rồi ngươi vì sao muốn giấu giếm chị ngươi cùng ta cùng đi ra ngoài nữa à? Tại sao muốn giấu giếm tỷ, ngươi không phải là so với ta rõ ràng hơn? Tỷ phu, ngươi nên sẽ không quên ngươi nay thiên lúc xế chiều, tại ngươi thư phòng ngươi đối với ta làm cái gì à? Ôn Lam hờn dỗi trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, sắc mặt dơ lên một chút ngượng ngùng đỏ ửng. Ôn Lam, thực xin lỗi, xế chiều hôm nay là tỷ phu quá xúc động. Ta cũng không biết ta vì sao như vậy. Ta lúc ấy khống chế không nổi ta chính mình. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Lý Bân lập tức có chút quẫn bách lên. Sự tình đều đã xảy ra, ta còn có thể bắt ngươi làm sao bây giờ? Ôn Lam oán trách trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái. Bộ dáng kia mang theo thẹn thùng, nói không ra động lòng người còn có, tỷ phu, hôm nay. Người cướp đi nhưng là nụ hôn đầu của ta. Ôn Lam có chút oán hận bóp Lý Bân một phen. Lúc này, trong phòng tắm vang lên Ôn Huyền âm thanh Ôn Lam, người đang làm gì thế đâu này? Cho người giúp đỡ cầm lấy cái quần áo như thế nào chậm như vậy? Đến rồi, Ôn Lam hướng về trong phòng tắm kêu một tiếng, sau đó bĩu môi lộ ra gương mặt uy hiếp chi sắc đối với Lý Bân nói tỷ phu. Hôm nay sự tình ta không trách ngươi, bất quá, ngươi về sau không cho phép lại được một tấc lại muốn tiến một thước Nga. Ta đừng quên, ngươi là ta tỷ phu, thích hợp khoảng cách vẫn là nhất định phải bảo trì. Còn có, giữ bí mật. Ôn Lam nói xong, đột nhiên cúi người tiến lên tại Lý Bân khuôn mặt hôn một cái, rồi sau đó thẹn thùng xoay người bước nhanh đi vào lối đi. Tùy theo phòng tắm chốt mở môn âm thanh vang lên, Lý Bân mục trừng miệng ngốc sờ bị Ôn Lam hôn gò má hoàn toàn bối rối. Nữ nhân tâm kim dưới đáy biển. Lý Bân hiện tại càng trở lên đoán không ra cô em vợ Ôn Lam rồi. Rõ ràng là chính mình hẳn là sợ hãi, rõ ràng là hẳn là chính mình cầu nàng giữ bí mật. Nhưng là Ôn Lam không chỉ có chủ động che giấu hôm nay sự tình, hơn nữa còn yêu cầu chính mình giữ bí mật. Cái này Ôn Lam, rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Còn nói cùng với chính mình bảo trì thích hợp khoảng cách, quay đầu lại hôn chính mình một chút. Này, đây rốt cuộc là câu dẫn chính mình đâu vẫn là cảnh cáo chính mình. Bất quá. Lý Bân sờ sờ mình bị Ôn Lam hôn qua gò má, hưởng thụ lộ ra một cái nụ cười. Loại cảm giác này, còn rất hạnh phúc, đỉnh kích thích. Chương 55 WeChat ước pháo nhiệm vụ. Trở lại phòng ngủ, Lý Bân nằm tại trên giường nghe trong phòng tắm nhạc mẫu cùng ba tỉ muội nói chuyện âm thanh cùng tiếng nước, trong lòng có cảm giác lòng ngứa ngáy khó nhịn, như thế nào nằm cũng không phải là cái mùi vị. Vừa nghĩ đến trong phòng tắm ba tỉ muội cộng thêm một cái nhạc mẫu trần trụi thân thể cùng nhau tắm rửa hình ảnh như vậy, Lý Bân liền xúc động không được. Thật hận không thể hiện tại vọt vào nhìn nhìn. Lăn qua lộn lại ngoạn trong chốc lát điện thoại. Ma xui quỷ khiến, Lý Bân vẫn là mở ra đào bảo, tại đào bảo thượng tìm tòi lên lỗ kim camera. Trực tiếp tìm tòi lỗ kim camera, phát hiện đào bảo thượng cũng không có. Lý Bân lại thử một chút tìm tòi camera, phía dưới thương phẩm lan lập tức nhiều hơn một loạt đủ loại kiểu dáng camera. Thứ hai khoản sản phẩm, nhìn giới thiệu, đúng lúc là Lý Bân muốn mua. 4G camera vô tuyến miễn cắm vào liên thủ cơ viễn trình cao thanh gia dụng Internet. Tiểu tiểu camera chỉ có một cái nút áo lớn nhỏ. Cực dài chờ thời, có thể liên tiếp điện thoại, hơn nữa còn là cao thanh. Phi thường phù hợp Lý Bân nhu cầu. Lý Bân cùng đào bảo chủ quán hàn huyên tán gẫu, lấy một cái quý nhất cũng là công năng hoàn thiện nhất, trực tiếp tiền trả mua. Lấy lòng camera sau đó, Lý Bân trong lòng ngược lại càng thêm nóng nảy lên. Không khỏi có chút tối hận, chính mình như thế nào không sớm chút mua cái này camera về nhà trang thượng. Như vậy lời nói, hiện tại liền có thể nhìn nhìn bên trong một phòng xuân quang. Nghĩ nghĩ, đều kích động không được. Như thế nào còn không có trở về. Lý Bân hiện tại đột nhiên thực muốn cùng thê tử Ôn Huyền ân ái phát tiết một chút. Nhưng là đợi tốt một hồi, vẫn là không có gặp thê tử tiến phòng ngủ. Trong lòng mà bắt đầu có chút không nhịn được lên. Nhàn rỗi nhàm chán, Lý Bân mở ra WeChat tùy ý lật nhìn bằng hữu này vòng các loại hình ảnh, phóng mắt nhìn đi. Không phải là vi thương quảng cáo, chính là phơi nắng hoa, trang bức. Như trước vẫn là không thú vị. Ninh nữ thần công lực dạy dỗ hệ thống mở ra. Gây ra phó tuyến công lực nhiệm vụ. Mục tiêu, WeChat phụ cận người, nhan chỉ 80 phân trở lên, dáng người 80 phân trở lên tịch mịch thiếu phụ. Thỉnh ký chủ thông qua WeChat ước pháo, thành công tại phụ cận người chung hẹn đến song 80 phân trở lên mỹ nữ với người phát sinh tính quan hệ. Vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng tài phú 100 vạn nhân dân tệ. Ân, nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lý Bân lập tức ngẩn người. WeChat ước pháo, cư nhiên còn có khen thưởng. WeChat ước pháo loại chuyện này, Lý Bân tại trước khi kết hôn cũng làm không ít. Độc thân lúc ấy, mỗi đến tối tịch mịch, Lý Bân đều cầm lấy WeChat hoặc là mạch mạch tìm tòi phụ cận người, sau đó thử cùng đối phương ước pháo. Bất quá bởi vì luyến tiếc tiêu tiền, nói chuyện phiếm lại quá mức vội vàng sao động, Lý Bân xác suất thành công phi thường thấp. Hồi tưởng nghĩ, lúc trước chính mình cơ hồ đều đem phụ cận nữ nhân đều thêm lần, cũng chỉ thành công hẹn đến một người dáng dấp có chút mập mạp bình thường học sinh cao trung, một cái tam mười mấy tuổi bộ dạng có chút xấu thiếu phụ, đi một lần dị tướng mạo coi như không tệ đơn độc thân mẫu thân, còn có một cái bụng 8 tháng đại thai phụ. Nếu bàn về dáng người cùng tướng mạo lời nói, những người này sẽ không một cái vượt qua 70 phân. 60 phân đều có chút miễn cưỡng. Này trên WeChat, có thể có gì loại người tốt? Lý Bân bĩu môi, đối với hệ thống an bài cái này phó tuyến nhiệm vụ có chút không báo hy vọng. Bất quá, đối mặt 100 vạn cám dỗ, Lý Bân vẫn là mở ra WeChat phụ cận người, bắt đầu tìm tòi lên. Đợi phụ cận người tìm tòi giao diện vừa xuất hiện, Lý Bân lại phát hiện, lần này giao diện thượng biểu hiện lại cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Tại xuất hiện phụ cận người nhân vật Lan bên trong, không chỉ có toàn bộ xuất hiện WeChat chủ nhân đơn giản tin tức, hơn nữa còn nhiều một đầu mục đích nhắc nhở. Hài lòng sung sướng mỗi một ngày. Giới tính nữ. Tuổi 41. Nhan trị 45. Dáng người 71. Tìm tòi phụ cận người mục đích sắp xếp giải tịch mịch, tìm người nói chuyện phiếm. Tinh phẩm nam trang. Giới tính nữ. Tuổi 35. Nhan trị 81. Dáng người 85. Tìm tòi phụ cận người mục đích phi thương, mở rộng cửa hàng. Cuộc sống mới mỹ dung. Giới tính nữ. Tuổi 30. Nhan trị 85. Dáng người 89. Tìm tòi phụ cận người mục đích chỉ thêm nữ tính tài khoản, kiếm khách hộ mỹ dung, mở rộng cửa hàng. Tịch mịch cô đơn đêm. Giới tính nam, tuổi 41. Nhan trị 51. Dáng người 64. Tìm tòi phụ cận người mục đích nam đồng. Tùy ý quét vài cái, Lý Bân cảm giác mẹ nó có chút cay ánh mắt. Sớm mấy năm thời điểm trên WeChat cũng vẫn có những năm kia nhẹ xinh đẹp tiểu muội muội. Hiện tại, thật mẹ hắn ghê tởm, không phải là tịch mịch lão A-di, chính là vi thương bán đồ. Thậm chí, còn có mẹ hắn đồng tính luyến ái lão nam nhân, thật ghê tởm. Lý Bân cố nhịn ghê tởm, tiếp tục xem xét. Bách Mị Khuynh Thành. Giới tính nữ. Tuổi 28. Nhan trị 86. Dáng người 80. Tìm tòi phụ cận người mục đích mại dâm nữ, giá cả 300 đồ ăn nhanh. Ni mã, liền giá cả đều có nhắc nhở, hệ thống này còn thật mẹ hắn chi kỳ. Lý Bân lầm bầm một tiếng, bắt đầu rất nhanh xem qua phía dưới nhân vật Lan. Cuối cùng, vẫn bị Lý Bân tìm đến một cái không sai mục tiêu. Ta bảo mẹ. Giới tính nữ. Tuổi 26. Nhan trị 90. Dáng người 86. Tìm tòi phụ cận người mục đích trưởng phu đi công tác, tình cảm vợ chồng không hợp, trưởng phu xuất quỹ quá, nội tâm hư không tịch mịch, muốn sắp xếp giải tịch mịch, lại tâm tồn sợ hãi cùng xấu hổ. Nhan trị 90, đạt tới cái này nhan trị, Lý Bân phòng chừng đã coi như là trong hiện thực mỹ nữ. Dáng người cũng không tệ, có 86 phân. Cái mục tiêu này, Lý Bân phi thường hài lòng. Hơn nữa, này vẫn là cái tịch mịch thiếu phụ, nhìn tên, giống như đã sinh hài tử. Loại này nữ, ít nhất đạt được đến Lý Bân ước pháo tiêu chuẩn, cũng coi như có thể phía dưới đi điều. Mở ra A bảo mẹ chủ giao diện, Lý Bân nhìn một chút ảnh chân dung cùng khoảng cách. Cái này A bảo mẹ ảnh chân dung đất không thể lại đất, lại là một thân cây ảnh chụp. Bất quá khoảng cách ngược lại rất gần. WeChat biểu hiện tại 1 km lấy nội. Lý Bân điểm một cái chào hỏi ấn phím, tại chào hỏi trang bìa tùy ý đưa vào một cái người mạnh khỏe sau điểm kích phát tặng ra ngoài. Nhưng là rất nhanh, đối phương trực tiếp cự tuyệt. Lý Bân rất là không hiểu được gãi gãi đầu, hoàn toàn không biết vấn đề của mình tại nơi nào. Trước kia ngoạn WeChat, bình thường chỉ cần chào hỏi, đối phương đều tiếp nhận. Nhưng là cái này nữ nhân cư nhiên trực tiếp cự tuyệt. Còn thật có chút khó khăn làm. Lý Bân nguyên bản nghĩ đổi lại mục tiêu. Nhưng là tìm một vòng, đều không có tìm được so cái này thiếu phụ nhan trị rất cao. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể lại lần nữa mở ra A bảo mẹ giao diện. Nhắc nhở WeChat chào hỏi, dùng ngươi mạnh khỏe xin thêm bạn tốt xác suất thành công thấp nhất, đề nghị dùng thêm ta tiến hành chào hỏi. Lúc này, hệ thống ấm áp cho ra một cái nhắc nhở. Lý Bân ngẩn người, tò mò hỏi vì sao? Hệ thống, vì sao ngươi mạnh khỏe xác suất thành công thấp nhất? Dùng thêm ta liền có thể. Thỉnh ký chủ dụng tâm đi cảm ngộ, ta chỉ là căn cứ toàn cục theo cho ngươi phân tích, ta cũng không biết vì sao. Lý Bân có chút hoài nghi tại chào hỏi trang bìa đưa vào thêm ta, rồi sau đó điểm kích gửi đi. Chương 56 WeChat ước pháo kỹ xảo. Lúc này đây, đối phương rất nhanh liền thông qua Lý Bân thêm bạn tốt thỉnh cầu. Cư nhiên chính xác là như vậy, đây là tại sao vậy chứ? Lý Bân có chút nghĩ mãi không có lời giải. Bất quá, ước pháo quan trọng hơn. Ước pháo thành công, nhưng là có 100 vạn khen thưởng đâu. Lý Bân ngươi mạnh khỏe, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta bảo mẹ ân. Ân. Lý Bân nhìn đối phương hồi phục, không khỏi có chút mộng bức. Có ý tứ gì? Ân. Hiện tại WeChat phía trên nữ nhân nói chuyện phiếm đều cao như vậy lãnh sao? Lý Bân mỹ nữ ngươi là nơi nào đó a? Chúng ta rất gần a. Ta bảo mẹ sau đó thì sao? Lý Bân lại lần nữa bị đang hỏi. Đáng chết, quả nhiên là cao cấp thiếu phụ, nói chuyện phiếm còn thực sự có một chút độ khó. Lý Bân sau đó ta nghĩ nhận thức một chút ngươi a. Ta bảo mẹ phải không, nhưng là ta đối với ngươi hứng thú không lớn. Đờ cờ mờ, đây là muốn đem thiên hướng đến chết tán gẫu. Lý Bân lập tức ý thức được chính mình như vậy nói chuyện phiếm là có vấn đề, không có ghét đến đối phương điểm. Nghĩ nghĩ cái này nữ nhân thượng WeChat tìm tòi phụ cận người mục đích, Lý Bân toàn bộ sửa lại một chút mạch suy nghĩ, sau đó mở ra A Bảo Mẹ bằng hữu vòng quét liếc nhìn một cái. A Bảo Mẹ WeChat bằng hữu vòng phát cơ hồ đều là một chút canh gà văn cùng phơi nắng nữ nhi ảnh chụp. A Bảo Mẹ nữ nhi nhìn còn thật đáng yêu, phỏng chừng hẳn là mới hơn 2 tuổi điểm. Trừ bỏ cái này ở ngoài, Lý Bân đều tìm không thấy A Bảo Mẹ tự chụp hình phiến. Về phần kia một chút canh gà văn, đều là một chút Lý Bân nhìn đến rất ngu ép thực không não cảm tình an ủi tâm linh canh gà. Theo điểm này đó có thể thấy được, cái này thiếu phụ thực tịch mịch thực hư không, tình cảm vợ chồng thượng quả thật có vấn đề rất lớn. Nhắc nhở lần đầu nói chuyện phiếm, không nên hỏi một chút đối phương cảnh giác cùng không có ý nghĩa thông thường vấn đề, đề nghị thông qua ký tên hoặc là bằng hữu vòng hiểu rõ đối phương tình huống căn bản cùng hứng thú ham về sau, châm đối với đối phương yêu thích đề tài cắt vào. Vấn đề của ngươi làm cho đối phương cảm thấy buồn tẻ cùng cảnh giác. Trăm vạn không muốn phát loại như ngươi mạnh khỏe đang làm gì thế, ngươi là nơi nào, ngươi là làm cái gì, ngươi mấy tuổi. Linh tinh không hề dinh dưỡng vấn đề, bởi vì trên WeChat mỗi một cái nữ nhân đều phi thường chân quý, là vô số nam nhân mục tiêu, đại bộ phận nam nhân đều là biết dùng những cái này buồn tẻ vấn đề nói chuyện phiếm, nữ nhân sẽ rất phản cảm mấy vấn đề này, đồng thời, mấy vấn đề này cũng bại lộ ngươi ý đồ. Làm cho đối phương bản năng cảm thấy cảnh giác, gia tăng ngươi công lược độ khó. Nhìn đến hệ thống nhắc nhở, Lý Bân nếu có điều cảm giác. Thật đúng là như vậy, WeChat mới xuất hiện thời điểm tùy tiện như thế nào tán gẫu đều vấn đề không lớn, khi đó khắp nơi tò mò thiếu phụ và thiếu nữ, tùy tiện tâm sự, phát cái ảnh chụp, nhìn hài lòng có thể ước đi ra. Nhưng là tùy theo WeChat thông dụng, ước pháo độ khó càng lúc càng lớn, mà chính mình vẫn là lấy kiểu cũ nói chuyện phiếm phương pháp ước pháo. Tự nhiên xác suất thành công liền càng ngày càng thấp, cuối cùng thậm chí ước pháo đều ước không đến rồi. Nguyên lai, vấn đề là ra tại nơi này. Sói nhiều thịt ít, cho nên phải thắng vì đánh bất ngờ. Là như vậy một cái đạo lý. Trải qua một phen suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ sau đó, Lý Bân chuẩn bị từ đối phương nữ nhi vào tay. Lý Bân bằng hữu vòng tiểu mỹ nữ là con gái của ngươi sao? Thật đáng yêu, ta cũng rất muốn có đáng yêu như thế nữ nhi. A Bảo Mẹ cảm ơn. Ngươi kết hôn rồi sao? Ngươi còn không có sinh con sao? Đối phương chủ động hỏi vấn đề rồi. Đây là một cái tốt bắt đầu. Chứng minh đối phương đối với chính mình sinh ra hứng thú. Lý Bân ta kết hôn rồi, chính là một mực không có sinh con, ta thực nghĩ sinh cái giống con gái ngươi giống nhau nữ hài, làm cái vú em. Thật hâm mộ ngươi. A Bảo Mẹ vậy ngươi vì sao không sinh nha? Nhắc nhở nói chuyện phiếm nguyên tắc căn bản là tìm kiếm đề tài, sau đó làm nàng nói, ngươi nghe, mà không muốn ngươi nói làm nàng nghe, nàng nói gì đối với ngươi tới nói một điểm không trọng yếu, bởi vì ngươi mục đích đúng là hiểu rõ nàng nhân thể, mà không phải là hiểu rõ nàng nhân sinh, mặc kệ quan điểm của nàng đúng sai hay không, ngươi đều muốn cam đoan chữ bát phân đồng ý, hai phần phủ định, như vậy nàng sẽ cảm thấy cùng ngươi có tiếng nói chung, hơn nữa còn cảm giác ngươi thực có cá tính. Nhìn hệ thống nhắc nhở. Lý Bân nghĩ nghĩ, như là đã cắt vào đề tài, nên hướng đến cái này thiếu phụ cảm tình thượng dẫn. Thiếu phụ và trưởng phu ở giữa hiển nhiên xuất hiện vấn đề tình cảm, hơn nữa thiếu phụ trưởng phu còn ra quá quỹ, thiếu phụ hẳn là thực muốn tìm nhân nói hết mới đúng. Lý Bân theo vì tình cảm của chúng ta cũng không tốt. Ta bảo mẹ ngươi và ngươi thê tử cảm tình không tốt sao? Vì sao? Lý Bân nàng tương đối bận rộn, thường xuyên đi công tác. Cho nên chúng ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Ta bảo mẹ cảm giác cùng ngươi đồng bệnh tương liên. Ta có thể lý giải ngươi cảm nhận. Thượng sáo rồi. Lý Bân nhìn đến đối phương hồi phục, liền lập tức minh bạch đối phương đã thượng sáo. Kế tiếp, liền dẫn tình cảm của nàng trải qua, lắng nghe nàng một chút nói hết. Lý Bân ngươi cũng cùng ta giống nhau sao? Vì sao nói như vậy? Ngươi và chồng ngươi hẳn là thực ân ái a. Ta bảo mẹ ngươi sai rồi. Ta cùng chồng ta cảm tình cũng không tốt, hơn nữa, chỉ sợ so với các ngươi còn phải kém, trưởng phu của ta thường xuyên đi công tác, đối với ta rất lãnh đạm, hơn nữa, hai chúng ta cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Lý Bân kia đây cũng là vì cuộc sống nha, chỉ cần hắn đối với ngươi toàn tâm toàn ý, quản tốt cái nhà này, vậy cũng coi như không tệ. Ta bảo mẹ nếu như là như vậy ta cũng thỏa mãn. Nhưng là, nhìn đối phương muốn nói lại thôi, Lý Bân vốn là muốn lập tức truy vấn, nhưng là nghĩ nghĩ, loại thời điểm này vẫn phải là chờ đợi một chút, tốt nhất là làm nàng chính mình nói hết. Quả nhiên, đối phương chờ giây lát sau đó, còn là tiếp tục nói. Ta bảo mẹ nhưng là trưởng phu của ta cũng không cố ra, không chỉ có đối với ta lãnh đạm, hơn nữa đối với nữ nhi của chúng ta cũng không thân, thậm chí, hắn còn xuất quỹ. Tốt, tốt lắm, cuối cùng cho tới trọng điểm. Lý Bân hưng phấn đơn độc tay cầm quyền hoan hô một tiếng. Chương 57 tịch mịch gia đình bà chủ. Lý Bân xuất quỹ, kia quá mức, ngươi không có cùng hắn đưa ra ly hôn sao? Ta bảo mẹ ta cũng nghĩ tới, nhưng là vì nữ nhi, ta không nghĩ như vậy nói đứa nhỏ quá khổ, dù sao về sau các quá các a. Lý Bân cũng thế, đứa nhỏ còn nhỏ như vậy, đứa nhỏ là vô tội, nhưng là ngươi như vậy cũng quá ủy khuất mình. Có rảnh vẫn là đi chơi một chút, buông lòng một chút a, ngươi như vậy sẽ rất kiềm chế. Ta bảo mẹ những ta lại có thể làm sao đâu này. Hơn nữa, ta là gia đình bà chủ, 4 năm không có công tác qua, mỗi lần cùng hắn đòi tiền, hắn thậm chí giống như bố thí giống nhau. Nhưng là ta đi làm lời nói, đứa nhỏ lại không nhân chiếu cố. Ta thực sự là vô cùng mê mang, rất thống khổ. Ta cũng muốn đi ra ngoài ngoạn, nhưng là ta muốn chiếu cố đứa nhỏ, cũng không nhiều tiền như vậy. Gia đình bà chủ, tình cảm vợ chồng có vấn đề, trượng phu xuất quỹ, thiếu tiền, tịch mịch hư không. Này chỉ cần có một cái, đều thật lớn gia tăng xuất quỹ xác suất. Mà cái này nữ nhân hôn nhân, ngũ độc đầy đủ a. Liền như vậy, cô gái này đều còn không có xuất quỹ, này định lực thật đúng là cường. Hoặc là nói, nữ nhân này lá gan thật tiểu. Lý Bân ngươi không có nghĩ qua trả thù trượng phu của ngươi sao? Nàng đối ngươi như vậy, ngươi còn khăng khăng một mực trông coi hắn sao? Ngươi tình huống như vậy, hoàn toàn có thể tìm cái tình nhân. Lý Bân có chút nhanh không nhịn nổi phát ra thăm dò. Nhìn đến đối phương rơi vào trầm mặc, Lý Bân lập tức ý thức được, chính mình nói như vậy thật sự quá trực tiếp. Chỉ sợ muốn không xong. Ta bảo mẹ ta có nghĩ qua, nhưng là ta lại không dám. Xã hội thượng người đều rất phức tạp, lại có mấy cái thật tình. Hơn nữa ta vẫn là đã kết hôn nữ nhân, làm loại chuyện này nếu là bị người khác biết rồi, vậy thật mất mặt chết. Ta kỳ thật cũng thực nghĩ có như vậy một cái bằng hữu tri kỷ, có thể tại khổ sở cô độc thời điểm theo giúp ta. Lý Bân ngươi nói đúng, hiện tại này xã hội thượng hảo nam nhân quá ít, rất nhiều đều là chạy nhanh ước pháo đến, lại có mấy cái thật tình. Tìm loại người này, còn không bằng đi ra ngoài du lịch tán giải sầu. Nói xong, Lý Bân trực tiếp cấp A bảo mẹ vòng vo 2.000 khối. Lý Bân xem như mời ngươi đi ra ngoài mua quần áo cùng trà sữa đi dạo phố, cùng ngươi nói chuyện phiếm thực vui vẻ. Ta thực hy vọng có thể có ngươi như vậy có cảm động lây cảm giác chi tâm bằng hữu. Ta bảo mẹ ngươi quá khách khí, nhưng là ta không thể nhận, ngươi cũng hiểu được ngươi nhân tốt lắm, làm chi tâm bằng hữu có thể, nhưng là ta không thể nhận tiền của ngươi. Còn rất có cốt khí. Thiếu phụ này là một đứng đắn phụ nữ đàng hoàng. Không thu tiền, ngược lại có chút không dễ làm đâu. Lý Bân kỳ thật càng hy vọng đối phương nhận lấy tiền của mình. 2.000 khối đổi 100 vạn, làm ăn này quá hoa toán. Bất qua đối phương không thu cũng không có việc gì. Ít nhất làm nàng cảm thấy chính mình chẳng phải là cái loại này xả bức ước pháo điều ti là được. Lý Bân được rồi, vậy có không chúng ta có thể gặp mặt. Cùng một chỗ gặp mặt tâm sự, kia từ giờ trở đi, chúng ta nhưng mà là bạn tốt rồi. Ta bảo mẹ ân, chúng ta là chi tâm bằng hữu, về sau có thể cho nhau nói hết, rất hân hạnh được biết ngươi, ta cảm giác hôm nay hài lòng nhiều. Thượng sáo rồi, thượng sáo rồi. Lý Bân cao hứng mặt đỏ tai hồng. Từ kết hôn về sau, Lý Bân đã thật lâu không có hưng phấn như thế qua. Có chút buồn tẻ cuộc sống hôn nhân, so độc thân thời điểm buồn tẻ nhiều lắm. Loại này ước pháo kích thích cùng mới mẻ cảm giác, làm Lý Bân tìm đến lúc trước độc thân thời điểm ngày ngày nghĩ ước pháo thời gian tốt đẹp. Khi đó ước con nhóc chẳng ra sao cả, nhưng là ngoạn cũng rất hi a. Nhắc nhở ngươi cùng mục tiêu tán gẫu trời đã tiến vào giai đoạn thứ hai, nên cùng đối phương muốn ảnh chụp. Hiểu rõ tin tức cặn kẽ thời điểm. Nhìn đến hệ thống ấm áp nhắc nhở, Lý Bân cũng đang có ý này. 90 phân nhan trị, cái này con nhóc bộ dạng hẳn là rất tốt mới là. Lý Bân có thể nhìn hình của ngươi sao? Nhận thức một chút ngươi. Ta bảo mẹ ngươi tiên phát hình của ngươi ta nhìn. Lý Bân mở ra điện thoại camera nhìn, mình bây giờ nhan trị đã có rất lớn tăng lên, lại tăng thêm hôm nay tỉ mỉ ăn mặc một phen, mặc dù nói không lên suất, nhưng cũng là thực thuận mắt thực ánh nắng mặt trời. Tùy ý vỗ một tấm chân dung lớn, Lý Bân đang chuẩn bị gửi đi, lại được đến hệ thống nhắc nhở. Nhắc nhở WeChat ước pháo ấn tượng đầu tiên trọng yếu phi thường, mà WeChat ước pháo ấn tượng đầu tiên, có rất lớn một bộ phận đến từ hình của ngươi, mà ảnh chụp cùng bản nhân giống không giống, kỳ thật cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là có thể thông qua cấp đối phương một cái tốt ấn tượng, đem đối phương ước đi ra, gặp mặt là ước pháo thành công mấu chốt nhất từng bước. Hệ thống đề nghị ngươi mỹ nhan một chút hình của mình, thậm chí có thể dùng người khác đẹp trai ảnh chụp thay thế. Còn có loại này thao tác, Lý Bân hiện tại đối với cái hệ thống này càng ngày càng bội phục. Quả thực chính là một cái thần cấp tán gái phụ trợ phần mềm A. Hơi chút dùng mỹ nhan đơn giản sửa tu, Lý Bân liền đem ảnh chụp phát tới. Nguyên bản Lý Bân nhan chỉ đại khái là 80 phân trái phải, trải qua mỹ nhan sau đó, Lý Bân đánh giá chính mình vậy cũng có 90 phân. Ta bảo mẹ hình ảnh. Rất nhanh, đối phương cũng phát tới chính mình tự chụp hình phiến. Nhìn đến ảnh chụp chớp mắt, Lý Bân lập tức mắt sáng lên. Chương 58 khiêu khích tịch mịch thiếu phụ. Trong ảnh chụp thiếu phụ da rẻ trắng nõn non mịn, ngũ quan tinh xảo, lưu một đầu tóc dài đen nhánh, tuy rằng có vẻ có chút hỗn độn, nhưng là lại càng thêm đột hiển ra một loại chân thật quyến rũ. Mang theo u buồn mắt hạnh, ngạo nghễ vểnh lên mũi ngọc, hơi khô chát ục ục môi, lại tăng thêm mượt mà tuyết trắng trứng ngỗng mặt. Toàn bộ phối hợp, xác thực một mỹ nữ. Duy nhất có khuyết điểm lời nói, thì phải là cái này nữ nhân sắc mặt có chút tiểu tụy cùng u buồn, khí chất nhìn có chút kém. Nhưng là ngay cả như vậy, nói là mỹ nữ, cũng không quá đáng chút nào. Hơn nữa, chủ yếu hơn chính là, theo ảnh chụp nhìn, cái này nữ nhân nhất không có hóa trang, nhị không có mỹ nhan. Cư nhiên phát chính là làm nhan ảnh chụp. Chỉ là làm nhan, đều đã như vậy mê người. Vậy nếu là hóa trang trang điểm một chút, đây tuyệt đối là cái vưu vật. Có lẽ là bởi vì ước pháo quan hệ, Lý Bân đối với đối phương mong chờ không hề cao, còn chân chính nhìn đến ảnh chụp về sau, lập tức bị kinh diễm đến. Giống như nhặt được bảo bối bình thường hưng phấn. Tấm hình này rất rõ ràng là thiếu phụ hiện chụp. Nhìn bối cảnh, hẳn là tại trong phòng ngủ, tư thế này, nhất định là nghiêng nằm tại trên giường chụp. Lý Bân còn có thể lờ mờ nhìn đến thiếu phụ mặc một bộ màu đen áo lót, ngực căng phồng, mặc dù không có lộ ra bộ ngực, nhưng là cũng có thể tưởng tượng ra được, cái này thiếu phụ vú sữa tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa, ngực làn da tuyết trắng, này vú sữa cũng tuyệt đối trắng nõn. Này ảnh chụp, Lý Bân là càng xem càng yêu thích, càng xem càng tâm động. Ta bảo mẹ vì sao không nói lời nào, có phải hay không cảm thấy ta quá xấu rồi hả, không nghĩ theo ta hàn huyên. Ngay tại Lý Bân nhìn ý nghĩ kỳ quái thời điểm, đối phương lại phát tới một đầu WeChat. Nhìn đến, đối phương đối với chính mình phát ảnh chụp hẳn là tương đối hài lòng, ít nhất là có mắt duyên. Nếu không không lại nhanh như vậy phát ra hình của mình, sau đó lại chủ động tìm chính mình. Lý Bân vội vàng trả lời nào có, là quá đẹp, bị ngươi mê hoặc. Ta nguyên bản còn cho rằng là ngươi không đủ phiêu lượng, nhĩ lão công mới xảy ra quỹ, mới đối với ngươi lãnh đạm như vậy. Lại không nghĩ đến, người đẹp như vậy, thật không nghĩ ra, có người xinh đẹp như vậy tốt như vậy thê tử, hắn vì sao còn muốn xuất quỹ? Nếu như là lời nói của ta, ta thật ước gì ngày ngày dính ngươi, suốt ngày không ra khỏi cửa. Ta bảo mẹ thật vậy chăng? Người cảm thấy ta xinh đẹp, ta cũng chưa hóa trang đâu. Người nói cũng quá khoa trương, thẹn thùng biểu cảm. Lý Bân ta gọi Lý Bân, có thể nói cho ta một chút tên của ngươi sao? Ta bảo mẹ ta gọi Kiều San San. Lý Bân như vậy lời nói, chúng ta xem như chính thức biết. San San, thật cao hứng có thể gặp được ngươi như vậy chi tâm bằng hữu. Kiều San San ta cũng thật cao hứng có thể gặp được đến ngươi như vậy chi tâm bằng hữu, Lý Bân đồng học. Ha ha, nhắc nhở tán gẫu đến nơi này, giai đoạn thứ hai đã không sai biệt lắm, kế tiếp, chính là tầng thứ ba đoàn, ngài có thể thích hợp cùng nàng tán gẫu một chút tương đối tao đề tài câu dẫn một chút mục tiêu. Có lẽ sẽ có tốt lắm hiệu quả. Hệ thống lại lần nữa cho ra nhắc nhở. Lý Bân hiện tại đối với hệ thống tài tán gái là rất tin không nghi ngờ. Liền lập tức căn cứ hệ thống nhắc nhở, bắt đầu nghiên cứu khởi đề tài kế tiếp điểm vào. Nếu có thể khiêu khích rồi, vậy thì phải nói điểm lưỡng tính ở giữa tương đối riêng tư đề tài. Cái này thiếu phụ tuy rằng biểu hiện lãnh diễm, trên thực tế nội tâm hẳn là thực hư không thực tịch mịch, loại thời điểm này, cái này thiếu phụ vậy cũng giống như mình, thực khát vọng kích tình, khát vọng tình yêu. Lý Bân nghĩ lão công là làm công việc gì nha? Vì sao luôn đi công tác? Kiều San San hắn nói là chính mình gây dựng sự nghiệp, làm cái gì buôn bán bên ngoài thượng sinh ý, 2 năm qua thu vào cũng không tệ lắm, chính là đặc biệt bận rộn, ngươi thì sao? Ngươi là làm công việc gì? Lý Bân nghĩ, cũng không có trực tiếp nói cho đối phương biết công tác, mà là tiếp tục cắt vào vừa mới đề tài. Lý Bân vậy hắn mỗi lần đi công tác muốn thật lâu sao? Kiều San San giống như, có đôi khi nửa tháng, có đôi khi 2-3 tháng không trở về nhà. Lý Bân ta cùng vợ ta tình huống hơn ngươi điểm, nhưng là cũng không khá hơn bao nhiêu, ai? Các ngươi, bình thường bao lâu mới có một lần vợ chồng cuộc sống à? Lý Bân phát ra tin tức sau đó, liền lập tức khẩn trương lên. Cái đề tài này đã cho tới riêng tư lên rồi. Hơn nữa, còn thực sắc. Bình thường đứng đắn thiếu phụ, chỉ sợ sẽ rất phản cảm mới đúng. Nhưng là, Lý Bân lần này đã đoán sai. Kiều San San rất nhanh liền nghiêm túc hồi phục tin tức. Kiều San San ta cùng ta lão công, đại khái có 1 năm đã không có a. Hắn công tác quá bận rộn, đứa nhỏ lại mỗi trời tối cùng ta ngủ, cho nên căn bản không cơ hội nha, cho nên sinh xong đứa nhỏ về sau, chúng ta trên cơ bản rất ít. 1 năm không có sinh hoạt tình dục. Này, khó trách thiếu phụ này như thế tịch mịch. Nữ nhân cũng thật sự là đến mức ở. Nếu là đổi nam nhân 1 năm không có sinh hoạt tình dục, như thế nào cũng phải đi phiêu sướng rồi. Tính là nhát gan, đánh máy bay sóc, phòng chừng cũng không có khả năng thiếu đánh. Lý Bân kia, vậy ngươi như thế nào chịu được? Ta dù sao 1 tháng không có thì không chịu nổi. Chương 59 vóc người của ngươi như thế nào? Kiều San San ta đây thì có biện pháp gì? Bất quá một mực không có cũng không có khả năng đi nghĩ phương diện kia, cũng liền không cái gọi là rồi. Lý Bân thật bội phục ngươi, cư nhiên có thể chịu được như vậy tịch mịch. Kiều San San vậy ngươi chịu không nổi ngươi làm sao bây giờ? Ngươi có phải hay không thường xuyên tải WeChat phía trên ước nữ nhân? Lý Bân vậy cũng là không có. Ta rất ít dùng WeChat tán gẫu phụ cận người, hôm nay thật sự là nhàm chán, sẽ theo liền thêm một chút liền thêm đến ngươi, thật đúng là có duyên. Kiều San San thật vậy chăng? Vậy ngươi không ra quỹ, ngươi giải quyết như thế nào? Kiều San San biểu hiện vô cùng hiếu kỳ. Lý Bân liền, tự mình giải quyết. Kiều San San cười ha ha bức tranh chính mình giải quyết như thế nào? Lý Bân dùng tay, nam nữ đều có thể. Ha ha ha. Kiều San San ghê tởm chết, ta mới không có khả năng như vậy, các ngươi nam nhân chính xác là. Lý Bân cái này không phải là cũng không có biện pháp sao. Ngươi kỳ thật cũng có thể thử xem, nghe nói nữ nhân dùng dưa chuột không sai nga, nhíu mày biểu cảm. Kiều San San hoại tử ngươi, ta mới không muốn ác tâm như vậy. Tùy theo tán gẫu đề tài xâm nhập, Kiều San San cách nói thái độ cùng ngữ khi rõ ràng trở nên hoạt bát thân mật rất nhiều. Lý Bân cũng lớn đến thông qua lắng nghe Kiều San San nói hết cùng thường thường khiêu khích câu dẫn, đại thể hiểu biết Kiều San San gia đình tình huống. Kiều San San ra ngay tại cách xa Ôn Đình ra bên cạnh không xa một cái nhà cao cấp tiểu khu bên trong, trong nhà liền vợ chồng bọn họ 2 cái cùng 1 cái 19 tháng đại nữ nhi. Kiều San San trưởng phu là một công việc điên cuồng, cả ngày chỉ biết là vùi đầu gây dựng sự nghiệp, rất ít bồi Kiều San San. Mà Kiều San San là gia đình bà chủ. Cả ngày tại trong nhà mang đứa nhỏ, cuộc sống vô cùng buồn tẻ chán nản. Lý Bân tùy thời không sai biệt lắm, liền bắt đầu lấy dũng khí thăm dò câu dẫn Kiều San San. Lý Bân không muốn dùng dưa chuột nha, kia có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Hì hì, Kiều San San ngươi giúp thế nào ta nha? Kiều San San hồi phục, giống như là ý động rồi. Lý Bân lập tức thừa thắng xông lên dùng của ta đại hoàng dưa giúp ngươi. Đang chuẩn bị gửi đi. Đột nhiên bị hệ thống ngăn lại. Nhắc nhở ngươi cái này hồi phục, sẽ lập tức làm cho đối phương sinh ra cảnh giác cùng chán ghét chi tình, thích hợp khiêu khích có thể tăng tiến cảm tình, nhưng là quá mức trần trụi, cùng truy đuổi màu vàng đề tài không để, chỉ hoàn toàn ngược lại, phía sau, ngươi hẳn là thích hợp áp dụng hài hước cùng lui lại sách lược, dụ dỗ đối phương đối với ngươi sinh ra tò mò cùng ảo tưởng, làm cho đối phương chủ động trêu chọc tân đề tài. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền thất bại trong gang tấc. Lý Bân nhẹ khẽ thở ra một hơi. Một lần nữa biên tập sau gửi đi nói cho ngươi mấy quyển điện ảnh. Ha ha. Kiều San San điện ảnh. Cái gì điện ảnh? Lý Bân Nhật Bản động tác mảng lớn. Ha ha. Lý Bân bất quá là tìm cho mình cái dưới bậc thang, cho nên ra vẻ hài hước chuyển rời chủ đề. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, vô tâm trồng liễu liễu thành cây. Kiều San San có thể à, vậy ngươi cho ta phát mấy bộ, kỳ thật ta cũng muốn nhìn một chút, cũng không biết nơi nào có thể nhìn. Cái này, Lý Bân thật không biết đối phương là hay nói giỡn vẫn là đương thật. Hệ thống, nên như thế nào hồi phục, ngươi dạy dạy ta à. Lý Bân có chút quẫn bách cùng hệ thống kêu cứu. Nhưng là lúc này đây, hệ thống cũng không có cấp Lý Bân cung cấp bất kỳ cái gì nhắc nhở. Lý Bân đành phải kiên trì hỏi ngươi chính xác là muốn. Ngươi nhưng đừng mắng ta à. Ta cũng có đôi khi quá tịch mịch, mới hạ mấy bộ nhìn nhìn. Kiều San San phát đến. Nhìn đến, Kiều San San là chính xác là muốn. Lý Bân lập tức mở ra tương sách, tại chính mình tồn kho trung tìm. Kiều San San ít như vậy phụ, hẳn là khát vọng xuất quỹ, lại vừa sợ gặp nhân không quen, hoặc là sợ hãi gặp chuyện không may, lại bởi vì xấu hổ cùng đạo đức thượng trói buộc, mà biến mất có dũng khí. Cho nên, nhằm vào loại này thiếu phụ, nên cho nàng cung cấp một bộ người vợ bị câu dẫn, ngay trước trưởng phu đi ngủ hoặc là uống rượu thời điểm tại trưởng phu bên cạnh cùng nam nhân khác yêu đương vụng trộm Nhật Bản AV thích hợp nhất. Này chủng loại hình lừa đảo, còn rất nhiều. Liền chọn một bộ Hatano Yui xuất quỹ trưởng phu cấp trên, ta không thể nói chuyện tốt lắm. Lý Bân tuyển chọn tốt lừa đảo sau đó, điểm kích gửi đi. Lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên đẩy ra, Ôn Huyền có chút mỏi mệt mặc lấy đồ ngủ theo ngoài cửa đi đến. Nhìn đến Lý Bân mặc lấy quần áo quần nằm tại trên giường, lập tức có chút tức giận thúc giục nói ngươi như thế nào không cởi quần áo đi nằm ngủ trên giường à. Đem bên ngoài bệnh khuẩn mang vào, nhanh đi thoát tắm rửa. Tốt lắm, biết rồi. Lý Bân cười hì hì đứng lên, hướng về Ôn Huyền chào một cái nói tuân mệnh. Nữ vương đại nhân, nếu là lúc trước, nhìn đến thê tử bộ dạng này ghét bỏ bộ dạng, Lý Bân nhất định phải tranh luận hơn mấy câu, sau đó hai người nói không chừng liền có khả năng cãi nhau. Nhưng là hôm nay, Lý Bân bởi vì mình làm việc trái với lương tâm, đối mặt thê tử Ôn Huyền răn dạy, Lý Bân thái độ vô cùng đoan chính. Tiến đến phòng tắm sau đó, Lý Bân một bên cởi quần áo, một bên tràn đầy mong chờ đợi Kiều San San hồi phục. Nhưng là Kiều San San giống như là thật xem phim đi, vẫn luôn chưa có trở về phục. Lý Bân cũng không lo lắng, trực tiếp thoát một cái tinh quang, buông lỏng tắm một cái sau đó, còn không có lau sạch sẽ thân thể, liền lại khẩn cấp không chờ được liếc mắt nhìn WeChat. Kiều San San các ngươi nam nhân thật sự rất biến thái, cứ nhiên yêu thích loại tình tiết này. Người có phải hay không cũng nghĩ cùng điện ảnh người nam kia cấp trên giống nhau ngay trước nhân gia lão công mặt cùng lão bà của người ta làm loại chuyện đó à? Kiều San San nói như vậy, thì phải là khẳng định nhìn, hơn nữa còn nhìn đỉnh cẩn thận. Liền bên trong tình tiết cũng đều nhìn minh bạch. Phỏng chừng hiện tại, hẳn là đã nhìn dục hỏa đốt người khó chịu chết đi được. Lý Bân à, ta tùy tiện phát, ta bình thường nhìn loại này không nhìn tình tiết. Kiều San San ngươi dáng người như thế nào đây? Kiều San San cư nhiên không đầu không đuôi hồi phục một câu như vậy, làm Lý Bân nhất thời có chút không nghĩ ra được. Chương 60 thiếu phụ gợi cảm ảnh chụp. Bất quá, dù sao mình bây giờ vừa tắm xong còn không có mặc quần áo, vừa vặn chụp cái chiếu cho hắn nhìn nhìn. Lý Bân dáng người không thể nói tốt, nhưng là cũng không kém, ít nhất không mập cũng không gầy, chỉ hơi hơi có chút bụng nạm. Lý Bân đột nhiên hít một hơi, làm bụng nhìn bằng phẳng một chút. Sau đó vỗ một tấm che đỡ gương mặt nửa người trên ảnh chụp phát tới. Đợi trong chốc lát, gặp đối phương không có tiếp tục hồi phục, Lý Bân liền lau khô thân thể, mặc lên quần lót, trần trụi thân thể trở lại phòng ngủ. Này lúc sau đã là buổi tối 10 điểm nhiều giờ. Cuộc sống thực quy luật thê tử Ôn Huyền đã tắt đèn nằm tại trên giường ngủ. Lý Bân hiện tại chính khiêu khích tán gẫu chính hy, cũng lười chú ý Ôn Huyền, nằm chết dí trên giường sau đó, theo Ôn Huyền phía sau ôm Ôn Huyền. Bàn tay thuận thế trượt vào Ôn Huyền quần áo vạt áo, nhất nắm chắc Ôn Huyền ngọc nhũ, tùy ý bóp nhẹ lên. E hèm Ôn Huyền nhẹ nhàng hừ một tiếng, thôi một chút không đẩy ra sau đó, liền cũng không có cự tuyệt nữa, tùy ý Lý Bân bàn tay tại vú của mình thượng vuốt ve vân vê. Lý Bân nhìn Ôn Huyền quả thật đã ngủ, lúc này mới đánh bạo mở ra điện thoại liếc mắt nhìn WeChat. Kiều San San cũng không trở về phục. Cũng không biết làm sao đi. không hiểu được hỏi vóc người của mình sau đó, lại đột nhiên không nói lời nào. Nên không biết, là đang tại cầm lấy hình của mình thủ dâm à. Lý Bân đột nhiên hưng phấn. Nghĩ đến Kiều San San tịch mịch nằm tại trên giường, nhìn hình của mình thủ dâm, hình ảnh kia, tuyệt đối phi thường đặc sắc. Thử xem nàng nhìn. Lý Bân như thế nào phớt lời ta rồi hả? Bị sợ đến à? Sau một lúc lâu, Kiều San San không có, hơi mệt chút, nghĩ ngủ. Lý Bân nửa tin nửa ngờ. Lý Bân, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút dáng người, ôi chao, làm sao bây giờ? Hì hì. Lý Bân hiện tại rất là khát vọng muốn nhìn Kiều San San thân thể. Hiện tại đã là buổi tối 11 điểm, loại này không khí phía dưới, Lý Bân trong lòng tà ác dục vọng cũng càng trở lên được đến không kiêng nể gì phóng thích. Đối với WeChat kia một mặt tịch mịch thiếu phụ, tràn đầy các loại ảo tưởng. Kiều San San, ngươi thực sự muốn nhìn sao? Ta đã sinh đứa nhỏ sau đó, dáng người có chút biến dạng. Đương nhiên muốn nhìn. Lý Bân trong lòng một trận như dã thú kêu rên. Nghĩ nghĩ đều cảm thấy tặc mẹ nó kích thích. Nếu Kiều San San phát cái ảnh nút đến lời nói, vậy thoải mái hơn rồi. Bất qua nói cũng không thể nói trực tiếp như vậy. Lý Bân muốn nhìn nha, ta đều cấp ngươi xem, ngươi không cho ta nhìn, không công bằng, ô ô. Kiều San San, ta là nữ, ngươi là nam, ta cấp ngươi xem ta mới thua thiệt chứ. Nhìn đến Kiều San San hồi phục, Lý Bân đang suy nghĩ như thế nào câu dẫn Kiều San San cấp chính mình phát ảnh nút, đối phương cư nhiên lại phát ra nhất cái tin tức. Kiều San San, được rồi, chỉ làm cho ngươi nhìn một lần. Nhìn đến Kiều San San đáp ứng, Lý Bân lập tức hưng phấn mặt đỏ tai hồng, vuốt ve vân vê ôn huyền bàn tay càng trở lên dùng sức, dưới hông côn thịt càng là sưng tấy khó nhịn, khô nóng một trận nóng lên. Lý Bân vụng trộm liếc mắt nhìn ôn huyền, phát hiện thê tử ôn huyền đã ngủ chìm, liền nhẹ nhàng duỗi tay lén lút bắt đầu cởi xuống ôn huyền quần lót. Ân, lão công đừng làm rộn. Ôn huyền chính là hơi chút vô lực quẩy người một cái, liền cũng không có phản kháng. Quần lót bị Lý Bân lột xuống một nửa, Lý Bân liền khẩn cấp không chờ được đem khô nóng côn thịt theo ôn huyền phía sau cái mông cọ sát đi lên. Bởi vì không có tán tỉnh, ôn huyền lỗ lồn hơi khô chát, Lý Bân căn bản không chen vào lọt. Chỉ có thể ở bên ngoài nhẹ nhàng cọ sát, lấy này phát thiết trong lòng sáng quắc thiêu đốt dục hỏa. Lúc này, Kiều San San ảnh chụp cũng phát. Kiều San San hình ảnh. Lý Bân lập tức mở ra hình ảnh đè xuống bảo tồn. Quả nhiên, đối phương lập tức liền rút về rồi. Bất quá không quan hệ, Lý Bân đã giữ. Mở ra tương sách, Lý Bân kích động chừng hai mắt thưởng thức Kiều San San phát đến ảnh chụp. Kiều San San lần này phát đến chính là hướng về thân thể chụp ảnh chụp, một kiện màu đen bó sát người áo lót, ngực căng phồng hai cái đại đoàn tử, da rẻ tuyết trắng non mềm, bởi vì là nằm chụp nguyên nhân, hai cái vú to chồng chất tại cùng một chỗ, lộ ra tuyết trắng một mảng lớn vú thịt cùng một đảo hang sâu khe ngực. Lúc này đây, Kiều San San giống như là cố ý lộ ra đến từ mình nửa tuyết trắng đại viên thịt, bởi vì vừa rồi Lý Bân nhìn đến áo lót che chắn đỉnh kín, nhìn không tới khe ngực. Nhìn đến đôi này mỹ nhũ, Lý Bân lập tức hô hấp dồn dập, trong lòng ảo tưởng Kiều San San đôi này mềm mại vú to xúc cảm, mà sát thê tử ôn huyền lỗ lồn côn thịt kiên cố hơn đỉnh xương tấy. Tùy theo quy đầu ma sát ôn huyền lỗ lồn cũng bắt đầu chủ động tiết ra ẩm ướt trượt dâm thủy. È hèm ôn huyền anh ninh một tiếng, chủ động ưỡn ưỡn chính mình bờ mông. Lý Bân đem có chút ẩm ướt trượt côn thịt lột ra ôn đình hai bên chen ép tại cùng một chỗ đầy đặn hồ điệp môi, sau đó đem quy đầu nhẹ nhàng đưa vào ôn đình miệng tiểu huyệt. Lý Bân tham lam lại lần nữa thưởng thức liếc nhìn một cái Kiều San San phát đến gợi cảm ảnh chụp, không biết chân tiếp tục trả lời rút về như vậy mau a. Ta đều không thấy rõ sở. Ô ô ô, Kiều San San, ai cho ngươi chính mình phản ứng chậm. Hi hi. Lý Bân xấu xa, về sau ta phải gọi ngươi chứng thối San San rồi. Vẫn là rất muốn nhìn, ô ô ô, ta hiện tại thực khó chịu. Kiều San San khó chịu sao? Khó chịu liền tự mình giải quyết. Ha ha ha, ngươi không phải là biết dùng tay sao? Lý Bân tự mình giải quyết cũng phải ngươi giúp ta nha. Lý Bân một bên đem côn thịt nhét vào thê tử ôn đình lỗ lồn bắt đầu chầm chậm quất cắm, một bên tiếp tục cùng Kiều San San khiêu khích. Kiều San San, ta giúp ngươi thế nào à? Chẳng lẽ muốn ta đến nhà ngươi à? Lý Bân tốt nhất, ngươi dám tới sao? Ha ha! Kiều San San không dám. Lý Bân kia, ngươi lại chụp tấm hình gợi cảm điểm ảnh chụp cho ta nhìn nhìn chứ sao? Chương 61, một bên thịt thê tử một bên khiêu khích. Kiều San San như thế nào mới tính gợi cảm đâu này? Ta vừa mới không gợi cảm sao? Lý Bân hừ, ta vừa mới chụp cho ngươi nhưng là gì cũng không mặc đây này. Kiều San San tưởng đẹp. Lý Bân nghĩ đến tuy đẹp cũng không có ngươi mỹ. Lần này hồi phục sau đó, Kiều San San lại đột nhiên không có âm thanh. Lý Bân thừa dịp công phu này, bắt đầu dùng sức chấn động côn thịt hung mãnh quất cắm thê tử Ôn Huyền nộn huyệt. Loại này vừa cùng nữ nhân khác khiêu khích, một bên thịt trong giấc mơ thê tử cảm giác, còn rất kích thích, quả thực so ăn vị ca đều còn muốn có hiệu quả. Lý Bân hôm nay thần uy mạnh mẽ, quất cắm trong giấc mơ Ôn Huyền thống khổ thở gấp. Hà Ân, e hèm, a, a, hừ ừ a, a, a, a, a, lão công, nhẹ chút, e hèm, ta muốn đi ngủ, a, ha ha. Kiều San San hình ảnh. Làm Lý Bân không nghĩ tới chính là, Kiều San San cư nhiên thật lại phát tới rồi. Lý Bân lập tức tuyển chọn bảo tồn. Rồi sau đó mở ra hình ảnh kích động hưng phấn tra xét. Lúc này đây, Kiều San San là đang tại trong phòng tắm chụp ảnh chụp. Thân trên cái gì đều không có mặc, chính là dùng cánh tay che chắn chính mình tròn vo tuyết nộn nộn vú to. Hạ thân là mặc lấy một đầu rất ngắn quần ngủ, lộ ra tuyết trắng tròn trịa chân đẹp. Kiều San San nhìn không hề cao, có chút đầy đặn, chân có chút thô, bất quá cũng may tinh khiết không tì vết. Cùng Ôn Huyền cùng Ôn Lam cực phẩm chân đẹp so với đến tự nhiên không bằng, nhưng là nhìn cũng rất lực hấp dẫn. Loại này có chút đầy đặn tròn trịa đùi, tuy rằng mỹ cảm không có tinh tế đại chân dài tới tốt lắm nhìn, nhưng là đối với nam nhân tính dục vọng lực hấp dẫn trái lại mà càng mạnh. Mà Kiều San San kia nửa chắn nửa che mỹ nhũ, là làm Lý Bân nhìn nước miếng đều phải chảy xuống. Một chữ. Đại. Thực sự là vô cùng đại. Có lẽ là vừa sinh xong đứa nhỏ không bao lâu vẫn còn bộ ngực giai đoạn quan hệ. Kiều San San vú lại lớn lại no đủ, căng phồng, tuyết trắng, theo phóng đại ảnh chụp thượng còn có thể nhìn thấy mơ hồ một chút màu xanh nhạt tĩnh mạch. Vú hơi hơi có chút rủ xuống. Đầu vú bị chặn, nhìn không tới. Không biết Kiều San San còn có hay không cấp con gái của nàng bộ ngực, có lẽ nàng còn có sữa đâu. Vậy càng kích thích, Kiều San San bụng thực bằng phẳng, không có gì sẹo lồi, bất quá lại có một chút có thai văn, cùng Ôn Lam cùng Ôn Huyền, Ôn Đình khẳng định không so được. Dù sao cũng là đã sinh đứa nhỏ thiếu phụ. Bất quá, có thể bảo trì tốt như vậy dáng người thiếu phụ, đã là cực phẩm trung cực phẩm rồi. Mở ra thất bại, đối phương đã rút về hình ảnh. Ảnh chụp bị Kiều San San lại lần nữa rút về. Kiều San San lần này nhìn đủ chưa? Lý Bân vĩnh viễn nhìn chưa đủ. San San, ngươi thật là xấu. Ta hiện tại tốt muốn gặp ngươi một lần bản nhân. Kiều San San có cơ hội. Thời điểm không còn sớm, ta buồn ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút ha. Ngủ ngon bức tranh. Lý Bân ân, ngủ ngon. Hồi phục hoàn Kiều San San sau đó, Lý Bân lại lần nữa mở ra vừa rồi bảo tồn Kiều San San phát đến toàn thân ảnh chụp. Một bên nghiên cứu cẩn thận, tham lam thưởng thức. Một bên rất nhanh hướng về thê tử Ôn Huyền lỗ lồn xông pha. Ôn Huyền hình như cũng bị thịt có cảm giác, tại trong giấc mộng bắt đầu kiều mị rên rỉ lên. Ân, e hèm, a, ha ha, a, e hèm, a, a, lão công, ngươi hôm nay đây là thế nào? A, a, như thế nào đột nhiên lại chơi ta? Ta đều đang ngủ, e hèm, a, thật sự là, ngày mai còn để ta đi làm, chán ghét chết rồi. Ha ha, e hèm. Tùy theo Lý Bân thì càng ngày càng hung ác, Ôn Huyền cũng hoàn toàn bị Lý Bân làm tỉnh lại, gương mặt kiều mị mê người nhìn Lý Bân nũng nịu nói. Như vậy không thoải mái. Đổi tư thế. A, hừ a, hà a, nằm sấp trên người ta. Ta muốn ôm lấy ngươi. A, a, lão công, ôm lấy ta, hôn ta. Ôn Huyền dường như bị Lý Bân thịt cũng tới tính dục, tại Lý Bân không có đổi tư thế dưới tình huống. Thế nhưng chủ động lật người, đem mình mãi mạn diệu thân thể yêu kiều ghé vào Lý Bân trên người, thở gấp chính mình cởi bỏ đồ ngủ, vặn vẹo đầy đặn mông cong, duỗi tay cầm ngược ở Lý Bân côn thịt, rồi sau đó tại chính mình lỗ lồn thượng ma sát vài cái, thống khổ rên rỉ đem Lý Bân côn thịt nhét vào tiểu huyệt của mình miệng. À, tùy theo Ôn Huyền thân thể mượn dùng hạ xuống trọng lực nhất mông ngồi ở Lý Bân phần hông, Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình khô nóng sưng tấy côn thịt bị hung hăng một ngụm cắn nuốt. Tiếp lấy Ôn Huyền đưa ra hai tay cùng Lý Bân hai tay mười ngón giao nhau, quăng quăng nhu thuận đen nhánh tóc dài, một ngụm hôn Lý Bân môi, bắt đầu chủ động chấn động lên chính mình bờ mông, dùng mình lỗ lồn không ngừng phun ra nuốt vào Lý Bân thật cao cương lên côn thịt. Ôn Huyền động tác có vẻ có chút chúc chắc, này vẫn là Ôn Huyền lần thứ nhất dùng nữ thượng vị tư thế ân ái. Chủ động nắm giữ ân ái tiết tấu, lần lượt đều có thể đem côn thịt nhất thịt rốt cuộc cảm giác kỳ diệu, làm Ôn Huyền hưng phấn khó có thể tự kiềm chế, liên tục không ngừng điên cuồng mút lấy Lý Bân môi cùng đầu lưỡi. Một đôi treo ngược mỹ nhũ không ngừng tại Lý Bân tâm miệng ma sát. Lý Bân thoải mái nhắm mắt tình, tận tình cùng thê tử Ôn Huyền dây dưa cùng một chỗ, cảm nhận thê tử trước nay chưa từng có lửa nóng. Chương 62 liếm chó cạm bẫy. Thoải mái. Ấm áp ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa khe hở dài vào phòng ngủ, Lý Bân sảng khoái duỗi một cái eo mỏi bò lên giường. Liếc mắt nhìn đầu giường đồng hồ báo thức, đã là buổi sáng 10 điểm nhiều giờ. Tối hôm qua tại thê tử Ôn Huyền chủ động hạ nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề phát tiết, làm Lý Bân buổi sáng rời giường cảm giác thần thanh khí sảng, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Trên tủ đầu giường, còn thả một phần thê tử chuẩn bị tốt tình yêu bữa sáng. Hôm nay, Ôn Huyền làm chính là một phần sushi. Lý Bân cũng lười rời giường đánh răng, trực tiếp bắt một khối đặt ở trong miệng thỏa mãn chớ tước lên. Hương vị vị rất ngon, tựa như tối hôm qua thê tử, làm Lý Bân lại lần nữa tìm đến kích tình cùng mới mẻ cảm giác. Từ có hệ thống, thật đúng là cái gì đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Cuộc sống, tựa như trời đầy mây biến thành trời đẹp, đột nhiên tràn đầy quang minh cùng mong chờ. Mỗi một ngày, đều là như vậy tràn ngập kích tình. Vừa ăn Ôn Huyền chuẩn bị bữa sáng, Lý Bân nhất vừa mở ra điện thoại liếc mắt nhìn. Kiều San San buổi sáng tốt lành. Kiều San San đang làm gì thế đâu này? Kiều San San vì sao phất lời ta hà? Có tam đầu chưa đọc tin tức, đều là Kiều San San phát đến. Thời gian là buổi sáng 9 điểm nhiều chung thời điểm. Không xong, hiện tại cũng hơn 10 giờ, không có đúng lúc hồi phục, Kiều San San nhất định sẽ tức giận. Lý Bân nhìn thời gian, lập tức có chút lo âu lên. Phía trước Lý Bân tại WeChat phía trên ước pháo đều là rèn sắt khi còn nóng, buổi tối tán gẫu đái kính, trực tiếp đưa ra gặp mặt, sau đó ăn bữa ăn khuya sau đó, hoặc là xe chấn, hoặc là trực tiếp mướn phòng. Nhưng là hiện tại, sau khi kết hôn, buổi tối là đừng nghĩ dễ dàng ra cửa, cho nên Lý Bân cũng chỉ có thể thừa dịp ban ngày thê tử Ôn Huyền lúc làm việc đi ước. Cho nên, dựa theo Lý Bân ý tưởng, là tuyệt đối không thể lãnh lạc Kiều San San, mà là muốn một mực độ cao chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị hồi phục Kiều San San. Lý Bân ngượng ngùng mỹ nữ, ta mới vừa vặn nhìn đến, ta vừa tỉnh ngủ, ngươi hiểu lầm, ta như thế nào không nghĩ lý ngươi a? Lý Bân lập tức đưa vào một chuỗi dài giải thích, đang chuẩn bị gửi đi, hệ thống lại thứ ngăn chờ tin tức gửi đi, phát tới một đoạn nhắc nhở. Nhắc nhở ký chủ đã tiến vào liếm cho cạm bẫy, thời đại đã thay đổi, theo đuổi nữ nhân chỉ một mặt lấy lòng cùng quỷ liếm, đến cùng đến chỉ có thể trở thành đối phương yên tâm thoải mái lốc dự phòng cùng máy rút tiền ATM, thích hợp lúc lắc tư thái, làm cho đối phương cảm nhận được ngươi cao quý cùng giá trị, ngược lại làm cho đối phương càng thêm tôn trọng ngươi, càng thêm coi trọng ngươi. Nóng tán gẫu qua sau thích hợp đông lạnh, càng có thể cho đối phương sinh ra lo được lo mất ảo giác, thậm chí, còn làm cho đối phương chủ động rơi chậm lại tư thái. Phản quá tới nghênh hợp ngươi, lấy lòng ngươi. Tán gái, kiêng kỵ nhất chính là bất chi bất giác tiến vào liếm chó cạm bẫy. Đem chính mình biến thành liếm chó, sẽ chỉ làm ngươi thua không có gì cả. Nhìn đến hệ thống nhắc nhở, Lý Bân lập tức ý thức được chính mình vừa mới sai lầm. Hệ thống nói, một chút đúng vậy. Nghĩ nghĩ phía trước gặp được tình huống, còn có cuộc sống chung gặp được hảo nam nhân bị cha nữ đương lốp dự phòng cùng máy rút tiền ATM ngoạt. Mà lãng tử tiểu lưu manh đã có ngủ không xong mỹ nữ. Những cái này nữ nhân một bên hoa yêu tha thiết nàng hảo nam nhân tiền, hưởng thụ hảo nam nhân quỳ liếm cùng chiếu cố, một bên khác, lại như một cái đói khát chó mẹ bình thường cấp kia một chút cha nam vô tư kính dâng thân thể của chính mình. Lý Bân phía trước còn không nghĩ ra này rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng là bây giờ bị hệ thống như vậy nhất nhắc nhở, trong lòng lập tức giống như thể hồ quán đính bình thường bừng tỉnh đại ngộ. Mình và đại bộ phận liếm cho giống nhau, bị phim truyền hình cùng kia một chút thanh xuân thương cảm văn học lừa gạt. Chính mình cái này niên đại nhìn phim truyền hình, phần lớn đều là miêu tả một cái hảo nam nhân nam chính dùng cảm thiên động địa tình yêu cùng chiếu cố theo đuổi một cái nữ thần. Sau đó nữ thần khởi điểm còn chướng mắt nam chính, nhưng là cuối cùng, như trước vẫn bị nam chính quỳ liếm cảm động, cuối cùng hai người hạnh phúc đi đến cùng một chỗ. Thậm chí, còn có phim truyền hình cư nhiên phát rồ diễn nam chính các loại quỳ liếm nữ chủ, đối với nữ chủ tốt cảm thiên động địa, thậm chí vì nữ chủ có thể liền mệnh cũng không muốn, vì nữ chủ bỏ đi toàn bộ. Nhưng là nữ chủ vẫn là đang cùng nam chính yêu đương thời điểm xuất quỹ cái khác cha nam, thậm chí còn không chỉ một lần xuất quỹ. Bị nam chính bắt đến về sau, nam chính cư nhiên không có truy cứu, còn khóc cầu nữ chủ không phải rời khỏi chính mình, hắn có thể đương sự tình gì cũng chưa phát sinh. Sau đó nữ chủ vẫn là vô tình quăng nam chính đi theo cha nam tại cùng một chỗ. Cuối cùng nữ chủ bị cha nam chơi chán, thân thể cũng ngoạn tàn, quay đầu lại tìm đến nam chính, sau đó, kết cục là hai người hạnh phúc lại tại cùng một chỗ rồi. TV loại này kịch, hiện tại nghĩ nghĩ, còn thật mẹ nó cầu huyết. TV suốt ngày tràn ngập loại này cầu huyết lâm đầu hủy tam quan phim truyền hình, Quách Kính Minh loại này tự ngược cuồng ngốc điều thư đều có thể biến thành dễ bán thư, cũng khó trách chính mình thế hệ này nhân khắp nơi liếm chó nam, muốn làm hiện tại nữ nhân một cái so một cái cha, một cái so một cái phiêu. Liền kia một chút làm tiểu thư, cũng bắt đầu lên ào ào ép giá trị. Theo 50 một lần, cứng rắn tăng tới 1.000 một lần. Này không biết, còn cho rằng là kim cương ép. Đổi vị tự hỏi một chút, Lý Bân phát hiện, kỳ thật nam nhân lúc đó chẳng phải như vậy. Không chiếm được, mới là tốt nhất, càng là dễ dàng được đến nữ nhân, nam nhân càng không có khả năng quý trọng. Ngược lại là cha nữ, càng được đại bộ phận nam nhân yêu tha thiết. Làm nam nhân yêu chết đi sống lại. Này mẹ nó hoàn toàn chính là nhân tính. Phim truyền hình trong kia một chút viên mãn kết cục, đều mẹ nó chính là biên kịch cầu cùng xả bức vết thương văn học tác giả y dâm. Hoàn toàn là phản nhân tính. Liếm chó liếm đến cuối cùng chỉ không có gì cả. Chương 63 phát ở tình dừng lại ở lễ. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, Lý Bân tâm thái lập tức xuất hiện chuyển biến. Nhìn Kiều San San tin tức, Lý Bân chính là nhẹ nhàng bâng cô tùy ý hồi phục một câu vừa tỉnh ngủ, người sớm như vậy à. Tối hôm qua ta đều mất ngủ. Sau đó, Lý Bân liền không tiếp tục giải thích quá nhiều, trực tiếp đóng lại điện thoại, rời giường rửa mặt. Rửa mặt xong sau, Lý Bân mới mở ra điện thoại liếc mắt nhìn. Kiều San San ngươi là heo sao? Trễ như vậy mới ngủ tỉnh à? Ngươi tối hôm qua làm sao rồi hả? Kiều San San ngươi không cần đi làm sao? Kiều San San tại sao lại phớt lời ta? Kiều San San ngươi hôm nay không đi làm sao? Kiều San San này, nói chuyện nha, người đâu? Nhìn Kiều San San lục tục phát tin tức, Lý Bân đắc ý cười cười, tùy ý trả lời ta là tự do nghề nghiệp. Bình thường đều thực không, không cần đi làm. Kiều San San ngươi là làm cái gì đó a? Như vậy tự do. Nhìn đến Kiều San San lập tức hồi phục tin tức, Lý Bân cũng không có cấp bách hồi phục, mà là trực tiếp đóng lại điện thoại, nghiêng tai tại Ôn Đình ngoài cửa phòng nghe lén trong chốc lát. Ôn Đình giày còn tại cầu thang lúc, hẳn là còn không có xuất môn, bất quá trong phòng cũng không có bất cứ động tĩnh gì, phòng chừng cô gái nhỏ này tối hôm qua uống nhiều rồi, đến bây giờ còn chưa tỉnh ngủ. Lý Bân nhìn thời gian, đã là giữa trưa 11 điểm, không sai biệt lắm đến giờ cơm, liền trực tiếp gõ cửa một cái hỏi Ôn Đình, người rời giường chưa? Đi ăn cơm. Lý Bân hiện tại thực muốn nhìn một chút Ôn Đình trạng thái cùng đối với chính mình độ thân mật. Tối hôm qua chính mình đối với Ôn Đình làm sự tình thật sự là có chút xấu xa hạ lưu, Lý Bân trong lòng vẫn luôn tại lo lắng Ôn Đình có khả năng hay không nhớ rõ tối hôm qua chính mình đối với nàng làm sự tình. Người ăn đi, ta không muốn ăn. Xuyên qua môn, truyền đến Ôn Đình có chút phản cảm âm thanh. Lý Bân có chút quẫn bách gãi gãi đầu, Ôn Đình thái độ đối với chính mình vẫn là như vậy ác liệt. Chẳng lẽ, Ôn Đình tối hôm qua có ý thức, còn nhớ rõ tối hôm qua chính mình đối với nàng làm sự tình. Cũng không đúng, nếu như Ôn Đình biết chính mình tối hôm qua đối với nàng làm bị ổi như thế sự tình lời nói, nhất định rất tức giận, ấn Ôn Đình tính tình nóng nảy, phòng chừng trực tiếp xuất môn đến cấp chính mình hai cái tát tai mới đúng. Đúng lúc này, Ôn Lam nghe được động tĩnh, từ lầu 2 đi lên. Tỷ phu, ngươi xem như rời giường, lại không được, ta tự mình làm cơm trưa đều phải lạnh. Ôn Lam cười đi đến Lý Bân bên cạnh, kỳ quái liếc mắt nhìn Ôn Đình cửa phòng, tò mò hỏi tỷ phu, Ôn Đình còn không có rời giường sao? Ngươi tự mình làm cơm trưa, Lý Bân có chút không dám tin nhìn Ôn Lam, tại Lý Bân ấn tượng bên trong, Ôn Lam đây tuyệt đối là lần thứ nhất nấu cơm. Ân a, làm sao vậy, có vấn đề gì không? Ta nhưng là cố ý cho ngươi làm. Ôn Lam có chút kiêu ngạo đẩy Lý Bân nói mau đi xuống nếm thử tay nghề của ta. Lý Bân lập tức cảm giác trong lòng một trận ấm áp hạnh phúc. Ôn Lam hôm nay hơi chút hóa hơi có chút đạm trang, mặc lấy một thân chính mình ngày hôm qua cho nàng vừa mua áo váy, có vẻ càng thêm kiều mị động lòng người. Nghĩ đến tối qua Ôn Lam chủ động hôn chính mình, Lý Bân liền đảm lớn lên. Đột nhiên duỗi tay ôm lấy Ôn Lam, đem Ôn Lam ôm nhập trong ngực, thâm tình nhìn thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt Ôn Lam, động tình hôn lên. Tỷ phu, không cho phép được một tấc lại muốn tiến một thước, lại không nghĩ đến, lần này Ôn Lam trực tiếp đưa ngón trỏ ra chắn Lý Bân môi bên trên, mềm mại yểu điệu thân thể yêu kiều linh hoạt uốn éo, liền thoải mái tránh thoát Lý Bân ôm. Tỷ phu, chớ quên, ngươi nhưng là ta tỷ phủ. Chúng ta không thể làm thực xin lỗi tỷ tỷ sự tình. Ngươi tính là lại yêu thích ta, về sau, cũng phải khắc chế tình cảm của ngươi. Có một câu kêu phát ở tình, dừng lại ở lễ. Hai chúng ta, về sau cũng phải khắc chế chính mình. Ngươi còn như vậy, ta về sau liền không thể không tỷ ngươi nga. Ôn Lam hoạt bát trông mang theo nghiêm túc đối với Lý Bân nghiêm túc nhẹ giọng nhắc nhở. Lý Bân lập tức minh bạch Ôn Lam ý tứ. Ôn Lam kỳ thật đối với chính mình cũng là có cảm tình, hơn nữa, cũng đối với chính mình có lòng động cảm giác. Nhưng là bởi vì bọn hắn hai người là tỷ phu cùng cô em vợ quan hệ. Làm ra quá mức thân mật hành động, làm trái luân lý cùng đạo đức. Cho nên, Ôn Lam không muốn làm thực xin lỗi tỷ tỷ, phá hỏng cái gia đình này sự tình. Nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng Lý Bân giữ một khoảng cách, đem cảm tình chuyển hóa thành huynh muội ở giữa thân tình. Cái gọi là phát ở tình, dừng lại ở lễ. Ôn Lam ngày hôm qua tự mình khoảnh khắc kia, có lẽ cũng đã là Ôn Lam quyết định đem trong lòng đối với tình cảm của mình hoàn toàn phong tồn một lần cuối cùng cử chỉ thân mật. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Lý Bân trong lòng lập tức có chút như đưa đám lên. Lo được lo mất cảm giác, làm Lý Bân tâm như đao xoắn, quả thực so cao trung thời điểm thầm mến giáo hoa loại đau khổ này còn cường liệt hơn. Lý Bân tự nhiên không muốn thật liền như vậy quân tử phát ở tình, dừng lại ở lễ. Nhưng là hiện tại, Lý Bân minh bạch, dưới loại tình huống này, chính mình tuyệt đối không thể nóng lòng. Càng là loại thời điểm này, thì càng phải đợi đợi, chờ đợi một cái đặc biệt thời điểm. Một cái làm Ôn Lam có thể buông xuống luân lý đạo đức, buông xuống xấu hổ cùng xấu hổ thẹn thùng, liều lĩnh xúc động một lần cơ hội. Chương 64 đoán không ra thiếu nữ tâm. Thực xin lỗi. Ôn Lam, là ta quá xúc động. Lý Bân yêu thương thật sâu liếc mắt nhìn Ôn Lam, chỉ Ôn Đình gian phòng nói Ôn Lam, ngươi đi vào nhìn Ôn Đình, nhà đầu ngốc này phòng chừng còn tại vì ngày hôm qua sự tình thương tâm, ngươi an ủi một chút nàng, làm nàng ăn một chút gì, đói bụng không tốt. Lý Bân hiện tại đặc biệt muốn nhìn một chút Ôn Đình đến tột cùng là cái dạng gì trạng thái, cùng chính mình độ thân mật là bao nhiêu. Nếu như Ôn Đình còn nhớ rõ tối hôm qua sự tình, muốn cho sáng tỏ chính mình cái này hèn hạ hạ lưu tỷ phu đáng ghê tởm tội ác làm chính mình xã hội tử vọng lời nói, kia tốt nhất nhanh chút. Nếu như Ôn Đình biểu hiện bình thường, không nhớ rõ tối hôm qua sự tình, kia mình cũng tốt yên tâm. Ôn Đình, mau rời giường, như thế nào đến bây giờ còn chưa, mở cho ta môn. Ôn Lam so Lý Bân muốn trực tiếp khá hơn rồi, hướng về Ôn Đình cửa phòng trực tiếp rầm rầm rầm một trận trượt vỗ, không kiên nhẫn thúc giục nói. Nhà đầu chết tiệt kia, hoặc là liền đi ra ngoài gặp rắc rối, hoặc là liền suốt ngày trốn ở trong phòng chơi trò chơi. Người đây là muốn tu tiên à, cơm đều không ăn, mau cho ta đi ra. Đã biết, ngươi gõ, ta đã thức dậy, trong phòng truyền đến Ôn Đình không kiên nhẫn âm thanh. Tiếp lấy, Ôn Đình đột nhiên mở cửa, gương mặt âm trầm đi ra, lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Bân sau đó, đối với Ôn Lam nói ta đói bụng. Hạ đi ăn cơm đi. Trước mặt trạng thái kiềm chế, khổ sở, xấu hổ giận dữ, thống khổ, rối rắm, mê mang, mâu thuẫn, bàng hoàng. Độ thân mật 90 chán ghét. Xong rồi, Lý Bân chỉ cảm thấy đầu mình một trận nổ vang, mồ hôi lạnh lập tức theo trán thượng thấm đi ra. Đường Lý Bân nhìn đến Ôn Đình trạng thái cùng đối với chính mình độ thân mật biến thành 90 chán ghét sau đó, lập tức minh bạch tối hôm qua phát sinh toàn bộ, Ôn Đình là có ý thức. Không nói Ôn Đình đã biết toàn bộ chuyện, nhưng là loáng thoáng biết chính mình đối với nàng làm cái gì mơ hồ ký ức, nhất định là có. Lý Bân lại một lần nữa làm xong xã hội tử vọng sau trọng sinh chuẩn bị. Thậm chí, Lý Bân đều đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhưng là, Lý Bân dự tính đến Ôn Đình ngay trước Ôn Lam mặt vạch trần chính mình, sau đó xấu hổ giận dữ nảy ra tức giận trách mắng chính mình hình ảnh cũng không có xuất hiện. Lý Bân đoán trước đến giờ có khả năng xuất hiện sự tình không có gì cả phát sinh. Tỷ phu, Ôn Đình nhàn nhạt kêu một tiếng Lý Bân tỷ phu, rồi sau đó tự mình theo Lý Bân bên cạnh đi qua, giống như căn bản không thấy được Lý Bân bình thường hướng về dưới lầu đi xuống. Ôn Đình không chỉ có không có vạch trần Lý Bân đối với nàng sở tác sở vi. Hơn nữa, hình như còn cố ý biểu hiện cùng bình thường giống nhau. Nhìn Ôn Đình đi xuống lâu, Lý Bân lập tức sửng sốt. Tỷ phu, ngươi sừng sờ làm sao? Cùng một chỗ hạ đi ăn cơm à? Ôn Lam Kỳ quay kéo kéo ngốc lăng lăng sững sờ tại chỗ Lý Bân, kéo lấy Lý Bân tay đi xuống lầu dưới. Theo Ôn Đình trạng thái nhìn, Ôn Đình tối hôm qua nhất định là có một chút ý thức. Hơn nữa, cũng khẳng định nhớ rõ một chút chính mình tối hôm qua đối với nàng làm chuyện xấu xa. Nhưng là, Ôn Đình cũng không có một chút muốn đến ý tứ, hơn nữa, hình như còn cố ý biểu hiện cùng thường ngày. Thậm chí, còn cố ý ở trước mặt mình biểu hiện tốt giống cái gì cũng không biết bình thường. Ôn Đình tại sao phải làm như vậy? Lý Bân nguyên bản đã làm tốt xã hội tử vọng chuẩn bị. Lại không nghĩ đến, không có gì cả phát sinh, điều này làm cho Lý Bân giống như một đấm đánh tại bông phía trên, nhất thời có chút không biết làm sao, hoàn toàn không biết nên như thế nào ứng đối. Tỷ phu, đây chính là ta hôm nay cố ý cho ngươi cùng Ôn Đình làm cơm trưa. Mau! Nếm thử tay nghề của ta như thế nào. Mới vừa đi xuống lầu, Ôn Lam liền gương mặt chờ đợi chát mắt to như nước trong veo tình đưa lên đũa cùng một chén cơm nhìn Lý Bân. Lý Bân liếc mắt nhìn trên bàn hắc ám xử lý, sắc mặt lập tức hắc xuống dưới. Ôn Lam tâm tư nhất định là tốn. Làm một bàn đồ ăn. Nhưng là, này mỗi đạo đồ ăn nhìn đều là đen xì xì một đoàn, đồ chơi này tham ăn. Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái. Gắp lên một mảnh đốt trọi sườn xào chua ngọt đặt ở trong miệng ăn một miếng. Một cỗ chua xót đốt trọi vị lập tức kích thích Lý Bân nhũ đầu, tiếp lấy, là một cỗ mang theo mùi giấm vị mặn. Là tốt rồi giống như tại ăn đốt trọi muối bình thường khó ăn. Phốc, ngồi ở đối diện Ôn Đình trực tiếp đem đặt ở trong miệng nếm thử mới thống khổ nhổ ra nhị tỷ. Đây là cái gì ngoạn ý, thứ này cũng có thể ăn sao, nôn, quá khó ăn. Nhà đầu chết thiệt kia, người cái không lương tâm. Vì cho các ngươi nấu cơm, lão nương ta nhưng là sáng sớm rời giường bận rộn đến bây giờ. Ngươi không muốn ăn chớ ăn, tỷ phu nhất định thích ăn đúng hay không? Tỷ phu, ngươi nói, có ăn ngon hay không? Ôn Lam lại là gương mặt mong chờ quay đầu nhìn về phía Lý Bân, khát vọng Lý Bân có thể cấp điểm cổ vũ. Khụ khụ, nôn, Lý Bân nguyên bản cũng nghĩ cố nhịn cấp Ôn Lam một chút lòng tin. Nhưng là này đồ ăn thật sự là địa ngục cấp khó ăn. Lý Bân lập tức nhịn không được, cũng theo sát nhổ ra. Chương 65 đến từ Kiều San San chủ động mời. Đáng giận, ngươi, các ngươi, hừ, lần sau lão nương mới đánh chết cũng không cho các ngươi nấu cơm rồi. Ôn Lam thở phì phì trừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, nhất mông ngồi ở bàn ăn bên cạnh, cầm lấy đũa gắp một tia tử đốt trọi rau xanh đặt ở trong miệng trả thù tính chớ tước vài hớp. Phốc, phốc phốc phốc, nôn. Ôn Lam lúng túng khó xử đứng lên, đem trong miệng còn lại đen xì xì nhổ ra sau miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười được rồi. Tỷ phu, tiểu muội, chúng ta hiện tại vẫn là đi bên ngoài ăn đi. Cái kia, ta mời khách. Tốt, Lý Bân như được đại xá lập tức gật gật đầu, quay đầu vụng trộm liếc liếc nhìn một cái Ôn Đình, muốn mượn này cơ hội, cải thiện một chút cùng Ôn Đình quan hệ. Tốt, bất quá chúng ta hai cô bé ra ngoài đi ăn cơm, mang theo tỷ phu không tiện. Tỷ phu vẫn là ngoan ngoãn ở lại trong nhà viết sách, đợi sau khi chúng ta cấp tỷ phu mang ăn ngon trở về là được. Tỷ phu, người cứ nói đi. Ôn Đình hướng về Lý Bân lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười nói. Lý Bân ngẩn người, lại lần nữa bị Ôn Đình hành động làm cho có chút không biết làm sao. Chẳng lẽ, Ôn Đình chi mở chính mình, là muốn bí mật nói cho Ôn Lam chính mình đối với nàng làm chuyện xấu xa. Nghĩ vậy loại khả năng, Lý Bân lập tức mồ hôi thấu trọng y. Khẩn trương trái tim một trận bang bang loạn nhảy. Người cái này nhà đầu chết tiệt kia, mang theo tỷ phu như thế nào không tiện rồi hả? Ta nói người xảy ra chuyện gì, như thế nào luôn nhằm vào tỷ phu à? Đêm qua nếu không là tỷ phu, người có biết người muốn sấm nhiều họa sao? Ôn Lam có chút bất mãn trừng mắt nhìn Ôn Đình liếc nhìn một cái, hình như có chút tức giận. Phải không, vậy cảm ơn tỷ phu, bất quá, nhị tỷ, ta liền nhớ ngươi một mình bồi bồi ta. Ôn Đình ôn hòa cười cười, cố chấp nói. À, ha ha, các ngươi đi thôi, ta hôm nay quả thật có chút việc không thể cùng các ngươi đi ra ngoài, hai người các ngươi đi thôi, nhớ rõ mang cho ta điểm ăn ngon là được. Đối mặt Ôn Đình ánh mắt, Lý Bân trong lòng cuối cùng vẫn là tràn đầy khẩn trương cùng áy náy, đành phải ngượng ngùng cười hòa giải nói. Hai người các ngươi, như thế nào có chút kỳ quái. Thật sự là, được rồi, kia lão tỷ hôm nay liền thật tốt cùng ngươi đi tán giải sầu. Ôn Lam có chút kỳ quái liếc mắt nhìn Ôn Đình cùng Lý Bân. May mắn Ôn Đình phía trước vẫn luôn không định gặp Lý Bân, Ôn Lam cũng không có hoài nghi gì, mang theo Ôn Đình hướng về Lý Bân phất phất tay, cùng một chỗ đi ra cửa. Đợi hai tỷ muội sau khi ra ngoài, Lý Bân lúc này mới thở ra một cái thật dài. Vừa mới cảm giác kia, quả thực chính là thụ hình phạt giống như, làm Lý Bân bị ép khí đều có một chút xuyên bất quá. Không có biện pháp, ai bảo mình làm việc trái với lương tâm đâu. Bất quá cũng tốt, thừa dịp buổi chiều không có việc gì, vừa vặn có thể thử ước ước cái kia Kiều San San. Lý Bân lấy ra điện thoại liếc mắt nhìn, Kiều San San thế nhưng lại phát tới hai đầu WeChat tin tức. Kiều San San này, ngươi rốt cuộc đang làm gì thế hả? Vì sao phất lời ta rồi hả? Kiều San San quên đi, ngươi phất lời ta về sau chúng ta vẫn là đừng hàn huyên. Ngươi đem ta xóa a. Nhìn đến Kiều San San tin tức, Lý Bân vừa lòng cười cười, rồi sau đó lập tức hồi phục nói ngượng ngùng, vừa mới tại bận rộn một chút sự tình, không thấy được điện thoại, ngươi ăn cơm chưa? Kiều San San vừa làm tốt cơm, đang chuẩn bị ăn đâu? Lý Bân ô, ta còn chưa ăn cơm nữa, nguyên bản còn định hẹn ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Kiều San San à, ngươi còn chưa ăn cơm à, đi bên ngoài ăn coi như, ta mang theo đứa nhỏ, không tiện. Kiều San San nếu như ngươi không ngại nói, hoặc là ngươi đến nhà ta cùng một chỗ ăn chút đi. Nếm thử tay nghề của ta. Đi Kiều San San trong nhà. Nhìn đến Kiều San San mời, Lý Bân lập tức hai mắt tỏa sáng. Nhưng là cẩn thận nghĩ, lại có chút bận tâm lên. Dù sao mình là đã kết hôn nam nhân, ban ngày ban mặt tùy tiện đến một cái sống một mình nữ nhân ra, nếu là bị nhân nhìn thấy, chung quy rất nguy hiểm. Còn nữa, Kiều San San trong nhà còn có một cái 19 tháng đại tiểu nữ hài, đều khiến Lý Bân cảm giác là lạ. Lý Bân San San, ta đến nhà ngươi ăn cơm không có sao chứ? Có khả năng hay không không tiện? Lý Bân vừa muốn chút kích phát đưa, lại bị hệ thống lại lần nữa cưỡng ép ngăn lại. Đối phương lấy dũng khí chủ động mời ngươi, lúc này ngươi hẳn là nắm chắc cơ sẽ lập tức đáp ứng xuống, do dự chỉ thác thất lương cơ, hơn nữa, cũng làm cho đối phương coi thường ngươi, đối với ngươi thất vọng, ngươi có khả năng hoàn toàn lâm vào thất bại, bỏ lỡ lần này cơ hội, ngài lần này chi nhánh nhiệm vụ có khả năng thất bại, ngài nhất định phải gửi đi sao. Nhìn đến hệ thống nhắc nhở, Lý Bân do dự một chút. Hung hăng cắn răng một cái, cuối cùng vẫn là quyết định mạo hiểm một phen. Nhân bao lớn đảm, bao lớn sinh. Muốn kích thích, muốn ước pháo, điểm ấy phiêu lưu vẫn phải là mạo. Mỹ nhân chủ động mời, chính mình còn túng lời nói, vậy quá mẹ nó làm người ta xem thường rồi. Điều quan trọng chính là, lần thứ nhất hẹn gặp, dĩ nhiên là đi thiếu phụ nhà, hơn nữa, trong nhà còn có một cái thiếu phụ 19 tháng đại tiểu nữ nhi. Đây quả thực không phải là bình thường kích thích. Này quả thực chính là đang đùa nhịp tim. Nghĩ nghĩ, Lý Bân đều cảm thấy kích thích tim đập rộn lên. Lý Bân người phát vị đưa cho ta lập tức đến ăn chùa. Kiều San San vị trí. Chương 66 bái phỏng Kiều San San. Nhìn Kiều San San phát đến vị trí, Lý Bân lập tức khẩn trương lên. Chính mình tuy rằng phía trước cũng ước quá vài lần pháo, nhưng lúc đó chính mình vẫn còn độc thân, Lý Bân không có gì nỗi lo về sau. Hơn nữa, cũng đều là đi nhận pháo hiếu, cùng một chỗ ăn bữa ăn khuya hoặc là nhìn điện ảnh sau lại đi khách sạn mướn phòng. Không có gì nguy hiểm, cũng không có cái gì gánh nặng. Mà lần này, mình và đối phương đều là đã kết hôn nhân sĩ. Là hôn nội xuất quỹ. Hơn nữa, vẫn là trực tiếp đi đối phương nhà. Đây cũng qua mẹ nó kích thích, Lý Bân trái tim bịch bịch một trận mãnh nhảy, kích động mặt đỏ tai hồng. Hôn sau lần thứ nhất xuất quỹ, hơn nữa còn phải đi đối phương trong nhà, điều này làm cho Lý Bân cảm thấy khẩn trương đồng thời, cũng mang theo một tia cảm giác tội lỗi. Lý Bân vốn là còn muốn hỏi Kiều San San, nhà ngươi còn có hay không những người khác. Nhưng là nghĩ đến hệ thống nhắc nhở, Lý Bân lại bỏ đi cái này ý nghĩ. Đợi sau khi vẫn là hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu là tình huống không cho phép, liền đơn thuần ăn một bữa cơm, điều này cũng không có gì khuyết điểm. Hơn nữa, tính là thật bị bắt gian tại trận, kia còn có xã hội tự vọng trọng sinh, cùng lắm thì nặng hơn sinh một lần là được. Trong lòng thương nghị đã định, Lý Bân liền lập tức mở ra vị trí, dùng cao đức bản đồ tiến hành hướng dẫn. Kiều San San chỗ ở khoảng cách Ôn Đình ra chỉ có 800 mễ thẳng tắp khoảng cách, lái xe đi, cũng chỉ muốn 2 km. Này cũng là có chút thuận tiện. Lý Bân không tiếp tục nghĩ nhiều, trực tiếp lái xe đến phụ cận siêu thị mua một chút đồ chơi, sau đó dựa theo hướng dẫn nhắc nhở lái vào Kiều San San chỗ xã khu, đem xe tại bãi đậu xe dưới đất ngừng tốt sau đó, liền run rẩy lập tức cấp Kiều San San phát ra một cái WeChat tin tức. Lý Bân ta đến, ngay tại tiểu khu bên trong, nhà ngươi tại một chút nhà trọ. Gửi đi tin tức sau đó, Lý Bân liền lập tức khẩn trương nhìn xung quanh. Có lẽ là có thật giật mình, Lý Bân hiện tại phi thường phấn khích kích động, trái tim nhảy lợi hại, hai tay đều tại phát run, liền đánh chữ đều liên tiếp nhầm rồi nhiều lần. Loại này mang theo mong chờ cùng khẩn trương áy náy yêu đương vụng trộm, làm Lý Bân hô hấp đều có một chút dồn dập, chỉ cảm thấy có chút thở không nổi. Kiều San San nhanh như vậy liền đến à, nhìn đến ngươi là đói chết nga, cười trộm biểu cảm. Kiều San San rất nhanh liền hồi phục tin tức, nhìn bộ dạng hình như luôn luôn tại trong coi điện thoại. Lý Bân là đói chết rồi, ta hiện tại liền nghĩ lập tức ăn ngươi. Hôn gió biểu cảm. Kiều San San nhà ta tại hai hào nhà trọ 11 lô 2 đơn nguyên, ngươi trực tiếp theo nhà để xe dưới hầm tỏa 2 hào thang máy đi lên là được, cũng không sẽ đụng phải nhân. Ngươi chờ chút gõ cửa thời điểm chú ý một chút một đơn nguyên. Chớ bị hàng xóm nhìn thấy. Lý Bân tốt, tuân mệnh. Lý Bân hiện tại trong lòng tràn đầy mong chờ, đặc biệt muốn nhìn một chút, Kiều San San chân nhân rốt cuộc là dạng gì. Đặc biệt Kiều San San tối hôm qua phát cấp Lý Bân cái kia chương ảnh nút, quả thực đem Lý Bân tâm đều cấp kéo lại được. Hiện tại, Lý Bân cả đầu đều là Kiều San San cặp kia tuyết trắng mượt mà, no đủ thẳng tắp vú to. Đương nhiên, càng mong chờ, tự nhiên là kế tiếp khả năng phát sinh kiều diễm. Nếu như thật có thể đủ tại Kiều San San nhà cùng Kiều San San thâu hoan lời nói, kia thật quá kích thích. Tại người khác ngủ lão bà của người ta, bên cạnh còn có nữ nhi của người ta nhìn, này mẹ nó quả thực thích bảo. Dựa theo Kiều San San nhắc nhở, Lý Bân tìm được số 2 thang máy, đè xuống 11 lâu cái nút. Cái tiểu khu này ban ngày hình như cũng không có nhiều người, thang máy thực nhàn rỗi, mãi cho đến 11 lâu phía trước, thang máy đều không có ngừng. Tùy theo cửa thang máy mở ra, Lý Bân cẩn thận đi ra cửa thang máy liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh. Nhà này nhà trọ tổng cộng 16 tầng, mỗi một tầng tổng cộng chỉ có 2 cái đơn nguyên, cũng chính là chỉ có 2 gia đình. Lý Bân liếc mắt nhìn hành lang một đầu khác một đơn nguyên cửa phòng, xác nhận không có người sau. Lúc này mới bước nhanh đi đến 2 đơn nguyên ngoài cửa, hít một hơi thật sâu, bình phục một chút trong lòng tâm tình khẩn trương, duỗi tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Môn nội lập tức truyền đến một trận tiếng bước chân, tiếp lấy là một lát yên tĩnh. Cùng cụp, một tiếng nhẹ nhàng mở cửa âm thanh lên. Cửa chống trộm mở ra một cái khe hở nho nhỏ. Theo khe hở trung lộ ra một đôi như nước trong veo mắt đẹp. Kiều San San giống như là tại xác nhận Lý Bân thân phận, nhìn đến xác thực Lý Bân một người sau đó, lúc này mới thẹn thùng rớt ra môn, đỏ mặt xấu hổ cúi đầu cười nói ngươi đã đến rồi à. Nhanh như vậy. Kiều San San làm quá thân thể, thẹn thùng mím môi, nhìn hình như cũng thực khẩn trương. Kiều San San hôm nay mặc một thân màu đen bó sát người áo lót cùng một đầu yoga quần, một đầu tóc dài đen nhánh vén lên, sợi tóc theo gió hơi hơi phiêu động. Ngũ quan tinh xảo, phấn phác phác gò má, đỏ hồng môi, làm Lý Bân nhìn miệng đắng lưỡi khô. Kiều San San hôm nay, hình như còn cố ý hóa trang. Bản nhân so tối hôm qua tự chụp hình dễ nhìn rất nhiều. Hơn nữa, càng phải mệnh chính là, này một thân bó sát người áo lót phụ trợ Kiều San San dáng người cực kỳ bốc lửa. Thon gọn vòng eo, lại tăng thêm trước ngực cặp kia no đủ to mọng nhô ra, còn có áo lót cổ áo lộ ra đến 2 đại khối tuyết trắng cùng hang sâu khe ngực. Đôi này vũ thực sự quá ngạo người, làm Lý Bân nhìn ánh mắt đều phải không rời ra. Chương 67 cực phẩm mỹ thiếu phụ. Ngây ngốc làm sao nha, mau vào đến, cảm nhận được Lý Bân lửa nóng ánh mắt. Kiều San San thẹn thùng kéo kéo cổ áo, duỗi tay lôi một phen Lý Bân, có chút khẩn trương đem Lý Bân kéo đến trong gian phòng, oành một tiếng đem cửa chống trộm đóng lại. A, lần thứ nhất đến nhà ngươi, có chút khẩn trương, Lý Bân đem sách lấy đồ chơi đưa cho Kiều San San nói nhà ngươi bảo bảo đâu. Lần thứ nhất đến, cũng không biết bảo bảo thích gì. sẽ theo liền mua điểm đồ chơi. Kiều San San che miệng cười một tiếng, rồi sau đó khom eo theo trên tủ giày lấy ra một đôi dép lê nói nữ nhi của ta đang ngủ. Đem giày đổi à. Kiều San San không khom lưng ngược lại cũng may, đột nhiên này khom lưng chớp mắt, trước ngực cặp kia hung khí lập tức căng phồng trụy xuống dưới, lộ ra mảng lớn tuyết trắng vú thịt. Hang sâu khe ngực lay động, Hoàng Lý Bân ánh mắt đều phải tốn rồi. Này vú sữa, thật sự là quá lớn. Lý Bân theo trong ảnh chụp còn không có thân thiết cảm nhận được Kiều San San vú to uy lực. Hiện tại gần trong gang tấc tận mắt thấy, này chấn động, quả thực làm Lý Bân máu mũi đều phải phun ra rồi. Này vú sữa, tối thiểu có gờ cắp rồi. Hơn nữa vừa trắng vừa mềm, căng phồng, nhìn rất là thẳng tắp. Là tốt rồi, giống như hai cái đại bánh bao trắng giống như, làm Lý Bân nhìn nước miếng chảy ròng. Tùy theo Kiều San San ngồi ở trên mặt đất ôn nhu thay Lý Bân cởi giày, kia trước ngực vú thịt càng là bị đầu gối đứng vững, vú to tại áp bách phía dưới càng thêm khoa trương chen ép ra bó sát người áo lót, Lý Bân thậm chí có thể nhìn thấy bên trong áo ngực cùng một điểm nhỏ quầng vú. Kiều San San nửa vú, đều cơ hồ lõa lộ ra, tùy theo Kiều San San cấp Lý Bân đổi giày động tác, cặp kia hào nhũ kịch liệt lay động, sóng lớn mạnh liệt. Thoát nha, ngây ngốc làm sao, Kiều San San nhìn Lý Bân ngây ngốc lăng đứng lấy, tò mò ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Bân. Nhìn đến Lý Bân tròng mắt nhìn chằm chằm lồng ngực của mình, lập tức ý thức được trước ngực xuân quang chợt tiết, vội vàng thẹn thùng duỗi tay kéo kéo cổ áo đứng lên hờn dỗi nói không giúp ngươi đổi. Ngươi chính mình đổi, thật sự là, nào có ngươi như vậy, vừa vào cửa liền nhìn chằm chằm nhân ra chỗ đó nhìn. Ai cho ngươi đẹp như vậy? San San, thực sự không nghĩ đến, người đối chiếu phiến thượng xinh đẹp hơn. Lý Bân động tình nhìn Kiều San San, có chút nhanh không nhịn nổi duỗi tay kéo lấy Kiều San San tay. Đừng như vậy, hôm nay chính là mời ngươi đến ăn một bữa cơm nhận thức một chút. Ngươi đừng suy nghĩ lung tung. Kiều San San thẹn thùng xoay người, hướng về trong phòng ngủ liếc mắt nhìn. Lý Bân thay xong giày, đi đến Kiều San San bên cạnh, theo sát hướng về bên trong liếc mắt nhìn. Chỉ thấy Kiều San San nữ nhi lúc này chính nằm tại trên giường nằm ngáy o, o. Kiều San San nữ nhi đang ngủ, này cũng là một chuyện tốt. Đợi sau khi làm việc thời điểm liền bớt lo nhiều. Lý Bân trong lòng một trận mừng thầm. Mau vào tới dùng cơm a, đồ ăn đều phải lạnh, ta cho ngươi bới cơm. Kiều San San nhiệt tình săn sóc đi tới phòng bếp cấp Lý Bân bới cơm. Nhìn Kiều San San bóng lưng, Lý Bân đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Thật giống như, mình là cái nhà này nam chủ nhân. Kiều San San mặc lấy tu thân yoga quần, làm Kiều San San bờ mông nhìn ngạo nghễ vểnh lên mượt mà, tiêu chuẩn mật đào mông, lại tăng thêm yoga quần gắt gao lặc, làm Kiều San San mật đào mông có vẻ càng thêm cám dỗ. Nếu là có khuyết điểm lời nói, chính là Kiều San San đùi có vẻ có chút thô, cả người có chút hơi mập, bất quá, này chủng loại hình nữ nhân, đơn giản là hoàn mỹ phao cái, ân ái thời điểm mông Kiều mông lớn chân thô nữ nhân. Ngược lại cũng có nhục cảm, càng có thể làm người ta thích đến. Theo vừa mới Kiều San San chủ động đổi giày cho mình, cấp tự mình xới cơm hành động, Kiều San San nhìn phải là một hiền thê lương mẫu loại hình. Loại này nữ nhân, thật đúng là cực phẩm thiếu phụ. Không chỉ có rất xinh đẹp, hơn nữa dáng người còn bốc lửa như vậy, da dẻ tuyết nộn, lại là đàng hoàng thiếu phụ. Trước kia, Lý Bân có muốn cũng không dám nghĩ mình có thể hẹn đến như vậy cực phẩm. Có thể hẹn đến như vậy pháo hữu, đơn giản là tam sinh hữu hạnh. Nhìn Kiều San San mỉm cười bưng lấy thơm ngào ngạt cơm tẻ, lay động một đôi tuyết trắng phì nộn vú to từ phòng bếp đi ra, Lý Bân đột nhiên có chút, như vậy gợi cảm xinh đẹp, lại như vậy hiền lành xinh đẹp Kiều thê, Kiều San San trượng phu như thế nào không có hứng thú. Như thế nào còn 2 năm không có sinh hoạt tình dục. Lý Bân cảm thấy, này Kiều San San lão công đơn giản là dậm chân giận dữ. Đang ở phúc chung không biết phúc. Cảm ơn, San San, ngươi tốt như vậy thê tử, thật không rõ chồng ngươi như thế nào không hiểu được quý trọng. Lý Bân hữu cảm nhi phát chân thành nói. Kiều San San u buồn cười cười, chỉ trên bàn một cái đồ ăn nói đạo này cá băm viên ta trước kia đặc biệt thích ăn, nhưng là ăn lâu, đã cảm thấy còn không có người khác dưa muối hương, các ngươi nam nhân chẳng lẽ không đều là một cái đức hạnh. Lý Bân gật gật đầu, gắp một khối cá băm viên đặt ở trong miệng. Một cỗ thơm ngào ngạt hương vị lập tức tràn ngập Lý Bân nhũ đầu, Lý Bân tự đáy lòng ca ngợi nói đạo này cá băng viên, ta chính là 1 năm thời gian ngày ngày ăn, chỉ sợ đều ăn không ngán. Tựa như San San ngươi, ta chính là ngày ngày nhìn, cũng đều xem không ngấy. Lý Bân nói, tặc hề hề liếc mắt nhìn Kiều San San ngực. Chương 68 tiến dịch truyền thuật. Ăn cơm của ngươi đi, vấp bần. Các ngươi nam nhân miệng, nói ra không một câu thật. Kiều San San sắc mặt hơi đỏ lên, thẹn thùng cúi đầu lộ ra một cái đản đản nụ cười. Làm Lý Bân lập tức nhìn có chút ngây ngốc. Nhắc nhở tận lực cùng đối phương phát sinh thân thể tiếp xúc, ngươi bây giờ là ước pháo cuối cùng một cái giai đoạn, chỉ cần thông qua thân thể tiếp xúc làm cho đối phương dần dần tiếp nhận ngươi, sau đó thích hợp khiêu khích, đối phương tất nhiên không có cách ngăn cản trong lòng đói khát tính dục cùng hư không tịch mịch. Tại thiếu phụ trong nhà cùng thiếu phụ hoàn thành một lần kích thích giao cấu A. Kế tiếp, hệ thống đem phụ đạo ngài đối với Kiều San San tiến dịch chuyển. Hệ thống nhắc nhở làm Lý Bân lập tức lấy lại tinh thần. Tiến dịch chuyển. Phía trước học qua một chút PUA kỹ xảo, Lý Bân ngược lại biết cái này chuyên dụng thuật ngữ. Bất quá, Lý Bân đại thể chỉ biết là tiến dịch chuyển bộ sầu. Tiến dịch chuyển chia làm 3 cấp bậc. Đẳng cấp thứ nhất là tay, cánh tay, cổ tay, lưng. Đẳng cấp thứ hai là chân, bao gồm chân của ngươi hoặc chân của nàng. Đẳng cấp thứ ba là cổ trở lên mặt, mái tóc, tai, miệng. Mà cụ thể là như thế nào tiến giai, Lý Bân sớm đã nhớ không được. Tiến dịch chuyển trước phương pháp khảo sát đầu tiên ngươi phải hiểu tiến dịch chuyển thời điểm, trước bảo đảm song phương đều tại cảm xúc giờ cao điểm. Tiến dịch chuyển trước hết để cho nữ sinh làm phục tùng tính kiểm tra. Ví dụ như ngươi có thể cho đối phương giúp ngươi bới cơm, hoặc là làm nữ sinh giúp ngươi phóng nhất hạ áo khoác. Hoặc là làm nàng cho ngươi nhìn một chút đồng hồ đeo tay của nàng, di động của nàng bình bảo.